Chương 751. Trước mặt hải thú cường đại như vậy, đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ như trẻ sơ sinh, bất lực. Huyết Tháp, Ngao Cổ, các ngươi có ý gì? Dám xâm nhập Thiên Châu? Diệt Hồn Điện không lùi lại, lạnh lùng nhìn hai con thú hoàng. Năm đó người chí tôn Thiên Đế đi Loan Luân Hải, Diệt Hồn Điện có đi theo nên nhận ra hai con thú hoàng Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng. Thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng không nói chuyện, Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải im lặng bay đi. Làm đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ cực kỳ kinh ngạc là chân to của thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng sắp một cước đạp Tiêu Đế thành thành hố sâu trượt cong, lại bên ngoài cửa thành. Mặt đất lún xuống, thân thể to lớn của thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng bắn ra, vượt qua Tiêu Đế thành, bàn tay gấu to lớn nặng nề vung hướng Diệt Hồn Điện đứng giữa không trung. Bên kia, Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải đột ngột tăng tốc, đầu rồng to lớn phun ra khí lưu màu xanh bao phủ Diệt Hồn Điện và 10 thiên đế vào trong. Huyết Tháp, Ngao Cổ, các ngươi điên rồi sao? Diệt Hồn Điện và 10 thiên đế lập tức phóng thích vòng bảo hộ rồi nhanh chóng thụt lùi. Nhưng mà, khí lưu màu xanh của Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải khiến Diệt Hồn Điện, 10 thiên đế cảm giác toàn thân bị đóng băng, trong xương cốt đầy khí lạnh. Trong khoảnh khắc đó, tốc độ phản ứng bay của Diệt Hồn Điện, 10 thiên đế giảm rõ rệt. Bàn tay sắt to lớn của Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng như ngọn núi cao nặng nề đập xuống. Thực lực của Diệt Hồn Điện cao hơn chút, tốc độ thụt lùi rất nhanh, nhẹ nhàng né tránh. Nhưng có hai thiên đế tiêu đời, vòng bảo hộ thiên lực của bọn họ bị vuốt nhọn trên móng tay gấu Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng nhẹ nhàng rạch phá rồi sau đó. Không có sau đó gì hết. Thân thể thiên đế biến thành thịt vụn rơi trên bầu trời, tình hình đột nhiên khiến Diệt Hồn Điện và 8 thiên đế còn sống sót ngẩn ngơ. Cho dù là Diệt Hồn Điện cũng không dám lơ là chiến đấu với hai con thú hoàng, vì gã biết rõ lực công kích, phòng ngự của Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng, tốc độ, thần thông của Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải rất quái dị. Diệt Hồn Điện không có chút nắm chắc chiến thắng một con thú hoàng. Diệt Hồn Điện thấy hai con Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng nhanh chóng lao hướng mình thì kinh khủng kêu lên. Huyết Tháp, Ngao Cổ, dừng tay lại. Nếu không thì các ngươi đừng mơ sống trở về Loan Luân Hải. Tất cả hải thú tại Loan Luân Hải các ngươi sẽ bị nhân loại điên cuồng trả thù. 8 thiên đế vừa thụt lùi vừa kinh hoàng nhìn hai con Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng và vô số hải thú thú vương theo sát sau chúng. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Tại sao những hải thú này không công kích chúng ta? Trà Mộc và hơn 1 vạn người may mắn sống sót kinh khủng, nghi hoặc nhìn hải thú nhanh chóng lao nhanh hai bên Tiêu Đế thành. Bọn họ cảm giác lạnh lẽo từ tận linh hồn. Nhiều hải thú, đặc biệt là nhiều thú vương như vậy, tùy tiện một con có thể san bằng Tiêu Đế thành. Giờ phút này, rất quái dị là không một con thú vương nào tiến vào Tiêu Đế thành. Trốn. Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải lại đuổi theo mọi người, phun ra một luồng khí lưu màu xanh. Diệt Hồn Điện luống cuống tay chân, xem ra hai con thú hoàng hôm nay quyết lấy mạng gã cho bằng được. Nếu cứ dây dưa tiếp thì sợ là Diệt Hồn Điện sẽ vĩnh viễn chôn xác tại đây. Diệt Hồn Điện phát ra toàn bộ khí thế, trường đao như thiết trong tay gã nặng nề chém ra một đao mang màu đen, bay nhanh về phía tây. 8 thiên đế khác cùng một lúc phóng ra công kích mạnh nhất chém hướng hai con Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng. Bọn họ không cầu đánh bị thương Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng, chỉ cầu có thể kéo dài một ít thời gian để họ thành công chạy trốn. Giờ phút này, một thanh âm lạnh lẽo tận xương, tràn ngập sát khí phát ra từ hướng tây. Còn muốn trốn sao? Giết con dân của ta, hủy Tiêu Đế thành của ta, hôm nay tất cả ở lại đây cho ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh âm kia như vọng từ lòng đất, đến từ sứ giả câu hồn của địa ngục, khiến lòng người run sợ. Mặt đất dưới chân Diệt Hồn Điện nổ tung, một thiết giáp thú khổng lồ vọt ra khỏi mặt đất. Con thiết giáp thú có thực lực ít nhất là 90 vạn năm, thân thể cực kỳ to lớn. Thiết giáp thú nhảy vào không trung, không có hành động công kích gì mà chỉ há to cái mồm máu. Miệng thiết giáp thú lóe một luồng sáng xanh. Một kiếm khí kèm theo khí thế hủy diệt tất cả xé gió bay tới. Vô tình kiếm khí. Diệt Hồn Điện con người có rút, thanh âm vừa rồi rất quen tai. Giờ phút này, Diệt Hồn Điện tỉnh ngộ ra, thân thể bản năng di chuyển sang bên cạnh, nhanh như chớp chạy hướng tây. Giờ phút này, trong lòng Diệt Hồn Điện dậy sóng. Hải thú hành động quái dị giờ cộng với tiếng nói vừa rồi, vô tình kiếm khí bắn ra từ miệng mãnh thú, Diệt Hồn Điện mơ hồ đoán được thứ gì. Diệt Hồn Điện phản ứng rất nhanh, nhưng 4 thiên đế ở bên cạnh gã thì không nhanh như vậy. Chờ khi 4 thiên đế tỉnh táo lại đã bị vô tình kiếm khí chém vào eo. bốn thiên đế chỉ có thể cay đắng dựa vào vòng bảo hộ đỡ vô tình kiếm khí. Kết cuộc không hay ho. Tuy bốn thiên đế đỡ được công kích của vô tình kiếm khí, nhưng thân thể bị đẩy ra sau, tiếp đến là hải thú vô cùng vô tận. Tình thương. Thảo đằng. Tiếng quát lạnh lại vang lên, vô số chữ tình như bùa chú. Thảo đằng đầy trời phun ra từ miệng thiết giáp thú xe gió lao hướng bốn thiên đế. Tình thương và thảo đằng này không thể giết bốn thiên đế ngay, nhưng có thể kéo dài một chút thời gian là đủ rồi. Huyết tháp, ngao cổ, giết chúng. Thiết giáp thú lan trên không trung, rơi xuống lòng đất. Một chiếc chiến xa chí tôn vọt tới, một thiếu niên tóc bạc mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, diệt hồn điện chạy vắt giò lên cổ ra xa. Thiếu niên tóc bạc âm trầm nói. Tinh thần điện chủ, ngươi xem lời ta nói như gió thoảng bên tai sao? Hôm nay ngươi dám giết người của ta thì tất cả các ngươi hãy ở lại đây đi. Nhìn tám thiên đế bị hải thú nhấn chìm, rốt cuộc diệt hồn điện đã tỉnh ngộ ra. Diệt hồn điện không dám nói gì nhiều, người bốc cháy ngọn lửa. Diệt hồn điện lấy cái giá thiêu đốt thiên lực khiến tốc độ tăng nhanh, như một con chó cục đuôi điên cuồng chạy trốn. Tiêu Lãng không đuổi theo, lạnh lùng hù dài. Trốn được hòa thương nhưng có trốn khỏi chùa được không? Chó già tinh thần kia, hãy chờ tu la phủ của các ngươi bị diệt phủ đi. Nhân tiện trở về nói với Vân Phi Dương, Vân Tử Sam, kêu bọn họ rửa sạch cổ chờ chết đi. Trong vòng một tháng, Tiêu Lãng ta sẽ đến. Vân Đế cứu mạng. Diệt hồn sứ giả cứu mạng. Tám thiên đế la làng, bọn họ bị Tiêu Lãng ngăn bước chân. Hai giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng và gần trăm thú vương công kích. Tám thiên đế biến thành con nít tay trói gà không chặt, nhỏ bé và yếu ớt. Tám thiên đế đều là một trong các bá chủ phương Tây. Ở phủ vực phương Tây dậm chân một cái là, có thể làm ngàn vạn võ giả tim đập chân run. Tám thiên đế là đại nhân vật. Giờ phút này, từng thiên đế bị hải thú xé thành mảnh vụn, chỉ để lại tiếng la hét vang vọng nơi cuối trời và thịt vụn đầy đất. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ sớm nuốt dược trị thương, vết thương đã hồi phục một chút. Nhưng lúc này đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ đứng giữa không trung, lặng im không nói, hoặc là không nói nên lời. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ từng ảo tưởng Tiêu Lãng sẽ từ trên trời giáng xuống, cứu bọn họ thoát khỏi nguy nan. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ từng cho rằng, Tiêu Lãng sẽ mang theo đám đại nhân vật mê thần cung buộc nhóm diệt hồn điện rời đi. Nhưng đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ không ngờ cách Tiêu Lãng xuất hiện mạnh mẽ như vậy. Tiêu Lãng dẫn theo hai con thú hoàng, mấy trăm thú vương và mấy trăm vạn hải thú xé rách 10 thiên đế, hù diệt hồn điện chạy cắm đầu như con chó. Cái này hình như hơi dữ. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím thu 10 tu di giới của các thiên đế, sau đó cưỡi chiến xa chí tôn bay nhanh vào trong Tiêu Đế Thành. Tiêu Lãng trông thấy Tiêu Đế Thành rách nát, vô số thần hồn quân đã chết, vẻ mặt hắn áy náy và buồn bã. Khi Tiêu Lãng thấy Tiêu Phù Đồ dìu Tiêu Ma Thần thì mắt hơi sáng lên. Tiêu Lãng miễn cưỡng cười với Tiêu Ma Thần. Ma Thần, ngươi ra Dạ Ma Sơn được thật là tốt. Tiêu Lãng quay sang nhìn Trà Mộc, nói. Trà Mộc, ngươi giải quyết mấy chuyện sau này đi. Thu gom di thể người đã chết rồi an táng long trọng tại thành Tây. Chờ ta xách đầu của tinh thần điện chủ, và Vân Phi Dương trở về sẽ an ủi vong linh bọn họ. Tiêu Lãng nói xong tu di giới trong tay chợt lóe. Lấy ra 5 trong 10 tu di giới lấy từ 10 thiên đế ném cho Trà Mộc, kêu gã giải quyết phần sau. Tiêu Lãng phóng ra trăm vạn phân thân thảo đằng thần hồn màu đỏ trị liệu cho mọi người. Chờ mọi người lành vết thương thì Tiêu Lãng cưỡi chiến xa chí tôn xé gió bay hướng Tây. Chiến xa chí tôn mới bay lên giữa không trung đột nhiên biến mất, Tiêu Lãng nhảy lên vai huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng. Tiêu Lãng vung tay, trầm giọng quát. Đi! Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng sải bước chân to cây cột bước nhanh hướng Tây. Giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải xoay quanh mấy vòng trên bầu trời gầm giống bay hướng Tây. Gần trăm thú vương đi theo giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng. 400-500 vạn hải thú xếp sau chót lao nhanh đi. Cung tiễn phủ chủ, hơn 1 vạn thần hồn quân tàn dư quỳ một gối giữa không trung, ánh mắt của họ nóng cháy, tôn sùng. Giờ phút này, Tiêu Lãng thật sự trở thành thần trong lòng thần hồn quân. Hải thú đã thành làn chỉ đen di chuyển hướng Tây. Hơi thở khiến tim mọi người đập nhanh biến mất. Nhưng Thanh Minh phát hiện khi nói chuyện giọng gã run run. Tiểu Lãng Lãng. Hắn. Thần hồn đại lục ra một nhân tài. Đông Phương Bạch, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu nhìn phương xa, lại nhìn Tiêu Ma Thần, cảm thán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Ma Thần nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, khó được cong lên khóe môi nở nụ cười. Tiêu Ma Thần khẽ thở dài. Tiêu Lãng, ngươi không làm ta thất vọng, quả nhiên ngươi rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nhưng Tiêu Ma Thần ta cũng không kém, sẽ có một ngày ta đuổi theo ngươi. Bên ngoài Tiêu Đế Thành có vô số trinh sát, lần này tin tức không bị giấu giếm nữa, chớp mắt truyền khắp Thiên Châu. Thật ra một vài đại nhân vật có tin tức nhạy bén đã sớm biết chuyện mấy trăm vạn hải thú lên bờ Thiên Châu. Thiên Châu không xôn xao nữa, toàn bộ mọi người ngây ngẩn. Hải thú từ 10 vạn năm trở lên đều có linh trí, thú vương cực kỳ cao ngạo. Còn thú hoàng, dù là chí tôn thiên đế của năng lực cũng lọt vào mắt chúng được. Cho nên rất khó thần phục mãnh thú cường đại. Thiên Châu có nhiều chí tôn thiên đế như thế, chỉ có lãnh đế, nhân đế là thu phục được một con thú vương. Giờ phút này, Tiêu Lãng có thể khiến vạn thú thần phục, quan trọng nhất là hắn có thể khống chế thú hoàng. Thiên Châu rất lớn, có vô số võ giả nhưng hải thú trong bốn biển cộng lại không ít hơn võ giả Thiên Châu. Hải thú tuổi thọ cực kỳ dài, hải thú cường đại hơn cường giả nhân loại gấp mấy lần. Nếu không phải nhân loại có tồn tại cường đại như Diệt Hồn Điện, Mê Thần Cung thì thú hoàng tuyệt đối sẽ không hiệp nghị quái quỷ gì với nhân loại. Từ trước đến nay mãnh thú hải thú là thiên địch của nhân loại. Nhân loại và hải thú chiến đấu hung ác nhiều năm, nếu không mặt nhất định sẽ đánh nhau. Bây giờ có một nhân loại dẫn dắt mấy trăm vạn hải thú công khai vượt ngang Thiên Châu. Không ai cảm thán về cái chết của 10 thiên đế. Thú hoàng ra tay thì thiên đế sống được mới là lạ. Mọi người cảm thán, nghi ngờ là Tiêu Lãng dựa vào cái gì khiến vạn thú thần phục. Âu Dương Thúy Thúy, Dạ Phi Dương thiên đế trước tiên ra lệnh mọi người nhường đường cho hải thú đi ra. Âu Dương Thúy Thúy còn phái Âu Dương Lãnh Mạc mở đường đằng trước, bảo đảm cho hải thú dễ dàng đi ngang Thiên Châu. Mộc Sơn Quỷ và Mộc Gia hiểu ra. Bọn họ không ngốc, tất nhiên hiểu là đã bị Tiêu Lãng lừa. Cuộc chiến bên ngoài Thần Khải Thành đã rất đáng ngờ. Mộc Sơn Quỷ đi Mê Thần Cung bái kiến cung chủ bị qua loa xua đi. Giờ phút này, chuyện đã hoàn toàn rõ ràng. Là Tiêu Lãng cứu Thần Khải Phủ, nhưng hắn muốn che giấu việc mình có thần thông khống chế vạn thú, nên mới đẩy lên đầu Mê Thần Cung. Trong Huyễn Linh Các, khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tiểu Yêu tràn ngập ai oán, buồn bã. Tiêu đại ca ghét Tiểu Yêu đến vậy sao? Sợ cưới ta nên dựng màn kịch dối trá lớn như vậy. Mộc Tiểu Yêu băng tuyết thông minh nhưng giờ phút này lại chui vào rúc vào sừng trâu. Mộc Tiểu Yêu cho rằng Tiêu Lãng không muốn cưới nàng nên mới nói dối. Mộc Tiểu Đao thì cười toe toét, trước tiên truyền tin tốt cho đám Tiêu Thanh Y, sau gió cắm đầu vào mật thất, bế quan. Mộc Tiểu Đao rất vui vì Tiêu Lãng cường đại, nhưng gã là chiến sĩ thần khải, có kiêu ngạo của mình. Mộc Tiểu Đao không muốn khi Tiêu Lãng tung hoành thiên hạ, mà gã chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, kêu gào trợ uy. Chín chí tôn thiên đế cực kỳ kích động, toàn bộ truyền tống đi Hồng Đế Thành. Tuy trận chiến này là cuộc quyết chiến giữa Vân Phi Dương và Tiêu Lãng, nhưng nó liên quan tới cách cục của thiên hạ. Chín chí tôn thiên đế căng thẳng hơn bất cứ ai, gần như cách nửa canh giờ trinh sát sẽ báo cáo tung tích Tiêu Lãng một lần. Phía Tây Thiên Châu mới thống nhất không lâu, trong chiến vương triều một mảnh khủng hoảng. Tiêu Lãng nổi tiếng tàn nhẫn trong Thiên Châu, đã từng đổ thành mấy lần. Lần đầu tiên đám người Bách Lý Đồ Tô thiên đế tấn công thần hồn phủ từng đổ thành trì của thần hồn phủ. Lấy tính tình của Tiêu Lãng chắc chắn hắn sẽ một đường đổ thành, hắn cũng tuyên bố rồi, diệt hồn điện giết người của hắn thì chắc chắn Tiêu Lãng sẽ diệt Tu La phủ. Rất nhiều gia tộc bắt đầu di chuyển. Thần tiên đánh nhau, người bình thường như bọn họ không muốn gặp họa lây. Bọn họ không cần biết ai cầm quyền, dù sao Thiên Châu có hàng đống thành trì, tùy tiện tìm một thành trì an toàn di chuyển là được rồi. Đối mặt chiến vương triều khủng hoảng, Vân Đế Vân Phi Dương của vương triều rất nhanh phát ra thông cáo ổn định quân tâm. Tiêu Lãng dám bước vào lãnh thổ chiến vương triều một bước sẽ phải chết. Tiêu Lãng xem lời Vân Phi Dương hăm dọa như gió thoảng bên tai, mang theo hải thú xông lên trước. Mấy trăm hải thú kéo một đường thẳng rầm rộ mấy ngàn dặm, tựa như đội đại quân vong linh tử thần. Trên đường đi làm đám trinh sát đến tra xét tim đập nhanh. Chờ đại quân hải thú xuyên qua phạm vi thế lực Âu Dương phủ, vào khu vực Dạ Phi Dương thiên đế cai quản, Tiêu Lãng đột nhiên biến mất. Các trinh sát trợn mắt há hốc mồm. Nhiều hải thú, còn có thú vương, thú hoàng nên đám trinh sát không dám tới gần. Mặc dù xung quanh có trinh sát nhiều vô số kể, nhưng không ai phát hiện Tiêu Lãng đi đâu. Mấy ngày sau, Tiêu Lãng không lộ mặt làm đám chí tôn thiên đế ở Hồng Đế Thành sợ hãi, mọi người lập tức truyền tống đi Dạ Đế Thành, chỗ của Dạ Phi Dương thiên đế. Dù sao nếu không có Tiêu Lãng, lỡ như bầy hải thú phát cuồng công kích khắp nơi thì chính là tai kiếp của Thiên Châu. Trinh sát chiến vương triều cũng sợ hãi. Nhiều trinh sát phút cuối liều mạng muốn tới gần bầy hải thú để xác nhận tung tích của Tiêu Lãng. Kết quả trinh sát chưa đến gần đã bị hải thú giết chết. Có quá nhiều hải thú, không thể xác định Tiêu Lãng có núp trong bầy hải thú hay không. Nhưng khiến mấy vị chí tôn thiên đế thở phào là hải thú không công kích lung tung, thậm chí khi gặp thành trì thì tự động đi đường vòng. Điều này nói lên một vấn đề, hoặc là Tiêu Lãng ẩn núp trong bầy hải thú, hoặc là hải thú nhận được mệnh lệnh của hắn không được công kích nhân loại vô tội. Buổi chiều ngày hôm đó, một tin tức truyền ra từ trong Tinh Trần Các, xếp hạng 3 trong 10 thương hội Thiên Châu. Tinh Trần Các, xếp hạng 3 trong 10 thương hội Thiên Châu truyền lại lời của Tiêu Lãng. Tất cả gia tộc bình thường, dân chúng trong toàn bộ thành trì Chiến Vương Triều lập tức rời khỏi lãnh thổ Chiến Vương Triều. Nếu sau nửa tháng còn chưa đi sẽ xem là chó săn của Vân Phi Dương, giết không tha. Tinh Trần Các xếp hạng 3 trong 10 thương hội Thiên Châu, ở thành trì nào cũng có cửa hàng của nó. Tin tức phát ra cùng lúc trong toàn bộ thành trì phía Tây. Không thể khống chế nguồn tin lập tức truyền khắp các thành trì trong Chiến Vương Triều. Trong phút chốc Chiến Vương Triều đầy khủng hoảng. Nếu Tiêu Lãng có thể khiến Tinh Trần Các xếp hạng 3 trong 10 thương hội Thiên Châu truyền lời, thì tất nhiên không phải đùa giỡn. Xem danh vọng hiện tại của Tiêu Lãng ở Thiên Châu thì tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh. Gia tộc, dân chúng trong thành trì phía Tây vốn không phục đế hoàng Vân Phi Dương. Tuy nghe đồn Vân Phi Dương là trưởng lão ngoại môn của Diệt Hồn Điện, nhưng trong lòng nhiều võ giả thì bọn họ không biết Diệt Hồn Điện là cái thứ gì. Bọn họ chỉ biết Diệt Hồn Điện bị Tiêu Lãng hù chạy, nếu đệ nhất nhân Diệt Hồn Điện đều không là đối thủ của Tiêu Lãng, nhiều hải thú lao nhanh đến, ai có thể ngăn cản. Kết quả là, Thiên Châu xuất hiện cuộc di chuyển lớn nhất trong lịch sử. Vô số gia tộc, vô số võ giả di chuyển về Tây Nam, Tây Bắc trước tiên. Tuy rằng Tây Bộ có vô số tài sản của gia tộc bọn họ nhưng người đã chết, thì tiền tài có tác dụng gì? Vân Phi Dương lại lần nữa truyền thông cáo, triệu tập cường giả thiên đế, nhân hoàng cảnh đi tề thiên phủ nằm ở tận cùng phía đông, chuẩn bị ngăn cản hải thú. Nhưng vẫn có vô số dân chúng chạy nạn. Mấy ngay phía tây biến hoang vắng, đặc biệt trong Phi Dương phủ, số người chạy nạn vượt qua 2/3. Trong dạ đế thành rất náo nhiệt, không chỉ có 9 chí tôn thiên đế tụ tập. Rất nhiều thiên đế, phủ chủ đại phủ đều đi truyền tống trận tới dạ đế thành, chuẩn bị nhìn màn kịch hay. Trong dạ đế thành có nhiều kiến trúc hùng vĩ, xây dựng trên một gốc cây to chọc trời mấy chục vạn thước. Trên cây to có rất nhiều lầu cát, toàn làm bằng gỗ. Còn có rất nhiều do thảo đằng che tạo thành, rất đẹp và rộng lớn, đồ sộ. Không chỉ có vậy, trong dạ đế thành có nhiều kiến trúc cùng loại, cây cỏ xanh trong thành trì. Nếu ở trong dạ đế thành, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy đây không phải một thành trì mà là vương quốc tinh linh. Dạ Phi Dương thiên đế tu luyện mộc chi thiên đạo, năm đó phát hiện cây to mấy trăm vạn năm này, liền dứt khoát quyết định xây dựng thành trì tại đây, di chuyển dạ đế thành đến chốn này. Dạ đế thành được khen là thành đẹp nhất thiên hạ. Trong một lầu các gỗ to nhất trên cổ thụ, bên trong trang sức rất là hoa lệ. Ở bên trong hoàn toàn không cảm giác đây là lầu các bằng gỗ mà như tòa thành bảo. Chủ dạ đế thành, dạ Phi Dương thiên đế ngồi ở ghế chính. Mắt sáng rực nhìn Âu Dương Thúy Thúy nhàn nhã uống trà. Dạ Phi Dương thiên đế mở miệng hỏi. Lão già điên, Tiêu Lãng đi đâu rồi? Đừng nói ngươi không biết, Lãnh Yên cô nương, nhãi danh Lãnh Mạc nhà ngươi cũng mất tích vào mấy hôm trước. Âu Dương Thúy Thúy không thèm ngước mắt lên, thổi mặt nước trà, khói nóng bốc lên. Âu Dương Thúy Thúy hớp một ngụm, thản nhiên nói. Trà ngon. Phi Dương, chút nữa tặng cho ta mấy cân. Trong lầu các có nhiều người ngồi. 8 vị trí tôn thiên đế cũng có mặt, còn có một số phủ chủ thiên đế, gần 100 người. Những người này vốn căng thẳng thần kinh chờ Âu Dương Thúy Thúy mở miệng, giờ nghe vậy thì chán nổi gân xanh. Dạ Phi Dương thiên đế có mái tóc xanh, bề ngoài như thiếu niên yêu dị. Dạ Phi Dương thiên đế bất mãn hử lạnh một tiếng. Có thể cho ngươi 100 cân trà, quan trọng là ngươi phải nói tiếng người. Ta có chỗ nào không nói tiếng người? Âu Dương Thúy Thúy trợn to mắt trâu trừng Dạ Phi Dương thiên đế. Âu Dương Thúy Thúy nói. Ta cũng không biết Tiêu Lãng đi đâu. Hai hải tử Lãnh Yên, Lãnh Mặc giấu luôn ta. Mọi người ngạc nhiên, tiếp đó chuyển mắt nhìn chằm chằm Mộc Sơn Quỷ. Dù sao Mộc Sơn Quỷ có quan hệ tốt nhất với Tiêu Lãng. Mộc Sơn Quỷ giơ hai tay nói. Đừng nhìn ta, tiểu tử này không liên hệ với ta. Loan Nguyệt Thiên Đế nhíu mày nói. Rốt cuộc những hải thú này có phải đã bị Tiêu Lãng thuần hóa không? Nếu như không hoàn toàn thuần hóa, đến lúc khai chiến thì hải thú sẽ mất khống chế. Nhiều hải thú như vậy nếu đi công kích lung tung thì sẽ là tai kiếp cho Thiên Châu. Mọi người xác định Tiêu Lãng đã rời đi, vì từng có người thấy Âu Dương Lãnh Yên mang theo hắn một đường phi độ hư không đi, nhưng không xác định hai người đi đâu. Hơn nữa lấy tính cách của Tiêu Lãng nếu đã quyết định làm thịt Vân Phi Dương, thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng mà, không có mặt Tiêu Lãng, những hải thú sắp đến lãnh thổ Chiến Vương Triều rồi. Bên Chiến Vương Triều tụ tập nhiều cường giả thiên đế, nhân hoàng cảnh định phản kích. Lỡ như khai chiến. Không có Tiêu Lãng khống chế, bầy hải thú rất có thể sẽ công kích lung tung. Bởi vậy Dạ Phi Dương thiên đế mới lo lắng. Ngoài lầu các vang tiếng quát dài. Báo. Ngoài lầu các, một trinh sát nhanh chóng chạy vào, quỳ một gối xuống, trầm giọng quát. Bẩm dạ đế và các vị đại nhân, hải thú đã đến bên ngoài tề thiên phủ. Bây giờ đang giằng co với mấy thiên đế, 100 vạn đại quân của Chiến Vương Triều. các vị, đi. Chúng ta đi thành trì gần đó quan sát, lỡ hải thú có bạo động thì kịp trấn áp. Dạ Phi Dương Thiên Đế vui vẻ đứng dậy. Các thiên đế, phủ chủ gật đầu đi theo. Bọn họ đi gần Chiến Vương Triều, một là phòng ngừa hải thú bạo động, dĩ nhiên còn có lý do khác, đó là tạo áp lực cho Vân Phi Dương, mờ mịt biểu minh. Bọn họ đứng về phe Tiêu Lãng. Phi Dương Thành rất lớn, sau khi Vân Phi Dương tiếp nhận thì mở rộng Phi Dương Thành ra gấp 3 lần. Ở thành Bắc xây dựng một hoàng cung rộng lớn, xây theo kiểu hoàng cung đế đô thần hồn đại lục, nhưng to hơn gấp 10 lần. Bên trong hoàng cung có vô số cung nữ, hộ vệ, nhưng người Vân gia thì chỉ mình Vân Phi Dương. Tạm thời Vân Phi Dương không có thời gian rảnh lo bên thần hồn đại lục. Trong hoàng cung, Quang Minh Điện, Vân Phi Dương ngồi chễm chệ trên ngôi báo tím vàng, đôi mắt hổ tràn ngập khí lạnh. Vẫn chưa phát hiện ra Tiêu Lãng sao? Cùng với thực lực và quyền thế tăng lên, Vân Phi Dương thiếu mấy phần yếu đuối khi còn ở thần hồn đại lục, tăng bá khí, uy nghi. Dưới đại điện có nhiều người đứng, đều là phủ chủ của các phủ, còn có mấy thiên đế. Bọn họ là thiên đế được Vân Phi Dương chú trọng, Diệt Hồn Điện đứng đằng trước nhất. Một phủ chủ bước ra ngay, cúi gập người, cung kính nói. Bẩm Vân Đế, trinh sát không thể tới gần bầy hải thú. Một khi trinh sát đến gần bầy hải thú sẽ bị giết, cho nên không cách nào xác định Tiêu Lãng có ở bên trong hay không. Trinh sát các góc Thiên Châu không phát hiện bóng dáng Tiêu Lãng ở đâu. Mắt Vân Phi Dương chớp lóe mấy vòng, dừng lại trên người Diệt Hồn Điện. Vân Phi Dương mở miệng hỏi. Điện chủ, ngươi không có nắm chắc đánh lui một con thú hoàng sao? Diệt Hồn Điện cười khổ, lắc đầu, nói. Huyết Tháp và Ngao Cổ là thú hoàng xếp mấy hàng đầu trong 9 thú hoàng loan luân hải. Đặc biệt là Huyết Tháp, sức phòng ngự, lực lượng quá cường đại. Tốc độ của Ngao Cổ nhanh hơn ta rất nhiều, thần thông lại quỷ dị. Ta không có tin tưởng đánh bại bất cứ con thú hoàng nào. Trong đại điện lập tức vang lên tiếng xì sầm. Mọi người cúi đầu nói chuyện, mắt chớp lóe liên tục, hơi lo âu. Vân Phi Dương im lặng. Diệt Hồn Điện sốt ruột, Tiêu Lãng đã nói sẽ diệt Tu La phủ của gã. Diệt Hồn Điện trầm ngâm một lúc, chắp tay mở miệng hỏi. Vân Đế, khi nào thì thánh nữ xuất hiện? Nếu có nàng sẽ dễ dàng đánh lui bầy hải thú này. Trẫm sớm báo tin cho thánh nữ rồi, thánh nữ đang sắp xếp. Vân Phi Dương đứng dậy, nhìn mọi người, trầm giọng quát. Điện chủ, ngươi lập tức mang các vị đi trước ngăn cản hải thú, chờ thánh nữ sắp xếp mọi việc xong sẽ là ngày tàn của hải thú, Tiêu Lãng. Diệt Hồn Điện và mọi người nhìn nhau một cái, tuy rằng lòng thấp thỏm lo âu nhưng chỉ có thể đồng ý, bay ra hoàng cung, dùng truyền tống trận đi đến Tề Thiên Phủ. Hoàng cung to lớn biến lạnh lẽo, chỉ còn lại Vân Phi Dương và mấy thị nữ đứng. Vân Phi Dương trầm ngâm giây lát, chân mày cau lại, mắt xuyên thấu cửa lớn cung điện nhìn chân trời phía xa. Vân Phi Dương nhỏ giọng nói, con bé tử sam này định làm gì? Chẳng lẽ nàng chờ Tiêu Lãng lộ mặt thì giết luôn? Tề Thiên Phủ là phủ vực lớn nhất ở tận cùng phía đông Chiến Vương Triều. Giờ phút này, trong Tề Thiên Phủ tụ tập rất nhiều võ giả, nhưng đều là đại quân bên Chiến Vương Triều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ giả trong các thành trì Tề Thiên Phủ đều đi hết sạch. Dù sao bên ngoài có nhiều hải thú như vậy, một khi khai chiến, bọn họ là người đầu tiên chịu khổ. Diệt Hồn Điện dẫn theo mười mấy thiên đế, và trăm vạn cường giả nhân hoàng cảnh đứng trên tường thành Tề Hà thành trì nằm, ở tận cùng phía đông Tề Thiên Phủ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào bầy hải thú đen kịt hướng đông, biểu tình trầm trọng. Hải thú đã đóng tại phương đông 3 ngày 3 đêm, vẫn không nhúc nhích. Bọn họ không dám lỗ mãng công kích, không ai biết Tiêu Lãng đang làm cái quỷ gì. Bọn họ chỉ có thể yên lặng đứng trên tường thành, thấp thỏm chờ đợi kết cuộc chưa biết. Trong ánh mắt căng thẳng của vô số người, rốt cuộc bầy hải thú hành động. Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng hành động trước hết, thân thể cao lớn di chuyển nhanh. Cùng với từng tiếng trầm đục, mặt đất xuất hiện các hố sâu lớn. Thân hình Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng to như ngọn núi ngày càng đến gần. Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ thiên đế công kích thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng, võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh còn lại tập trung công kích vào thú vương. Lòng Diệt Hồn Điện chua xót, gã không muốn thấy nhất là đấu với hai con giao long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng. Nhưng Vân Tử Sam không xuất hiện, Diệt Hồn Điện chỉ có thể cắn răng chống lại, nếu không thì bầy hải thú tiến quân thần tốc sẽ có càng nhiều người chết. Mười mấy thiên đế cùng phóng thích hồn lực công kích, thiên đạo công kích, dẫn đầu công kích Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng. Trong khoảnh khắc này một góc trời sáng rực rỡ, không gian bốn phía chấn động tầng tầng. Hơi thở hủy thiên diệt địa bao phủ xung quanh Tề Hà thành trì. Từng đợt công kích đủ kiểu đủ dạng phô thiên cái địa bắn hướng Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng. Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng không chút sợ hãi vung tay gấu to lớn, ngửa đầu gầm giống. Người Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng lóe từng luồng sáng đỏ, đôi chân co lại, mặt đất xuất hiện từng khe nứt lớn. Thân thể Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng hóa thành ngọn núi bay vọt tới trước. Từng đợt công kích cường đại đánh vào người huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, khiến ánh sáng đỏ trên người nó càng lấp lánh chói mắt hơn. Công kích khủng bố đập vào người huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng như gãi ngứa, chỉ khiến thân thể của nó run run trên bầu trời, không thể ngăn cản nó tiến tới. Giờ phút này, sự cường dại của thú hoàng mạnh hơn chí tôn thiên đế hoàn mỹ biểu hiện ra. Lực phòng ngự của huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng mạnh cỡ mộc sơn quỷ làm toàn bộ thiên đế giật mình, mờ mịt. Sức con người có thể giết huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng này sao? Bên kia, diệt hồn điện bắt đầu chiến đấu với giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải. Tốc độ của giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải nhanh như chớp lấp lánh trên bầu trời. Khói đen vườn quanh người diệt hồn điện, không ngừng đuổi theo giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải. Chiến đao như sắt trong tay diệt hồn điện hóa thành từng cái bóng liên tục bắn, ra đao mang màu đen hủy diệt, dẫn đến không gian bị xé rách. Tiếc rằng tốc độ của giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải quá nhanh, miệng nó phun ra khí lưu màu xanh khiến tốc độ của diệt hồn điện chậm lại, không thể đuổi kịp nó. Trong đôi mắt to lạnh băng của giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải tràn ngập giễu cợt, nó thậm chí không dùng hết sức. Nếu diệt hồn điện đã tìm đến nó thì chuyện hôm nay vui rồi, dựa vào một mình huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng đủ đùa với đám thiên đế chứ đừng nói là có nhiều thú vương như vậy. Trăm vạn võ giả nhân hoàng cảnh cũng chiến đấu. Đối đầu với mấy trăm vạn hải thú nhưng cảm giác thực lực không ngang bằng. Võ giả có thể ngoại phóng hồn lực, có thể phun ra thủy tiễn, băng tiễn, các loại thần thông. Bên này là 100 vạn, bên kia có 500 vạn và gần 100 con thú vương. Bên ngoài Tề Hà thành vang tiếng nổ không dứt chấn phá không trời, mặt đất thành đông bị san bằng mấy thước, bụi bay đầy trời, gió rít gào. Liên tục có võ giả, hải thú chết. Khoảng cách hai phe không ngừng kéo sát. Huyết tháp. Thú hoàng huyết hải ma hùng chịu ba đợt công kích luân phiên từ cường giả thiên đế, đã đến bên ngoài tường thành. Tay gấu to lớn của huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng nhẹ nhàng vỗ một thiên đế, mười mấy cường giả nhân hoàng cảnh thành thịt vụn, đập nát tường thành dài vài trăm thước. Lúc này, truyền tống trận trong Tề Thiên phủ chợt sáng lên, một võ giả xuất hiện. Võ giả hét to với diệt hồn điện đang rượt đuổi cùng giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải. Điện chủ, nguy rồi. Phía tây Tu La phủ có nhiều hải thú lên bờ. Có ít nhất mấy chục con thú vương trăm vạn năm. Trước mắt hải thú đã săn bằng ba đại thành trì, xin điện chủ đi cứu viện ngay. Cái gì? Diệt hồn điện hoàn toàn biến sắc mặt, vô số người lập tức hiểu ra. Cuối cùng bọn họ đã biết Tiêu Lãng đi đâu. Tiêu Lãng đi cầm hải phía tây Tu La Phủ, triệu tập hải thú, hắn muốn săn bằng Tu La Phủ. Diệt hồn điện chém ra một đao khí màu đen bức lui giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, sau đó nhanh như chớp lao hướng truyền tống trận. Tu La Phủ là căn cơ của Diệt Hồn Điện, nơi đó có các tộc nhân của gã. Tu La Phủ bị hủy thì Diệt Hồn Điện mất hết tất cả. Tình huống bây giờ vốn đã nguy ngập, đại quân chiến vương triều căn bản không phải đối thủ của đại quân hải thú vậy, thì Diệt Hồn Điện cần gì ở lại? Truyền tống trận nhanh chóng sáng lên, Diệt Hồn Điện biến mất trong Tề Hà thành trì. Đại ca đã đi thì những thiên đế còn ở lại làm gì? Chỉ dựa vào bọn họ sao đối chọi nổi với hai con thú hoàng giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng. Kết quả là toàn bộ thiên đế cùng phát ra một đợt công kích rồi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng Tây. Cây đổ bầy khỉ tan. Thiên đế bỏ trốn, đám cường giả nhân hoàng cảnh không ngu gì ở đây chờ chết. Thế là tất cả võ giả nhân hoàng cảnh chạy vắt giò lên cổ. Người nào chạy chậm thì bị bầy hải thú nhấn chìm. Tề Hà thành miễn cưỡng xem như đại thành, trong thành chỉ không có võ giả bình thường. Đều là đại quân Vân Phi Dương tập kết tại đây. Giờ phút này, toàn bộ võ giả chạy nhanh như điên. Sau lưng là đám hải thú phô thiên cái địa đuổi theo. Tề Hà thành nhanh chóng bị nhấn chìm, cuối cùng thành đống hoang tàn. Có ít nhất mấy vạn người vĩnh viễn ở lại đống đổ nát này. Giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng không truy sát với tốc độ cao, nếu không thì ít nhất cỡ vài vạn người gục ngã rồi. Hai con giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng dẫn dắt hải thú chậm rãi đi thẳng hướng tây, mắt tràn ngập giễu cợt. Giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng có trí tuệ nhân loại rất cao, không có hảo cảm gì với nhân loại. Vô số con dân của giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng quanh năm bị nhân loại săn giết. Lần này có thể thoải mái đồ sát tại Thiên Châu. Trong lòng giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng rất khoái, càng có thấy thân với Tiêu Lãng hơn. Bởi vì Tiêu Lãng từng nói giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng tấn công Thiên Châu, đa số cường giả nhân loại sẽ sống chết mặc bây. Sự thực chứng minh Tiêu Lãng không có lừa chúng nó, chín chí tôn thiên đế đều im lặng làm sống chết giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng trở nên kiêu ngạo. sau này Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng trở về có thể hách mũi trước mặt các thú hoàng khác. Đương nhiên hai con Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng tuân thủ nghiêm ngặt ước hẹn với Tiêu Lãng, khống chế bầy hải thú không công kích thành trì lung tung, một đường sông hướng Phi Dương phủ. Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng hiểu rõ rằng nếu công kích lung tung thì sẽ trở thành công địch của nhân loại, có lẽ lần này chúng nó sẽ vĩnh viễn ở lại Thiên Châu. Đại quân hải thú một đường không kiêng nể gì đi tới, hễ đi ngang qua thành trì nào là mọi người chạy trốn tứ tán trước, để lại thành Tống cuối cùng bị hải thú dẫm đạp thành phế tích. Bốn phía chiến vương triều báo hiệu bất ổn, đại quân hải thú tạt ngang qua Tề Thiên phủ tiếp tục xông hướng Phi Dương phủ. Vân Phi Dương không ra lệnh cho đám thiên đế đánh trả, mà truyền ý chỉ lệnh tất cả võ giả từ nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên tụ tập tại Phi Dương thành, chuẩn bị cuộc quyết chiến cuối cùng là ở bên ngoài Phi Dương thành. Trong Tu La phủ cũng ngập khói báo động. Hơn 100 vạn hải thú đột nhiên lên bờ ở hướng tây Tu La phủ, nhanh chóng càn quét vô số thành trì. Tiêu Lãng lại xuất hiện, khiến tinh thần các phát ra thông báo. Hễ võ giả nào không rời khỏi Tu La phủ thì giết không tha. Đại quân hải thú nhanh chóng công chiếm mấy chục thành trì. Võ giả nào rời khỏi thành trì thì hải thú không đụng vào, Tu La quân canh giữ trong Tu La phủ bị giết hết. Diệt Hồn Điện dẫn theo một thiên đế khác và vô số Tu La quân vội vàng tới nơi, nhưng dễ dàng bị hải thú đánh lui. Tinh Mộc thiên đế bị thương nặng. Diệt Hồn Điện dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, thì các thành trì lớn nhỏ Tu La phủ đã bị hủy, Tu La quân tử thương đạt đến hơn 20 vạn. Vào giây phút Diệt Hồn Điện vừa trở về, Tiêu Lãng lại bí ẩn mất tích. Hải thú nhanh chóng rút đi. Diệt Hồn Điện nổi điên truy sát trăm dặm, giết mấy vạn hải thú. Sau cùng hải thú rút về Cầm Hải, biến mất không còn bóng dáng. Trả thù. Rõ ràng là trả thù. Diệt Hồn Điện và người trong thiên hạ đều biết đây rõ ràng là Tiêu Lãng trả thù. Tiêu Lãng lấy lại món nợ bằng máu cho mấy chục vạn người chết tại Thần Hồn phủ. Danh tiếng Tiêu Lãng tâm ngoan thủ lạt lại lần nữa truyền khắp Thiên Châu, thậm chí tăng lên đến trình độ mãnh thú hình người. Tuy nhiên, có nhiều người biết Tiêu Lãng làm như vậy là đã rất nhân từ rồi. Dù sao, nhiều hải thú như vậy nếu muốn giết lung tung thì con số võ giả chết trong trận chiến này tăng lên gấp 10 lần. Không có đại quân ngăn cản, đám hải thú Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng tiến quân thần tốc, trong 10 ngày vượt qua mấy trăm phủ vực, san bằng vài chục vạn thành trì, cuối cùng đến bên ngoài Phi Dương phủ. Lần thông báo cuối cùng của Tiêu Lãng cũng phát ra từ Tinh Trần Các. Bất cứ võ giả nào còn dám nghe theo lệnh của Vân Phi Dương, thì sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Bắt đầu từ giờ phút này võ giả còn dám ở trong Phi Dương phủ, thì sẽ trở thành kẻ thù của Tiêu Lãng ta. Lời nói rất là bá khí, rất là cuồng ngạo. Nhưng không ai dám chất vấn Tiêu Lãng, vì hắn có tư cách này. Hơn 20 vạn người Tu La phủ chết đi thành tựu danh tiếng sát thần của Tiêu Lãng. Ai dám ở lại Phi Dương phủ thì chắc chắn kết cuộc cuối cùng sẽ không tốt lành gì. Vân Phi Dương không truyền ý chỉ nào, im lặng đến đáng sợ. Điều này khiến các gia tộc, Phi Dương quân đóng giữa trong Phi Dương phủ khủng hoảng, vô số người bắt đầu trốn chạy. Đừng nói là cường giả các phu tụ tập ở phương Tây, dù là phủ chủ cũng bỏ trốn, còn có một vài thiên đế lén bỏ chạy. Thần tiên đánh nhau, đám phàm nhân như bọn họ xen vào thì chỉ có nước chết. Mặc dù sau trận chiến này nếu Vân Phi Dương thắng thì sẽ tính sổ bọn họ, nhưng giờ không rảnh nghĩ nhiều. Quả nhiên Tiêu Lãng nói thì giữ lại. Đại quân hải thú bắt đầu trùng kích Phi Dương phủ, hễ gặp võ giả thì giết hết. Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng không giữ thực lực nữa, cứ thấy võ giả trong thành trì Phi Dương phủ là giết ngay. Chỉ mấy ngày mà Phi Dương phủ đã biến thành địa ngục. Mấy vạn thành trì bị hủy diệt, các thành trì có mấy chục vạn Phi Dương quân đóng giữ bị giết sạch. Đại quân hải thú phân tán công kích, tấn công ba mặt thành trì trong Phi Dương phủ nhưng không hề công kích đến Phi Dương phủ. Đại quân, cường giả của Phi Dương phủ đều tụ tập tại Phi Dương phủ, các thành trì khác toàn là gia tộc, chiến sĩ tử chung với Vân Phi Dương. Mấy ngày nay bọn họ vĩnh viễn ở lại Phi Dương phủ. Tiêu Lãng dùng thủ đoạn tàn bạo tuyên bố sự giận dữ của mình, cũng nói cho mọi người trong Thiên Châu bất cứ ai có gan dám công kích hắn, và người của hắn thì sẽ nhận được cái giá máu và lửa. Tất cả thành trì Tiêu Đế thành bị săn bằng, còn lại hơn 400 vạn hải thú dùng tốc độ nhanh nhất, từ bốn phương tám hướng tụ tập hướng Phi Dương thành, bao vây Phi Dương thành nhưng không công kích. Vô số cường giả trong Phi Dương thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đại quyết chiến cuối cùng. Một chiếc chiến xa chí tôn xẹt qua chân trời lao đến, một thiếu niên tóc bạc ngạo nghễ đứng trên chiến xa. Bên cạnh thiếu niên có một nữ nhân cao quý, trang nhã làm bạn. Tiêu Lãng nhìn vô số khuôn mặt buồn bã trong Phi Dương phủ, nặng nề thở dài. Lãnh Yên, có phải ta? Quá tàn nhẫn không? Tiêu Lãng bất nhẫn khiến chiến xa chí tôn tạm dừng giữa không trung, chậm chạp không ra lệnh công kích. Giờ phút này, trong Phi Dương phủ tụ tập trăm vạn võ giả, nếu khai chiến thì trăm vạn người này rất có thể sẽ thành mây khói. Mắt Âu Dương Lãnh Yên lóe tia lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, diệt trăm vạn người là hùng trong hùng. Thế giới này rất tàn khốc, ngươi muốn tự bảo vệ mình thì nhất định phải nâng lên đồ đao, giết đến kẻ địch sợ ngươi như sợ cọp. Có uy danh của đại gia tộc nào không từ giết chóc mà ra? Ngươi yếu đuổi sẽ thúc đẩy địch nhân càng thêm càn rỡ. Vì không để thần hồn phụ của ngươi lại gặp nguy hiểm diệt phủ, ngươi chỉ có thể giết." Nghe Âu Dương Lãnh Yên nói xong, lòng Tiêu Lãng lạnh lùng. Vân Phi Dương muốn giết Tiêu Lãng, hắn không trách gã. Diệt Hồn Điện, Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế nhận lệnh từ Vân Phi Dương muốn giết Tiêu Lãng, hắn không thể trách bọn họ. Nhưng bọn họ không nên hủy thành trì thần hồn phủ, không nên giết con dân của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng là phủ chủ của thần hồn phủ, có quyền sinh sát ngàn vạn dân chúng trong thần hồn phủ. Trên vai Tiêu Lãng có thêm trách nhiệm, đó là bảo vệ bọn họ. Tiêu Lãng là một người rất nặng cảm tình, hắn trở thành phủ chủ của thần hồn phủ mấy năm, có cảm tình rất sâu với thần hồn phủ. Tiêu Lãng thậm chí không cảm thấy nhà của mình ở thần hồn đại lục, mà là thần hồn phủ. Tiêu Lãng mới ra khỏi hải để thần phủ thì được cho biết thần hồn phủ bị công kích, tử thương vô số. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu gặp nguy hiểm trong sớm tối. Người nói xem làm sao Tiêu Lãng không tức giận cho được. Thế là Tiêu Lãng lập tức triệu tập vô số hải thú lên bờ từ Lãnh Đế phủ. Hắn còn nhờ Lãnh Đế chuyển lời cho Diệt Hồn Điện là đừng giết chóc nữa. Kết quả khi Tiêu Lãng trở về vẫn nhìn thấy Tiêu Đế thành rách nát, xác phơi đầy. Mặc dù Lãnh Đế có nhúng tay trong đó, làm người ta chuyển lời của Tiêu Lãng chậm một bước. Nhưng dù người ta có chuyển lời kịp đi chăng nữa thì Diệt Hồn Điện sẽ vẫn ra tay. Bởi vậy lúc này Tiêu Lãng mang theo mấy trăm vạn hải thú vây quanh Phi Dương phủ, san bằng tất cả thành trì của Phi Dương phủ, giết toàn bộ võ giả dám ở lại Phi Dương phủ. Tiêu Lãng đã tung ra ba thông cáo, nếu những người này vẫn không đi, làm chó săn cho Vân Phi Dương thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Như Âu Dương Lãnh Yên đã nói, sự yếu đuối của Tiêu Lãng sẽ càng khiến kẻ địch càn rỡ hơn. Sau này nếu không muốn người ta đụng vào mình hoặc người thân của mình, thì phải giơ đồ đao giết đến người trong thiên hạ không còn lá gan, không ai dám nổi lên lòng chiến đấu với Tiêu Lãng. Thế là Tiêu Lãng không do dự nữa, quát to: "Huyết tháp, công kích!" Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng há to mồm máu giống lên. Mấy trăm vạn hải thú lao nhanh đi. Giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải xoay quanh trên bầu trời, tùy thời hành động. Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng đứng tại chỗ bảo vệ Tiêu Lãng. Diệt Hồn Điện không truyền tống đến, gã viện cớ là chưa thanh trừ hết hải thú trong Tu La Phủ. Mặc dù nhiều người biết rõ Diệt Hồn Điện không dám tới, nếu không thì gã sẽ là đối tượng bị huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải công kích. Mấy vạn tiễn xỉ hải quái cùng bắn ra gai nhọn sau lưng. Vô số hải thú hoặc là phun ra băng tiễn, hoặc là phun ra thủy đạn, hoặc là con người bắn ra cột sáng, toàn bộ phóng công kích từ xa. Gần trăm vạn công kích cùng một lúc bắn vào vòng bảo hộ bên ngoài Phi Dương phủ. Phi Dương phủ rất lớn, vòng bảo hộ cực kỳ chắc chắn. Nhưng chỉ chớp mắt vòng bảo hộ đã vỡ nát. Tuy nhiên, lực công kích từ xa của hải thú không quá mạnh, trong Phi Dương thành có nhiều thiên đế phóng ra thánh uy thiên đế nhẹ nhàng đỡ được. Các hải thú gầm giống lên, thanh âm chấn thiên động địa. Đám hải thú lao nhanh đi, mắt thấy sắp phá thành xông vào. Toàn bộ người trong thành chỉ không ra tay mà liên tục thụt lùi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chỉ dựa vào bấy nhiêu người như bọn họ căn bản không phải đối thủ của hải thú. Chợt có tiếng quát to vang lên từ bắc thành. Tiêu Lãng, dừng tay lại. Một võ giả nam nhân trung niên mặc hoàng bào bay lên từ hoàng cung bắc thành, mặt gã đầy sát khí xa xa đối diện Tiêu Lãng. Nam nhân trung niên võ giả mặc hoàng bào vàng quát to: "Tiêu Lãng, nếu ngươi muốn đám Tiêu Thanh Y chết thì cứ ra tay đi. Tử Sam đã dẫn người đi thần khải phủ rồi. Mộc Sơn Quỷ còn ở Dạ Đế Thành đúng không?" Tiêu Lãng khẽ thở dài. "Huyết tháp, ngừng công kích." Âu Dương Lãnh Yên đứng cạnh Tiêu Lãng lắc đầu, lạnh lùng cười. "Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng hú dài, hải thú ngừng lại ngay." Tiêu Lãng khống chế chiến xa chí tôn chậm rãi bay tới đằng trước huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương. Tiêu Lãng cười nói: "Vân Phi Dương, đã lâu không gặp. Vân Tử Sam đi thần khải thành. Nàng vẫn thích chơi trò giải quyết tận gốc, bắt con tin sao? Thật có lỗi. Đoạn thời gian trước ta đã chuyển mọi người đi Khuynh Thành Sơn rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy thực lực của Vân Tử Sam sợ là không dám đi Khuynh Thành Sơn bắt người." Vân Phi Dương nhướng mày, thật ra gã chỉ thuận miệng nói chứ cũng không biết Vân Tử Sam đi đâu. Không ngờ Tiêu Lãng sớm để lại hậu chiêu, trước tiên chuyển rời mọi người đi rồi. Mắt Vân Phi Dương chớp lóe, lại quát to: "Tiêu Lãng, ngươi giỏi thật, có thể xua đám súc sinh này đồ sát nhân loại. nhưng người có biết thân phận hiện tại của trẫm là gì không? Trẫm chính là trưởng lão ngoại môn của điện chủ Ngự Phong Điện thuộc Diệt Hồn Điện. Bởi vì Tử Sam có tư chất siêu tuyệt, có được tuyệt thế linh thể, được điện chủ đặc biệt xem trọng phong làm thánh nữ. Ngươi dám đụng vào ta là đối địch với Diệt Hồn Điện. Diệt Hồn Điện cường đại biết bao, tùy tiện một người đi ra đều là tu vi cỡ đại đế. Nếu ngươi không sợ bị Chu Cửu tộc, thì cứ để hải thú bước vào Phi Dương Thành một bước đi. Thì ra là vậy. Tim Tiêu Lãng run lên, tất cả nghi vấn trong lòng đều cởi mở. Hèn chi Vân Phi Dương tăng thực lực nhanh như vậy, hóa ra là Vân Tử Sam trở thành thánh nữ của Diệt Hồn Điện, gã gà chó lên trời được Diệt Hồn Điện bồi dưỡng. Hèn chi nhiều phủ vực Tây Bộ dễ dàng thần phục Vân Phi Dương, hèn chi Diệt Hồn Điện hèn hạ đến vậy. Tất cả đều là bởi vì Vân Tử Sam có địa vị cực cao trong Diệt Hồn Điện. Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng, quát to. Diệt Hồn Điện đúng là cường đại nhưng ngươi là cái thứ gì? Ngươi có thể đại biểu Diệt Hồn Điện sao? Tất cả người trong thành nghe đây, làm chó săn chó người ta thú vị đến thế sao? Trong vòng 10 giây lập tức cút đi, nếu không thì giết không tha. Lời nói của Tiêu Lãng rất bá đạo, cuồng vọng, tương đương với chỉ vào mũi đám thiên đế chửi bọn họ là chó. Nhưng tất cả thiên đế giận mà không dám nói gì, ngược lại đánh trống rút lui, mắt chớp lóe tùy thời chạy trốn. 10, 9, 8. Giọng Tiêu Lãng như tiếng tử thần câu hồn vang lên, thanh âm không lớn nhưng vang vọng khắp nơi. Tuy trong Phi Dương Thành có 100 vạn người, ngoài thành có vài trăm vạn hải thú nhưng không ai dám phát ra chút tiếng động. Tim võ giả trong Phi Dương Thành đập ngày càng nhanh, thân thể nhiều người lóe lên hồn lực, thiên lực chuẩn bị trốn. Vân Phi Dương biến sắc mặt. Nếu võ giả trong Phi Dương Thành muốn trốn thì gã sẽ bị hải thú xé thành mảnh vụn. 2. 1. Khi Tiêu Lãng hét đến chữ 1 thì mấy tên thiên đế vận thiên lực lấp lánh, bay nhanh hướng tây Phi Dương Thành. Mấy thiên đế chạy trốn, những người còn lại theo đuổi chạy nhanh đi xa. Hải thú phía tây không nhận được lệnh của Tiêu Lãng nên không ra tay, mặc cho các võ giả chạy trốn. Vào lúc này, trên bầu trời Phi Dương Thành đột nhiên tỏa ánh sáng 7 sắc, một cánh cửa màu vàng ngưng tụ trên không trung. Trong cửa vàng có một bậc thang vàng như thông lên thiên giới vậy. Mọi người bị dị biến này làm giật mình. Những thiên đế, võ giả chạy tốn khựng giữa không trung. Các hải thú nhìn cửa to màu vàng. Trong mắt Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng xuất hiện sự sợ hãi. Trên bậc thang cửa vàng có một nữ nhân chậm rãi đi xuống. Nữ nhân mặc quần tím, tư thế yểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ. Trán nữ nhân có một nốt ruồi mỹ nhân khiến khí chất của nàng hiện ra siêu tuyệt, bất phàm. Sau lưng nữ nhân có hai võ giả toàn thân phủ trong áo đen đi theo. Hai võ giả không phát khí thế ra ngoài lại khiến Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng cảm thấy tim đập nhanh. Thiên đế trong Phi Dương Thành nhìn mà thấy nghẹt thở. Thiếu nữ xinh đẹp mặc quần tím tựa như cửu thiên thần nữ chậm rãi đi ra cửa lớn màu vàng, ánh mắt xa xa nhìn Tiêu Lãng, khóe môi cong lên độ cong làm người si mê. Thiếu nữ mỉm cười nói, Lãng công tử, đã lâu không gặp, có còn nhớ Tử Sam không? Tiêu Lãng hơi nheo mắt lại. Nữ nhân này cho Tiêu Lãng ấn tượng khắc sâu, đệ nhất mỹ nữ của Chiến Vương Triều, thậm chí là của Thần Hồn Đại Lục. Nữ nhân này tâm kế quá khủng khiếp, từng mê hoặc đám công tử trẻ tuổi của Chiến Vương Triều xoay vòng vòng. Mưu hại gia gia của Tiêu Lãng mà vẫn bình tĩnh như không nói chuyện tình yêu với hắn, dụ dỗ hắn. Tiêu Lãng có sức quan sát khủng bố thế nhưng không phát hiện ra. Quân thần độc cô hành tính toán không bỏ sót, trong lòng Tiêu Lãng lại bị Vân Tử Sam tính kế chết. Giờ phút này, Vân Tử Sam từng là kẻ thù lớn nhất của Tiêu Lãng biến thành thánh nữ của Diệt Hồn Điện, trợ giúp Vân Phi Dương thống nhất phía Tây Thiên Châu. Chắc nếu Tiêu Lãng ở trong hải để thần phủ thêm vài năm, thì Thiên Châu đều là họ Vân. Đây là một nữ nhân vừa có sắc vừa có trí tuệ, bây giờ nữ nhân này còn có thực lực kinh người, bối cảnh khủng bố. Thế nên khóe môi Tiêu Lãng cũng cong lên, khuôn mặt biến đầy yêu khí. Từ khi tới Thiên Châu thì Tiêu Lãng rất ít làm động tác này, nhưng bây giờ đối diện Vân Tử Sam, ma tính trong lòng hắn bùng phát. Tiêu Lãng phải giết chết nữ nhân này. Cho dù sau lưng Vân Tử Sam có hai sứ giả của Diệt Hồn Điện, cường giả có thực lực ít nhất cũng cỡ đẳng cấp chí tôn thiên đế. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Vân Tử Sam. Tiêu Lãng thản nhiên nói, công chúa điện hạ, mấy năm không gặp, công chúa vẫn xinh đẹp như vậy. Vân Tử Sam yêu kiều cười. Đa tạ Lãng công tử khen. Vân Tử Sam nhẹ gật đầu, động tác ung dung ưu nhã, trong đôi mắt đẹp lấp lánh tia sáng kỳ dị. Vân Tử Sam chân thành nói, Lãng công tử đơn độc can đảm xông thần hồn hải, Tử Sam rất lo lắng, không ngờ Lãng công tử chỉ mất vài năm đã danh chấn Thiên Châu. Dân chúng thần hồn đại lục kiêu ngạo vì Lãng công tử, nam nhân Vân Tử Sam ta nhìn túng quả nhiên, không khiến ta thất vọng. Trăm vạn người hai mặt nhìn nhau, trán nổi gân xanh. Không phải Tiêu Lãng và Vân Phi Dương, Vân Tử Sam là kẻ thù không đội trời chung sao? Sao cảm giác hai người như tình nhân, bây giờ không phải quyết đấu sống chết mà càng giống tán tỉnh, ôn chuyện cũ, ân ân ái ái. Nhưng ngay sau đó Tiêu Lãng nói một câu làm không khí trong sân nghiêm túc lên. Ngươi cũng không làm ta thất vọng, không uổng là nữ nhân có lòng dạ rắn rết. Bởi vì cùng với câu nói này, người Tiêu Lãng đầy sát khí ngút trời. Tay Tiêu Lãng bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng ngửa đầu gầm giống, vô số hải thú hú dài. Thiết giáp thú của Tiêu Lãng múa kiếm hoa trên không trung rồi chỉ vào Vân Tử Sam. Tiêu Lãng quát to. Giết gia gia của ta, tính kế nghĩa phụ của ta, bắt cô của ta, Liễu Nhã, lần này lại đổ thần hồn phụ của ta. Vân Tử Sam, lần này giải quyết ân oán giữa chúng ta đi. Vân Tử Sam khẽ thở dài. Lãng công tử cần gì tức giận như vậy? Lập trường của ngươi và ta khác nhau, vì lợi ích của Vân gia nên nhiều chuyện Tử Sam bị bất đắc dĩ. Vân Tử Sam nhẹ lắc đầu, nói. Tiêu Lãng, ngươi luôn là tình lang lý tưởng trong lòng Tử Sam. Không bằng. Chúng ta biến can qua thành ngọc bạch, cùng nhau thống nhất Thiên Châu. Ta có thể cho ngươi trở thành đại đế của Thiên Châu, như thế nào? Tiêu Lãng lạnh lùng nói. Không hứng thú. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm hai người áo đen sau lưng Vân Tử Sam, kiêu ngạo nói. Chắc hai vị là sứ giả của Diệt Hồn Điện đúng không? Đây là ân oán cá nhân giữa tại hạ và Vân gia. Ta không muốn đối địch với Diệt Hồn Điện, xin các ngươi lùi ra đi. Từ khi người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện, đại đế cảnh đến Phi Dương Thành vẫn luôn im lặng. Giờ nghe Tiêu Lãng nói thì một người ngẩng đầu lên lộ đôi mắt sáng như mặt trời, bên trong đầy giễu cợt, khinh thường. Người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện mở miệng hỏi. Đối địch với Diệt Hồn Điện. Ngươi xứng sao? Người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện dứt lời, không gian trên bầu trời Phi Dương Thành chợt đông lại. Tiêu Lãng, Âu Dương Lãnh Yên sắc mặt âm trầm. Tiêu Lãng quét trường kiếm vô tình kiếm, một luồng vô tình kiếm khí rít gào bay ra. Tiêu Lãng hét to. Ta có xứng hay không thì đánh mới biết. Huyết tháp. Công kích, vô tình kiếm khí rạch phá không gian bắn hướng Vân Tử Sam. Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng ngửa đầu gầm giống, thân thể to lớn chợt vọt ra. Giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải phát ra tiếng rồng ngâm điếc tai, khí lưu màu xanh trong cái mồm to bao phủ hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện và Vân Tử Sam. Răng rắc, mấy trăm vạn hải thú cùng hành động, cuồng bạo xông hướng Phi Dương Thành. Trong một thoáng thiên địa như biến sắc, dường như không gian sắp bị xé rách. Vân Tử Sam khẽ thở dài, Lãng công tử, đúng là bây giờ ngươi không xứng làm kẻ địch của Vân Tử Sam ta. Diệt thiên sứ giả, diệt địa sứ giả, ra tay đi, giết hai súc sinh lông tạp này trước. Vân Tử Sam bay ra sau, tư thế ưu mỹ như thần nữ bay múa trên bầu trời, mê say trái tim. Trong hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện có một người lắc mình, bay hướng giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải trên bầu trời. Một người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện khác nhẹ vỗ ra một trưởng. Trưởng ấn kia rất nhỏ, không có hơi thở cường đại gì. Trưởng ấn cỡ một thước, so sánh với vô tình kiếm khí dài một vạn thước thì thật nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, làm Tiêu Lãng, Âu Dương Lãnh Yên, vô số võ giả không thể tin là trưởng ấn nhẹ nhàng vỗ vào vô tình kiếm khí. Vô tình kiếm khí có thể xé rách thiên đế chớp mắt tan rã, như tuyết tan. Màu trưởng ấn nhạt hơn chút, nhẹ nhàng bay ấn vào ngực huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng đang lao tới. Nhiều người suýt rớt trong mắt. Lực phòng ngự cường đại ngang ngửa với mộc sơn quỷ của huyết tháp. Thú hoàng huyết hải ma hùng lại mỏng manh trước trường ấn này. Thân thể to lớn của huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng nặng nề văng ra ngoài, đập xuống đất giấy lên tiếng nổ điếc tai. Huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng vùi sâu vào lòng đất, chỉ lộ ra đôi chân gấu to lớn run rẩy. Bên kia, giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải bị người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện áp sát, một đấm nhẹ nhàng đánh văng ra mấy ngàn thước. Tốc độ của giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải ngang ngửa với Lạc Diệp Tùng vậy mà không tránh thoát nổi. Có thể thấy tốc độ của người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện nhanh đến cỡ nào. Hai con giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng có thể so với chí tôn thiên đế bị một người, một chiêu đánh trọng thương. Tình hình trước mắt biến đổi như hài kịch làm mọi người ngẩn ngơ. Đại đế, mắt Tiêu Lãng lóe tia tuyệt vọng, có thể khiến hai con thú hoàng giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng bị thương nặng như vậy thì chỉ có thực lực cỡ đại đế. Tiêu Lãng biết hôm nay bại cục đã định, không có đường cứu. Lòng Tiêu Lãng dấy lên ngọn lửa, chiến xa chí tôn chợt lao ra. Tiêu Lãng một trưởng vỗ Âu Dương Lãnh Yên rớt xuống chiến xa chí tôn. Tiêu Lãng giống to. Lãnh Yên, đi ngay đi, bọn họ không dám giết ta. Âu Dương Lãnh Yên phản ứng lại, lập tức phi độ hư không đi. Cung chủ của Mê Thần Cung chính miệng nói không ai được giết Tiêu Lãng, nên Âu Dương Lãnh Yên không lo cho an toàn của hắn. Ngược lại có Âu Dương Lãnh Yên ở thì Tiêu Lãng sẽ có điều e ngại. Vân Phi Dương, chết đi. Chí Tôn Thiên Đế hóa thành một luồng sáng vọt tới giữa không trung Phi Dương Thành. Trăm vạn thảo đằng thần hồn hiện ra sau lưng Tiêu Lãng, vô số chữ tình vòng quanh trong người hắn, hóa thành phù tự đầy trời bắn hướng Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chỉ có thực lực nhân hoàng cảnh thất trọng, chỉ cần hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện không dám ra tay với Tiêu Lãng, thì Vân Phi Dương chết chắc. Thảo đằng thần hồn bay múa đầy trời hóa thành vô số tử thần câu hồn tiên, chữ tình xen kẽ bên trong, tốc độ khủng bố chụp xuống Vân Phi Dương. Vân Tử Sam còn ở phía xa, hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện đứng giữa không trung. Trong Phi Dương Thành, không thiên đế nào dám nhúc nhích. Mắt Vân Phi Dương tràn ngập kinh hoàng, mắt thấy gã sắp bị thảo đằng thần hồn bao phủ. Không đạt tới thực lực thiên đế mà bị thảo đằng thần hồn phụ thân, thì chỉ có kết cục chết. Một thanh âm hừ lạnh vang lên. Một bàn tay nhỏ nhắn mang theo từng đợt tàn ảnh vỗ giữa không trung, chặn lại thảo đằng thần hồn trước khi chúng đánh trúng Vân Phi Dương. Trăm vạn thảo đằng thần hồn dễ dàng bị bàn tay nhỏ nhắn đánh nát, những chữ tình bị đánh tan dễ dàng. Bàn tay kia vạch độ cong giữa không trung vỗ hướng chiến xa Chí Tôn. Tiêu Lãng nheo mắt, khó tin nhìn người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện đứng trên bầu trời, trông thấy đôi mắt lạnh băng. Vòng bảo hộ của chiến xa Chí Tôn vỡ nát, Tiêu Lãng như diều đứt dây bay lên. Bàn tay kia có thể đánh bay cả huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng. Nếu không phải mới rồi tay này vỗ bay huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng tiêu hao đa số năng lượng, thì e rằng thân thể Tiêu Lãng đã thành thịt vụn. Tiêu Lãng nặng nề đập xuống Phi Dương Thành, làm sập một tòa lầu cát, chôn vùi hắn. Không lâu sau một bàn tay vươn ra khỏi đống hoang tàn, hất mái ngói ra. Tiêu Lãng khó nhọc bò ra, người đẫm máu, mặt chảy máu ròng rã, cực kỳ dữ tợn. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện trên bầu trời, trong mắt đọng lại sự khó tin. Bởi vì Tiêu Lãng thấy sát ý trong mắt người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện đó. Người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện muốn giết chết Tiêu Lãng, nhưng không ngờ sức phòng ngự thân thể của hắn quá mạnh mới may mắn sống sót. Cung chu của Mê Thần Cung chính miệng nói, trong thiên hạ không người dám giết Tiêu Lãng, không ai có thể giết hắn. Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện nổi như nhau, là cung chủ của Mê Thần Cung hiển nhiên là một trong vài người đứng ở đỉnh cao nhất thế giới. Cho nên Tiêu Lãng cực kỳ tin tưởng dù hắn quậy Phi Dương phủ trời long đất lở, cũng không ai dám đụng vào hắn. Nhưng người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện đã ra tay, rõ ràng muốn giết chết Tiêu Lãng mà người Mê Thần Cung không xuất hiện. Thanh Mộc Ngọc có thể thuấn di, chắc chắn sớm ẩn núp xung quanh. Vừa rồi Tiêu Lãng gặp nguy hiểm như vậy mà Thanh Mộc Ngọc không ra tay. Thế nên Tiêu Lãng cực kỳ giật mình, nghi hoặc. Sao vậy? Không dám tin. Một thanh âm réo rắt vang lên. Tiêu Lãng rời mắt nhìn một bên, thấy thân hình yểu điệu màu tím chậm rãi bay đến, vẻ mặt đùa cợt. Vân Tử Sam cười tủm tỉm, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Lãng, cợt nhã cười hỏi. Lãng công tử, có phải ngươi rất nghi hoặc tại sao Diệt Thiên Sứ giả dám đụng vào ngươi không? Tại sao người Mê Thần Cung không có ra mặt bảo ngươi? Tiêu Lãng con người có rút, biểu tình vặn vẹo, mơ hồ đoán ra vài điều nhưng vẫn không dám tin suy đoán trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Tử Sam lại mỉm cười, bay lên trên đầu Tiêu Lãng cách ngàn thước, mở miệng nói. Thật đáng tiếc báo cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay Mê Thần Cung sẽ không bảo vệ ngươi nữa. Giọng Vân Tử Sam không lớn, khiến nhiều người rất kinh ngạc. Đa số người nghi ngờ lời Vân Tử Sam nói, dù sao Mê Thần Cung có uy danh như vậy tại sao nói chuyện không giữ lời. Càng là đại nhân vật, đại thế lực thì càng chú trọng mặt mũi, có khi sĩ diện quan trọng hơn sinh mệnh. Tiêu Lãng lảo đảo đứng dậy, tức giận quát. Nếu vậy thì Vân Tử Sam, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi giết lão tử đi. Ra tay đi. Vân Tử Sam khẽ thở dài. Lãng công tử, ngươi còn chưa chết tâm sao? Có khi nào Vân Tử Sam ta đánh chiến dịch không chuẩn bị trước chưa? Vân Tử Sam nói xong đưa mắt nhìn trời cao vạn dặm, nhỏ giọng nói. Thanh Mộc đại nhân, đi ra giải thích với Lãng công tử đi. Người Tiêu Lãng run lên, ngước nhìn trên bầu trời. Vô số cặp mắt cùng nhìn chằm chằm không trung. Một bóng người chợt xuất hiện trên bầu trời, chính là Thanh Mộc Ngọc. Vẻ mặt Thanh Mộc Ngọc đầy áy náy và buồn bã, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Lãng. Thanh Mộc Ngọc im lặng một lúc sau khẽ thở dài. Tiêu Lãng, thật xin lỗi. Lần này xem như Mê Thần Cung. Nuốt lời, Mê Thần Cung sẽ bảo vệ người thân của ngươi. Nói xong Thanh Mộc Ngọc biến mất trên bầu trời. Đầu óc Tiêu Lãng ù vang, trong khoảnh khắc này hắn cảm giác trời sắp sập, thân thể lung lay sắp đổ, suýt nữa té cái bịch xuống đất. Tiêu Lãng không bị đả kích vì Mê Thần Cung không bảo vệ hắn nữa, hắn chỉ cảm giác sau lưng bị người đâm một dao, đau thấu xương. Tiêu Lãng luôn là người nặng cảm tình, hắn rất cảm kích Mê Thần Cung. Lúc trước mấy lần Tiêu Lãng suýt chết mà Mê Thần Cung không ra tay, hắn vẫn vững tin vào Mê Thần Cung. Cho nên cuối cùng khi Thanh Mộc Ngọc hỏi chuyện Hải Đề Thần Phủ, Tiêu Lãng đã kể hết không giấu giếm. Tiêu Lãng và Thanh Mộc Ngọc có quan hệ rất tốt, hắn luôn tôn kính, cảm kích cung chủ của Mê Thần Cung. Trong lòng Tiêu Lãng đã xem Thanh Mộc Ngọc, Mê Thần Cung là bằng hữu có thể tin tưởng. Cho nên khi Tiêu Lãng tấn công Phi Dương Phủ, đã kêu Âu Dương Lãnh Mạc đưa đám Đông Phương Hồng Đậu đi Khuynh Thành Sơn. Nhưng mà, hôm nay Tiêu Lãng bị bằng hữu đâm dao sau lưng. Một đao kia đau đớn hơn là giết hắn, khiến Tiêu Lãng khó thể chấp nhận. Tiêu Lãng hận Vân Tử Sam như vậy không phải bởi vì nàng mưu hại Tiêu Bất Tử, quân thần độc cô hành mà là nàng lừa hắn, khiến hắn nếm mùi vị bị phản bội. Cho dù Vân Tử Sam không thể xem như bằng hữu của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, vẻ mặt không còn dữ tợn, vặn vẹo mà đầy lạc lõng, vô tận thê lương. Tiêu Lãng đã hiểu ban đầu Vân Tử Sam đi làm gì, nàng đúng là lại dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, nhưng lần này rút đi không phải đám Đông Phương Hồng Đậu mà là Mê Thần Cung sau lưng Tiêu Lãng. Vân Tử Sam đả kích nặng nề từ thân thể cho đến tâm hồn Tiêu Lãng. Nữ nhân này quả nhiên độc ác. Giọng Vân Tử Sam lại vang lên. Tiêu Lãng, đầu hàng đi. Vẻ mặt Vân Tử Sam không có đắc ý vì thắng lợi mà thương tiếc nhìn Tiêu Lãng. Vân Tử Sam khẽ thở dài. Chỉ cần thần phục ta thì lời hứa của Tử Sam vẫn có hiệu quả. Ta có thể cho ngươi làm đại đế Thiên Châu. Đầu hàng. Tiêu Lãng mở mắt ra, trong con ngươi không còn bi thương, không có tức giận, ngược lại một mảnh bình tĩnh, lặng như mặt nước. Tiêu Lãng ngửa đầu cười như điên, vì cười to động miệng vết trong người khiến hắn ho sặc sụa. Tiêu Lãng phun từng ngụm máu bầm, khuôn mặt tái nhợt càng thê thảm hơn. Mắt Tiêu Lãng quét từng người trong Phi Dương Thành, Vân Phi Dương, hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện, vô số hải thú kinh khủng không dám nhúc nhích bên ngoài Phi Dương Thành, cuối cùng dừng lại trên mặt Vân Tử Sam. Trong cuộc đời Tiêu Lãng ta chưa từng có hai chữ đầu hàng. Được làm vua thua làm giặc, Vân Tử Sam, ta không trách ngươi, ra tay đi. Đưa. Lão tử lên đường. Năm chữ cuối cùng Tiêu Lãng giống to ra, thanh âm cuồng bạo quanh quẩn trên bầu trời Phi Dương Thành, vang vọng trong lòng mọi người. Gần trăm vạn người trong Phi Dương Thành nhìn Tiêu Lãng đứng trong phế tích, người đẫm máu. Mặc dù Tiêu Lãng là kẻ địch của bọn họ, nhưng giờ phút này họ không kiềm được kính nể hắn. Cho dù hôm nay Tiêu Lãng chết trận, thì sự tích của hắn sẽ vĩnh viễn lưu truyền trong sông dài lịch sử Thiên Châu. Ít nhất những người có mặt hôm nay vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tình cảnh giờ phút này. Một số thiên đế nhỏ giọng cảm thán rằng, mới 20 tuổi, có thể danh chấn Thiên Châu, đè ép chí tôn thiên đế. Tiêu Lãng, đời này ngươi rất đáng gái. Trong lịch sử Thiên Châu không thiếu thiên tài tuyệt thế xuất hiện, như sao băng chiếu sáng trời đêm Thiên Châu, nhưng không ai làm ra thanh thế lớn như Tiêu Lãng. Nhưng dù Tiêu Lãng có mạnh hơn thì hôm nay hắn phải chết. Hai thế lực mạnh nhất trong thiên hạ, một là kẻ địch, bên kia đã từ bỏ Tiêu Lãng, còn ai cứu hắn nữa? Một tiếng hét thê lương vang lên giữa không trung. Tiêu Lãng. Một khe nứt tách ra, một nữ nhân cao quý, xinh đẹp vọt tới. Âu Dương Lãnh Yên luôn núp gần đó. Giờ nghe tiếng Tiêu Lãng thét gào thì bất chấp tất cả quay về. Đôi mắt bình tĩnh như mặt nước bắn ra hai luồng sáng, Tiêu Lãng chừng Âu Dương Lãnh Yên bay tới gần. Tiêu Lãng tức giận quát. Âu Dương Lãnh Yên, đồ ngu, cút. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Diệt Thiên Sứ Giả đứng trên bầu trời phất tay áo, một sóng gợn khuếch tán từ ngoài người gã, nhẹ nhàng đánh bay Âu Dương Lãnh Yên. Âu Dương Lãnh Yên hộc máu giữa không trung, ngất xỉu. Cường giả có thực lực đại đế đừng nói là thiên đế. Có thể càn quét cả chí tôn thiên đế. Chút thực lực như Âu Dương Lãnh Yên không khác gì con kiến trong mắt đại đế. Lãnh Yên, trừ một cây thảo đằng thần hồn còn sót lại trong người Tiêu Lãng ra, tất cả phân thân đều bị hủy. Thảo đằng thần hồn biến cực kỳ yếu ớt nên chữa trị rất chậm. Tiêu Lãng chưa trị lành vết thương bao nhiêu, giờ không rảnh nghĩ nhiều, cố nén người bị thương nặng nhanh chóng vọt hướng Âu Dương Lãnh Yên đang rớt xuống. Một bóng người còn nhanh hơn Tiêu Lãng một tay nhẹ nhàng bóp cổ Âu Dương Lãnh Yên. Nặng nề vỗ một chưởng đánh hắn té xuống quảng trường dưới đất. Tiêu Lãng lại bị trọng thương, khó nhọc bò dậy, người run bần bật. Tiêu Lãng cố chấp đứng vững, mắt đầy sát khí nhìn Vân Phi Dương đứng giữa không trung một tay túm Âu Dương Lãnh Yên. Tiêu Lãng tức giận quát. Vân Phi Dương, ngươi dám. Vân Phi Dương vẻ mặt vui sướng, ngửa đầu cùng cười. Vân Tử Sam đứng trên bầu trời nhíu mày, dường như bất nhẫn. Vân Tử Sam nhìn Vân Phi Dương, cuối cùng im lặng. Hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện Diệt Thiên Sứ Giả, Diệt Địa Sứ Giả như khúc gỗ, lạnh lùng đứng ngạo nghễ tiếp tục trấn áp hải thú. Ta có cái gì không dám? Vân Phi Dương cười dài một tiếng, thấy Vân Tử Sam và người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện không có phản ứng gì thì yên lòng, đùa cợt nhìn Tiêu Lãng. Vân Phi Dương nói, Tiêu Lãng, ngươi cùng lắm, siêu lắm, uy vũ lắm đúng không? Năm đó tại Tuyết Hoang Thành chẳng phải đã tuyên bố muốn giết phụ nữ chúng ta sao? Ở Đế Đô dám trọng thương thần hồn của trẫm. Đi đến Thiên Châu, đặt nhiệm vụ truy giết chúng ta trong Tinh Thần Điện. Mới rồi còn muốn săn bằng Phi Dương Thành. Cuồng đi, cứ cuồng tiếp đi. Tiêu Lãng im lặng, nhìn chằm chằm Âu Dương Lãnh Yên mặt trắng bệch. Âu Dương Lãnh Yên đã xỉu, khóe môi chậm rãi chảy máu khiến Tiêu Lãng rất đau lòng, giận điên lên nhưng bất lực, bởi vì giờ phút này, Tiêu Lãng đứng còn khó khăn. Tiêu Lãng, đây là một trong những nữ nhân mà người yêu nhất đúng không? Nhan sắc không tệ, thực lực khá mạnh, là khuê nữ của Âu Dương gia. Vân Phi Dương nhìn Âu Dương Lãnh Yên trong tay, tặc lưỡi khen vài câu. Tu di giới trên tay kia của Vân Phi Dương chợt lóe dí vào bụng Âu Dương Lãnh Yên, gã nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Vân Phi Dương quát to. Tiêu Lãng, nếu không muốn nàng chết thì quỳ xuống cho trẫm. Người Tiêu Lãng run bần bật. Vân Phi Dương hận Tiêu Lãng thấu xương, muốn làm nhục hắn trước khi chết. Cuộc đời Tiêu Lãng quỳ thiên quỳ địa quỳ phụ mẫu, lại chưa từng quỳ trước kẻ thù, ngạo cốt nói cho hắn không thể quỳ. Nhưng mặt Âu Dương Lãnh Yên trắng bệch, nửa khúc chủy thủ đâm vào bụng nàng nói cho Tiêu Lãng, nếu hắn không quỳ thì Âu Dương Lãnh Yên sẽ chết. Phụt. Âu Dương Lãnh Yên bị đâm vào bụng và tiếng giống của Vân Phi Dương làm nàng tỉnh lại. Âu Dương Lãnh Yên suy yếu mở mắt ra nhìn Tiêu Lãng sắp quỳ xuống, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng. Âu Dương Lãnh Yên hét to. Không. Tiêu Lãng, không được quỳ. Nam nhân của ta luôn là niềm tự hào của Lãnh Yên, sao ngươi có thể cúi đầu trước kẻ thù? Dù có chết thì ngươi phải đứng mà chết. Tiêu Lãng, kiếp sau Lãnh Yên muốn làm thê tử của ngươi. Nghe lời Âu Dương Lãnh Yên nói, Tiêu Lãng sợ hãi biến sắc mặt, hét to. Lãnh Yên, đừng. Không ra ngoài dự đoán của Tiêu Lãng. Âu Dương Lãnh Yên vận chuyển thiên lực muốn phản kháng nhưng bị Vân Phi Dương bóp cổ, đâm hơn 10 nhát vào bụng nàng. Âu Dương Lãnh Yên bất lực rơi xuống. Mới rồi Âu Dương Lãnh Yên bị người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện Diệt Thiên sứ giả trọng thương, bây giờ cổ bị bóp nát, kinh mạch, đan điền, trái tim bị đâm thủng, không còn sức lực phản kháng, chậm rãi rơi xuống. Âu Dương Lãnh Yên nhíu chặt mày, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, khóe môi bị máu nhuộm đỏ luôn treo nụ cười. Lãnh Yên, Lãnh Yên, Lãnh Yên. Tiêu Lãng nghẹn ngào giống to, thanh âm vang vọng khắp Phi Dương Thành. Tiêu Lãng điên cuồng lao tới trước đỡ lấy Âu Dương Lãnh Yên, nhưng chịu không nổi sức nặng té xuống đất. Tiêu Lãng vội vã bò dậy, ôm chặt Âu Dương Lãnh Yên. Tiêu Lãng đau xé tim gan hét to. Lãnh Yên, Lãnh Yên, Lãnh Yên. Âu Dương Lãnh Yên chưa chết hẳn, nhưng miệng, ngực, bụng liên tục trào máu. Âu Dương Lãnh Yên ngơ ngác nhìn Tiêu Lãng, khóe môi treo nụ cười ngọt ngào, mắt chậm rãi khép. Cuối cùng Âu Dương Lãnh Yên khó khăn mấp máy môi phun, ra mấy thanh âm suy yếu không thể nghe thấy. Tiêu Lãng, có thể chết trong lòng ngươi. Thật tốt. Lãnh Yên. Tiêu Lãng cảm nhận sự sống chậm rãi trôi khỏi người Âu Dương Lãnh Yên, hắn điên cuồng giống to, từng tiếng kêu tên nàng. Khóe mắt Tiêu Lãng không có lệ, chỉ có đau thương và giận dữ vô tận. Tóc bạc bay múa trên không trung, Tiêu Lãng bi thương thét gào, toàn thân chìm trong đau thương. Không khí cực kỳ quái dị, làm Nguyên Phi Dương Thành chìm đắm trong đau thương. Nhiều người chợt cảm thấy thê lương, nhiều võ giả nữ buồn bã rơi lệ. Bọn họ biết giờ phút này khóc là không hợp thời, sẽ bị Vân Phi Dương ghi hận nhưng bọn họ muốn khóc, kiềm không được. Hải thú bên ngoài Phi Dương Thành, tuy bị hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện trấn áp, nhưng nghe tiếng Tiêu Lãng thét gào, thì cùng hú dài. Thanh âm chấn thiên động địa, tràn ngập cảm xúc nhân loại, cực kỳ bi thương. Giờ phút này, tình hình trong Phi Dương Thành cực kỳ quái dị. Một thiếu niên tóc bạc ôm một cái xác quên hết tất cả thét gào. Trên tường thành, có trăm vạn im lặng. Bên ngoài có mấy trăm hải thú ngửa đầu giống to. Chắc võ giả nào nhìn thấy cũng suốt đời khó quên. Ai, Tiêu Lãng, nếu ngươi không phải nhi tử của Tiêu Thanh Đế thì thật tốt biết mấy. Nét mặt Vân Tử Sam đầy đau thương. Tiêu Lãng là nhi tử của Tiêu Thanh Đế, đã định sẽ là kẻ thù của Vân gia, oan gia của Vân Tử Sam. Mắt Vân Tử Sam mờ mịt, nhớ đến nhiều chuyện cùng Tiêu Lãng. Đến lúc này Vân Tử Sam vẫn cho rằng, Tiêu Lãng là nam nhân duy nhất trên đời xứng với nàng. Tiếc là hắn. Phải chết. Tiêu Lãng ngừng giống to, ngơ ngác ôm Âu Dương Lãnh Yên, khép mắt lại, vẻ mặt lạc lõng. Tiêu Lãng không nghe thấy mấy trăm vạn hải thú ở bên ngoài Phi Dương Thành gào giống, đã quên còn ở trong Phi Dương Thành, quên trăm vạn đôi mắt bốn phía nhìn mình. Đầu óc Tiêu Lãng trống rỗng, chỉ muốn ôm nữ nhân trong ngực cho đến vĩnh viễn. Lúc này, vô số chữ tình trên người Tiêu Lãng tự động lấp lánh rít gào xoay quanh hắn. Dường như chữ tình biến cực kỳ đau thương vì Tiêu Lãng. Làm người thấy chữ tình càng đau lòng hơn. Diệt Thiên Sứ Giả đứng giữa không trung nghi hoặc nhìn những chữ tình, mắt tỏ rõ cảnh giác. Diệt Thiên Sứ Giả lạnh lùng nói. Giết người này. Tuy người mê thần cung sẽ không bảo vệ Tiêu Lãng nữa, nhưng Diệt Thiên Sứ Giả lời ra tay, dù sao bây giờ Tiêu Lãng bị thương nặng không có chút sức chống cự. Vân Phi Dương tỉnh ngộ lại, quát với đám người đứng vây quanh Tiêu Lãng. Giết chết Tiêu Lãng. Nhưng đám người nhìn nhau, không ai ra tay, dù sao uy danh của Tiêu Lãng còn đó. Tình huống bây giờ lại quái dị như vậy. Vân Phi Dương chửi thề. Một đám phế vật. Hồn lực vườn quanh người Vân Phi Dương hóa thành tia chớp, chủy thủ màu xanh ngọc trong tay gã chớp lóe tia sáng âm u đâm vào đầu Tiêu Lãng. Vân Tử Sam có một ít bất nhẫn quay đầu đi, tiếp đó giật mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên, khuôn mặt tràn ngập yêu khí. Vân Tử Sam sợ hãi biến sắc mặt, khẽ quát. Phụ hoàng, cẩn thận. Vân Phi Dương ngây ra, lập tức phản ứng lại, thấy Tiêu Lãng chợt ngẩng đầu lên. Tiêu Lãng mở mắt ra, tràn ngập lạnh lẽo làm Vân Phi Dương tim đập chân run. Giờ phút này, người Tiêu Lãng đầy vết thương nặng, nhúc nhích còn khó khăn chứ đừng nói là phóng vô tình kiếm khí. Diệt địa sứ giả đã bị đánh nát, Vân Phi Dương không hiểu Tiêu Lãng còn có năng lực gì có thể uy hiếp sinh mệnh của gã. Nhưng lúc này Vân Phi Dương bản năng cảm giác nguy hiểm tử vong bao phủ mình, gã không chút do dự người tỏa ánh sáng vàng, một con kim long khổng lồ xuất hiện sau lưng gã gầm giống lao hướng Tiêu Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim long là thần hồn của Vân Phi Dương, lúc này kim long to gấp mấy chục lần, ban đầu bát chảo cũng biến thành thập lục chảo. Nhiều võ giả trong Phi Dương thành đều biết con kim long này, đây là công kích mạnh nhất lúc trước Vân Phi Dương dựa vào thực lực, nhân hoàng cảnh thất trọng càn quét, nhân hoàng cảnh. Vân Tử Sam trở thành thánh nữ của Diệt Hồn Điện nên đương nhiên, cũng muốn giúp đỡ cho phụ thân tăng thực lực. Con kim long này bồi dưỡng từ thiên tài địa bảo, nó đã biến dị, uy lực lớn mạnh hơn. Bất cứ cường giả nhân hoàng cảnh nào đều dễ dàng bị nghiền nát. Nhìn kim long dài hơn 10 vạn thước gầm giống lao tới, mặt Tiêu Lãng không chút cảm xúc, mắt lạnh băng, không nhúc nhích. Tiêu Lãng há mồm phun ra mấy chữ. Tình đạo đệ tam cảnh. Tình thương. Vô số chữ tình bên ngoài người Tiêu Lãng chợt tỏa sáng rực rỡ, xoay tròn dữ dội, cuối cùng ngưng tụ một chữ tình to lớn trên bầu trời. Chữ tình này cao cỡ trăm thước, bên trong do các chữ tình nhỏ tổ hợp thành. Chữ tình vô tức ấn hướng kim long có khí thế hủy thiên diệt địa. Không có tiếng nổ, chữ tình to lớn. Do vô số chữ tình nhỏ bảy sắc tổ hợp lại nhẹ nhàng xuyên qua người kim long. Sự việc kỳ lạ xảy ra. Con kim long kia thống khổ hú dài rồi từng chút một hóa thành hư vô, biến mất trên bầu trời. Thần hồn bị diệt, Vân Phi Dương ôm đầu thống khổ kêu to lên trên không trung. Thân thể của Vân Phi Dương không thể đứng trên bầu trời, rớt xuống dưới. Chữ tình to lớn hóa thành tia chớp ấn hướng Vân Phi Dương. Vân Tử Sam kinh khủng hét to. Phụ hoàng, diệt thiên sứ giả, hãy mau cứu phụ hoàng của ta. Một thủ ấn nhỏ chợt ngưng tụ giữa không trung hóa thành từng tàn ảnh. Tàn ảnh chưa biến mất thì thủ ấn nhỏ đã đuổi theo chữ tình, nặng nề đập xuống. Chữ tình và tiểu thủ ấn va chạm cùng một chỗ, vẫn không có tiếng nổ. Tiểu thủ ấn dễ dàng đánh bay huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng nhưng lại bị chữ tình xuyên thấu. Tiếp đó tiểu thủ ấn chậm rãi tan biến, trên không trung chữ tình rít gào lao qua ấn vào người Vân Phi Dương. Phụ hoàng, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tử Sam trắng như tờ giấy. Trợn to mắt nhìn chữ tình xuyên thấu người Vân Phi Dương. Thân thể Vân Phi Dương từ từ hóa thành bột phấn. Yên lặng. Trăm vạn võ giả Phi Dương thành yên tĩnh như chết. Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Vân Phi Dương hóa thành bột phấn chậm rãi bay xuống. Đầu óc mọi người ù vang. Đây là thần thông gì? Thần hồn kim long cường đại như vậy mà bị chấn thành hư. Cái này không tính. Vân Phi Dương có thực lực nhân hoàng cảnh thất trọng thế nhưng bị giết ngay tại chỗ. Chấn thành bột phấn. Quan trọng nhất là làm công kích của cường giả đại đế tan biến. Kịch biến làm đầu óc mọi người hỗn loạn, như đang nằm mơ. Thân thể nhiều người run rẩy, đa số nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy yêu khí của Tiêu Lãng. Thiếu niên tóc bạc này luôn kỳ diệu, hắn đến từ một vực diện nhỏ không có cả huyền thạch, lại nổi dậy như sao chổi. Chưa từng có người nào có thể đi ra khỏi tử vong thâm uyên, trở thành đệ nhất công tử Thiên Châu. Tiêu Lãng đã làm nhiều chuyện mà nhiều người không dám làm cũng làm không được. Hôm nay Tiêu Lãng dẫn dắt mấy trăm vạn hải thú tấn công Phi Dương Phủ, đã có thể lưu danh trong lịch sử Thiên Châu. Nhưng mà, giờ phút này, Tiêu Lãng lại đem đến niềm vui bất ngờ cho mọi người. Tiêu Lãng có thể đánh tan công kích của Đại Đế. Công kích này quả thực không thể dùng thần thông giải thích, chỉ có thể gọi là thần tích. Trong mắt diệt địa sứ giả đầy nghi hoặc, mắt diệt thiên sứ giả chớp lóe, chợt nhớ ra cái gì, mắt bắn ra tia sáng. Diệt thiên sứ giả khó tin thì thào. Không ngờ là tình đạo của Thiên Vũ Đại Thần. Tiêu Lãng đã tu luyện đến đệ tam cảnh tình đạo, tình thương chi cảnh. Hèn chi, có thể xua tan diệt thần ấn của ta. Diệt địa sứ giả giật mình kêu lên. Cái gì? Diệt địa sứ giả nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Diệt địa sứ giả tình cờ thấy tình thương trong một quyển sách cổ, viết rất mơ hồ. Tiêu Lãng có thể sai khiến vạn thú đã chứng minh điều này. Thiên Châu truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Hơn nữa Thiên Vũ Đại Thần có để lại mấy quyển sách cổ, nhưng không ai có thể tu luyện thành công. Diệt địa sứ giả trầm ngâm một lúc, lên tiếng. Diệt Thiên, không ngờ Tiêu Lãng có thể cảm ngộ thượng cổ tình đạo. Không bằng. Chúng ta bẩm báo với điện chủ đi, nói không chừng Tiêu Lãng là người mà chúng ta tìm kiếm. Diệt Thiên Sứ giả hừ lạnh một tiếng. Không cần xin chỉ thị. Có thể giải cứu Thiên Châu chỉ có Thánh Nữ. Nếu Tiêu Lãng đã kết thù với Diệt Hồn Điện chúng ta, hôm nay không giết hắn thì sau này đã định sẽ mang đến tai họa vô cùng. Ra tay đi, bản tôn không tin tình thương của Tiêu Lãng thật sự lợi hại như vậy. Diệt Địa Lức Vân Tử Sam, gật đầu, nói. Cũng đúng, ngay cả Mê Thần Cung đều nhận định Thánh Nữ là người trong tin đồn, thì chắc sẽ không sai. Tuy Tiêu Lãng có tư chất nghịch thiên, kết thù với Diệt Hồn Điện chúng ta, mới mấy năm đã có thực lực khủng bố như vậy. Nếu cho Tiêu Lãng thêm mấy chục năm thì e rằng Diệt Hồn Điện sẽ bị hắn hủy diệt. Diệt Địa chưa nói xong thì Diệt Thiên đã ngưng tụ ra một tiểu thủ ấn hóa thành từng đợt tàn ảnh nặng nề vỗ hướng Tiêu Lãng. Tình thương. Tiêu Lãng không ngẩng đầu lên, lại từng chữ tình xoay tít chui ra ngoài, nhanh chóng tập hợp thành chữ tình to lớn ấn hướng tiểu thủ ấn. Ánh mắt mọi người chìm đắm trong chữ tình to lớn. Nhìn chữ tình này, trong lòng mọi người kiềm không được dâng trào đau thương, dường như thế giới này không còn gì để lưu luyến nữa, bọn họ không còn ý chí chiến đấu, chỉ chìm đắm trong đau thương không thể tự rút ra. Tình thương, tình thương. Cảm tình quan trọng nhất của nhân loại đều bị diệt, thì trên thế giới này còn có cái gì không thể hủy diệt? Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, tiểu thủ ấn bị chữ tình xuyên thấu, từng chút một hóa thành hư vô. Màu sắc chữ tình biến tối đi, nhanh chóng vọt hướng Diệt Thiên. Diệt Thiên nhanh chóng lắc người tránh thoát, lại đánh ra một tiểu thủ ấn triệt tiêu chữ tình. Diệt Thiên cười to bảo, Tiêu Lãng, cho dù ngươi cảm ngộ được thiên đạo nghịch thiên thì tiếc rằng cảnh giới của ngươi quá thấp, uy lực quá yếu. Nếu hôm nay ngươi có thực lực thiên đế, thì sợ là hai chúng ta không làm gì được ngươi. Cho nên, ngươi chết chắc rồi. Diệt Địa cũng công kích. Diệt Địa một tay bắn ra một chỉ phong lặng lẽ không thanh âm. Dường như võ giả càng cường đại thì công kích đều trở về nguyên trạng. Tuy công kích này không có khí thế nhưng cho người cảm giác nếu bị bắn trúng, thì thân thể sẽ nổ tung. Tình thương. Tiêu Lãng ôm Âu Dương Lãnh Yên, mặt không biểu tình, ngoài người lại ngưng tụ ra một chữ tình to lớn. Nhưng khi chữ tình này ngưng tụ ra thì khóe miệng Tiêu Lãng trào máu, mặt hắn trắng bệch. Tiêu Lãng đã sớm bị trọng thương, thân thể nhiều lần gãy xương, nội tạng bị chấn thương. Thảo đằng thần hồn cực kỳ yếu ớt, không thể nhanh chóng trị thương cho Tiêu Lãng. Cộng với hôm nay Tiêu Lãng bị Mê Thần Cung phản bội, Âu Dương Lãnh Yên chết làm lòng hắn bị thương nghiêm trọng. Nhưng chính vì điều này Tiêu Lãng mới cảm ngộ tình đạo đệ tam cảnh, tình thương. Công kích thiên đạo có uy lực rất lớn, tiếc là thân của Tiêu Lãng quá yếu, không thể liên tục phóng ra tình thương. Tựa như một đứa trẻ tay cầm thần binh lợi khí, tuy thần binh chém sắt như chém bùn nhưng sức của con nít có thể vung thần binh mấy lần. Chỉ phong khủng bố bị tình thương đánh tan dễ dàng, nhưng công kích của Diệt Thiên lại đến rồi. Tiêu Lãng không chút do dự đánh ra tình thương lần nữa. Miệng Tiêu Lãng ọc ra càng nhiều máu hơn, sắc mặt cũng càng lúc càng nhợt nhạt, tia sáng trong mắt ngày càng ảm đạm. Nhiều thiên đế, phủ chủ thầm cảm thán rằng, anh hùng đi đến đường cùng. Các thiên đế, phủ chủ nhìn Tiêu Lãng chìm trong đau thương, lòng thổn thức. Tuy thiếu niên tóc bạc là kẻ địch nhưng đã trở thành một anh hùng trong lòng mọi người, một thiên tài tuyệt thế. Nếu cho Tiêu Lãng vài chục năm, không, chỉ cần mấy năm là Tiêu Lãng sẽ trưởng thành đến độ cao, mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Tiếc rằng mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tài tuyệt thế đi đến đường cùng, lòng bọn họ dâng lên cảm giác thê lương. Thiên Châu có bao nhiêu thiếu niên thiên tài tuyệt thế chưa sinh ra? Bọn họ có may mắn thấy bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đột ngột xuất hiện, lại bi ai thấy một thiên tài tuyệt thế chết đi? Đây là bất hạnh của Tiêu Lãng hay Thiên Châu? Người của Mê Thần Cung vẫn không xuất hiện, ngực áo Tiêu Lãng đỏ thẫm. Nửa người Âu Dương Lãnh Yên nằm trong ngực Tiêu Lãng bị nhuộm đỏ. Mắt Tiêu Lãng ngày càng tối. Hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện Diệt Thiên trên bầu trời vui vẻ cười đùa cợt. Dường như nhẹ nhàng đùa chết một thiên tài tuyệt thế khiến hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện rất thích thú. Diệt Thiên lại nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng chấn vỡ chữ tình giữa không trung. Thân thể Tiêu Lãng ngày càng yếu ớt, công kích chữ tình cũng yếu đi. Tiểu thủ ấn nhẹ nhàng vỗ xuống dưới, ngoài người Tiêu Lãng lại ngưng tụ chữ tình. Mới ngưng tụ chữ tình một nửa thì Tiêu Lãng run bần bật, ọc một ngụm máu, thân thể mềm oặt. Chữ tình trên bầu trời hóa thành hư vô. Tiêu Lãng nửa dựa vào một khối đá sau lưng, trơ mắt nhìn trường ấn vỗ xuống mình. Trong mắt Tiêu Lãng không có chút sợ hãi, hôm nay có thể giết Vân Phi Dương đã làm hắn rất thỏa mãn rồi. Tiêu Lãng không nhìn tiểu thủ ấn từ trên trời giáng xuống, khó khăn xoay đầu nhìn Âu Dương Lãnh Yên bên cạnh. Tiêu Lãng vươn một tay run run vuốt mặt Âu Dương Lãnh Yên, môi mỉm nụ cười dịu dàng. Tiêu Lãng nhỏ giọng nói, Lãnh Yên, ta sẽ không để nàng cô độc lên đường. Nhiều người trong Phi Dương Thành bất nhẫn quay đầu đi, không muốn thấy tình cảnh Tiêu Lãng bị vỗ thành thịt vụn. Mặc dù trước đó bọn họ hận không thể đập nát Tiêu Lãng ra. Cùng lúc đó, một tiếng thở dài vang lên. Tiếng thở dài rất đặc biệt, thanh âm không lớn nhưng vang bên tai mọi người trong Phi Dương phủ. Diệt Thiên, Diệt Địa nghe tiếng thở dài này thì đột nhiên biến sắc mặt, trong mắt không còn khinh thường mà cực kỳ nghiêm túc nhìn bên cạnh Tiêu Lãng. Một thảo đằng màu xanh chậm rãi hiện ra trong người Tiêu Lãng, thảo đằng tỏa ánh sáng tím rực rỡ làm người ta không dám nhìn thẳng. Trên thảo đằng thần hồn màu tím có một luồng khí lưu khuếch tán, ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ ra một gương mặt, khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Tàn hồn của Thiên Đế. Không, đây tuyệt đối không phải là tàn hồn của Thiên Đế. Mắt Vân Tử Sam bắn ra hai tia sáng sắc bén. Vân Tử Sam nhìn khuôn mặt nữ nhân, tim run lên. Bởi vì Vân Tử Sam từng thấy khuôn mặt này ở ngoài cửa thành phía Bắc Đế Đô. Năm đó thảo đằng thần hồn màu tím sắp bị con tiểu thú của Hắc Kỳ Nhi cắn nuốt, thì khuôn mặt này đã xuất hiện, rồi mọi người không thể nhúc nhích. Tiêu Lãng giết Hắc Nha, hủy thần hồn của Hắc Kỳ Nhi. Khi đó mọi người đều tưởng là tàn hồn của Thiên Đế, nhưng giờ Vân Tử Sam biết rõ tuyệt đối không phải. Bởi vì lúc này trong Phi Dương Thành có mấy chục Thiên Đế, hai đại đế, nhưng khi khuôn mặt này xuất hiện thì y như lần trước, mọi người không thể nhúc nhích, bao gồm hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện Diệt Thiên, Diệt Địa. Hơn nữa tiểu thủ ấn của Diệt Thiên sắp vỗ xuống chợt biến mất khi khuôn mặt này xuất hiện, không còn bóng dáng. Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp yêu thương nhìn thảo đằng thần hồn màu tím, rồi nhìn Tiêu Lãng, khẽ thở dài. Bên tai Tiêu Lãng vang một giọng nữ. Mị Nhi đi theo chủ nhân giống như ngươi không biết là may mắn hay xui xẻo với nàng. Tình hình nhỏ như vậy còn cần bản tôn hao phí hồn lực xuất hiện. Bản tôn muốn giữ lại một ít hồn lực gặp mặt Mị Nhi, nhưng giờ xem ra không có cơ hội rồi. Mị Nhi. Mới đầu Tiêu Lãng chìm đắm trong cái chết của Âu Dương Lãnh Yên, đầu óc trống rỗng, mới rồi công kích chỉ do bản năng. Giờ phút này, Tiêu Lãng bị khuôn mặt nữ nhân đánh thức, mờ mịt nhìn thảo đằng thần hồn màu tím xoay quanh trên người hắn và khuôn mặt phụ nữ. Tiêu Lãng im lặng một lát sau buồn bã nói. Đại nhân, là ta đã liên lụy Mị Nhi. Xin người hãy mang Mị Nhi đi ngay. Ta đắc tội Diệt Hồn Điện. Diệt Hồn Điện có cường giả bán thần, trên trời dưới đất không người địch nổi. Bởi vậy đại nhân đừng chậm trễ, lãng phí hồn lực cứu ta. Tiêu Lãng chưa nói hết thì thảo đằng thần hồn màu tím đã truyền âm. Không, chủ nhân, Mị Nhi không đi. Nếu rời khỏi chủ nhân thì Mị Nhi sẽ chết. Trong lời nói của thảo đằng thần hồn màu tím tràn ngập lưu luyến. Khuôn mặt nữ nhân lộ nụ cười đùa cợt, lạnh nhạt nói. Cường giả bán thần là cái thá gì? Thiếu niên, nếu Mị Nhi đã chọn ngươi làm chủ nhân, như vậy ngươi phải cố gắng lên. Mị Nhi và ngươi cùng nhau lớn lên nên rất ỷ lại ngươi. Vì vậy lần trước và lần này bản tôn mới hao phí hồn lực xuất hiện. Nếu không thì bản tôn mặc kệ ngươi sống hay chết. Bản tôn không có nhiều hồn lực, tối đa chỉ xuất hiện thêm một lần nữa. Lần này bản tôn giải quyết nguy cơ giúp ngươi, hy vọng ngươi cố gắng tu luyện tăng cường thực lực, đối xử tốt với Mị Nhi. Tiêu Lãng ngạc nhiên, không hiểu khuôn mặt nữ nhân này là thứ gì. Nhưng nếu tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp đã nói sẽ giúp Tiêu Lãng, thì hắn không từ chối. Tiêu Lãng bình tĩnh ngồi nhìn, xem cường giả tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp này, dùng thủ đoạn kinh thiên nào trấn áp quần hùng. Mê Thần Cung đã buông bỏ Tiêu Lãng, Diệt Hồn Điện ngang hàng với Mê Thần Cung, chắc chắn có cường giả bán thần. Bởi vậy trong lòng Tiêu Lãng không cho rằng, tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp có thể giữ mạng hắn được. Cho dù tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp là đỉnh bán thần nhưng lúc này, nàng đã chết hóa thành tàn hồn, hồn lực không bao nhiêu thì làm sao đối kháng với cường giả bán thần được. Cách giải quyết của tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp rất đơn giản, đưa mắt nhìn trên bầu trời. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp thản nhiên nói với Diệt Thiên. Kêu điện chủ Diệt Hồn Điện gì đó của các ngươi cút ra đây. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp dứt lời, trói buộc trên bầu trời biến mất, mọi người có thể nhúc nhích, dù vậy nhưng trong lòng Diệt Thiên dậy sóng, cực kỳ rung động. Diệt Thiên có thực lực đại đế, nửa chân bước vào bán thần cảnh, thế nhưng bị tàn hồn trói buộc không thể nhúc nhích, đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Diệt Thiên tự hỏi, trừ cung chủ của Mê Thần Cung, điện chủ Diệt Hồn Điện ra, mấy lão quái ẩn giấu trong Thiên Châu cũng không thể trói buộc được gã. Nói cách khác, thực lực hiện tại của tàn hồn này ngang bằng với điện chủ của bọn họ. Diệt Thiên biết rõ thực lực của tàn hồn tối đa bằng 1/10 lúc còn sống. Sau thượng cổ, các thần đột nhiên chết, thế giới chưa từng xuất hiện cường giả mạnh hơn bán thần cảnh. Thiên Ma đại đế mạnh nhất đạt đến đỉnh bán thần cảnh, rất gần với các thần nhưng không thể bước ra một bước cuối cùng. Thượng cổ so với bây giờ đã qua ngàn vạn năm, theo thời gian trôi qua hồn lực của tàn hồn sẽ biến mất, cuối cùng tan biến trong thiên địa. Cho nên Diệt Thiên rất giật mình. Cực kỳ nghi hoặc lúc còn sống tàn hồn này có thực lực đẳng cấp cỡ nào? Tại sao hiện tại vẫn giữ được tàn hồn? Diệt Thiên không chút do dự truyền tin cho điện chủ Diệt Hồn Điện ngay. Nếu ngay cả điện chủ Diệt Hồn Điện cũng không giết được tàn hồn này thì chuyện hôm nay rắc rối rồi. Trong Phi Dương Thành một mảnh tĩnh lặng, tuy các võ giả có thể nhúc nhích nhưng càng sợ hãi hơn. Bởi vì tàn hồn cho bọn họ cảm giác đừng nói là đánh nhau, chỉ một ánh mắt đã có thể giết chết bọn họ. Nhiều người biểu tình phức tạp nhìn Tiêu Lãng. Tình hình hôm nay tệ như vậy mà Tiêu Lãng vẫn không chết, không lẽ hắn là thiên mệnh giả trong truyền thuyết? Nhưng Diệt Hồn Điện có nhiều cường giả như vậy, mọi người không cho rằng tàn hồn có thể đối phó được điện chủ Diệt Hồn Điện. Mắt Vân Tử Sam chớp lóe nhìn Tiêu Lãng, mím môi, biểu tình phức tạp không biết là yêu hay hận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không lâu sau, ánh mắt mọi người bị một luồng sáng bảy sắc trên bầu trời hấp dẫn. Tim mọi người run lên, bởi vì ánh sáng bảy sắc dần dần mở rộng, lộ ra một cánh cửa lớn màu vàng. Một nam nhân trung niên mặt mày cực kỳ hung tợn chậm rãi đi ra. Nam nhân trung niên mặc áo màu đen, lông mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, mắt âm u, trông như bá chủ giết chóc dứt khoát. Người này vừa xuất hiện, hai người áo đen sứ giả của Diệt Hồn Điện Diệt Thiên, Diệt Địa trực tiếp quỳ trên bầu trời, quỳ rạp xuống đất lại. Vân Tử Sam là nữ nhân cũng quỳ một gối xuống hành lễ. Tham kiến điện chủ. Điện chủ Diệt Hồn Điện. Bên dưới có nhiều võ giả cũng quỳ một gối theo, hoặc là sợ hãi thân phận, thực lực của nam nhân trung niên, hoặc là bởi vì gã là võ giả đỉnh của nhân loại, biểu đạt kính ý cao nhất với gã. Có nhiều người đưa mắt nhìn Tiêu Lãng. Cường giả như Diệt Hồn Điện ra mặt, Tiêu Lãng còn cơ may sống sót không? Điện chủ Diệt Hồn Điện âm trầm trầm giọng nói. Đứng lên đi. Điện chủ Diệt Hồn Điện nhìn chằm chằm tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc. Điện chủ Diệt Hồn Điện làm ra hành động khiến vô số người rớt trong mắt. Điện chủ Diệt Hồn Điện khom lưng cúi đầu hành lễ, với tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp, cực kỳ cung kính nói. Diệt Hồn tham kiến đại nhân. Ui chu choa. Vô số tiếng hút ngụm khí lạnh vang lên, ánh mắt mọi người khó tin nhìn tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Đặc biệt là ba người Vân Tử Sam, Diệt Thiên, Diệt Địa càng là chấn kinh không gì sánh kịp. Điện chủ Diệt Hồn Điện hành lễ với tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Điện chủ Diệt Hồn Điện gọi tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp là đại nhân. Diệt Thiên, Diệt Địa hiểu điện chủ Diệt Hồn Điện nhất, đó là một người kiêu ngạo, tự phụ biết bao. Đừng nói là khom lưng, khiến điện chủ Diệt Hồn Điện nói câu khách sáo còn khó. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp này rốt cuộc có thực lực kinh thiên cỡ nào? Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp lạnh nhạt nói. Xem như ngươi có chút ánh mắt. Lời của tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp đánh vỡ tĩnh lặng trong Phi Dương Thành. Nói xong câu đó, tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp ngừng lời, truyền âm với điện chủ Diệt Hồn Điện. Điện chủ Diệt Hồn Điện liên tục gật đầu vâng dạ. Một lát sau, tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp đưa mắt nhìn Tiêu Lãng, truyền âm nói: "Đã giải quyết xong, trước khi tàn hồn của bản tôn biến mất, người này không dám đụng vào ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng có thể kê cao gối ngủ, bởi vì tàn hồn của bản tôn xuất hiện nhiều lần, bây giờ tối đa chỉ giữ được 5 năm." Tiêu Lãng tròn mắt, vốn tưởng chết chắc, thế nhưng tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp vừa xuất hiện lập tức giải quyết, ngay cả điện chủ Diệt Hồn Điện cũng dễ dàng cúi đầu. Cường giả bán thần cảnh cúi đầu. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp còn trong trạng thái tàn hồn. Lúc còn sống tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp là võ giả đẳng cấp gì? Đỉnh bán thần cảnh? Hay là cường giả có trình độ cao hơn? Tiêu Lãng dựa vào tin tức cơ bản có thể xác định tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp chính là cường giả trong quan tài tử ngọc. Nếu tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp cường đại, như vậy thì tại sao sẽ xuất hiện trong lăng mộ dưới lòng đất thần hồn đại lục? Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp và thảo đằng thần hồn màu tím rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao thảo đằng thần hồn màu tím không xuất hiện trong lăng mộ dưới đất, mà đi hang không đáy ở Tu Di Sơn? Quá nhiều nghi hoặc ở trong lòng Tiêu Lãng, nhưng hắn biết cho dù có hỏi, thì tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp sẽ không chịu nói ra. Tiêu Lãng chợt nhớ đến một việc, mắt sáng ngời tràn ngập sức sống. Tiêu Lãng mong chờ nhìn tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Tiêu Lãng cầu xin. Đại nhân, người cường đại như vậy có thể cứu Lãnh Yên không? Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, muốn Tiêu Lãng ta làm cái gì cũng được. Âu Dương Lãnh Yên là một nữ nhân tốt, mặc dù nàng nói sẽ không gả cho Tiêu Lãng, chưa từng nói muốn theo hắn, thích hắn, nhưng mấy tháng triền miên ở Bắc Minh làm Tiêu Lãng cảm nhận được tình yêu nóng cháy của Âu Dương Lãnh Yên dành cho nàng ẩn sâu trong xương nàng. Mới rồi Tiêu Lãng chết chắc, Âu Dương Lãnh Yên biết rõ lại đây chỉ có đường chết, nhưng nàng không chút do dự phi độ hư không đến, chỉ vì cùng hắn đồng sinh cộng tử. Điều này khiến Tiêu Lãng cực kỳ cảm động, đau đớn tim gan khi Âu Dương Lãnh Yên chết đi. Nếu như có thể cứu sống Âu Dương Lãnh Yên, dù kêu hắn chết thì hắn cũng đồng ý. Thảo đằng thần hồn màu tím cảm nhận được khát vọng trong lòng Tiêu Lãng, rung rinh trên không trung, đang cầu xin giúp hắn. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp nhìn thảo đằng thần hồn màu tím không ngừng rung rinh, biểu tình khó xử. Một lát sau, tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp nặng nề thở dài. Trên tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp chợt tỏa ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một khe nứt đen nhánh. Một quan tài tử ngọc từ từ bay ra. Mắt Tiêu Lãng sáng lên. Quan tài tử ngọc. Quả nhiên tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp là cường giả bên trong quan tài tử ngọc. Nhưng Tiêu Lãng khó hiểu là, tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp lấy quan tài tử ngọc ra khỏi hư không làm gì? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong vô số cặp mắt nghi ngờ, nắp quan tài tử ngọc hé mở một khe nhỏ. Âu Dương Lãnh Yên chậm rãi bay lên khỏi ngực Tiêu Lãng, bay hướng quan tài tử ngọc. Tiêu Lãng giật nảy mình, bản năng muốn ôm Âu Dương Lãnh Yên nhưng sau đó tỉnh lại, chậm rãi thả nàng ra. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn Âu Dương Lãnh Yên bay vào trong quan tài tử ngọc, biến mất. Tiêu Lãng kêu lên. Lãnh Yên. Tiêu Lãng chờ nắp quan tài tử ngọc đậy lại, bay mất, trong hư không mới đưa mắt nhìn tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp ở giữa không trung. Cường giả như vậy đương nhiên sẽ không làm hành động vô ích, kiểu này là có ẩn ý gì đó. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp nhìn Tiêu Lãng, lại cưng chiều liếc thảo đằng thần hồn màu tím. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp chậm rãi tan biến trên bầu trời, bên tai Tiêu Lãng vang thanh âm. Bản tôn chỉ có tàn hồn, không thể cứu nàng được. Người cứu nàng chỉ có thể là chính ngươi. Chờ khi ngươi biến cường đại, đột phá đỉnh bán thần cảnh thì sẽ biết làm sao cứu nàng. Nếu ngươi không đột phá được thì nàng chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say. Bản tôn chỉ có thể giúp ngươi giữ thân thể và tàn hồn của nàng. Tiểu tử, 5 năm sau tàn hồn của bản tôn sẽ tan biến. Hy vọng ngươi cố gắng tu luyện để Mỹ Nhi cường đại theo. Nếu có thể cho bản tôn nhìn thấy nàng biến đổi thì dù bản tôn chết cũng không tiếc. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp biến mất trong khe nứt không gian. Thảo đằng thần hồn màu tím chui vào trong người Tiêu Lãng tĩnh dưỡng. Bốn phía trở về bình tĩnh. Mọi người không còn nhìn chăm chú vào Tiêu Lãng mà chuyển sang điện chủ diệt hồn điện. Không ai biết tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp nói gì với điện chủ diệt hồn điện, không biết gã sẽ làm hành động gì tiếp theo. Biểu tình của điện chủ diệt hồn điện lại biến về độc ác, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đúng không? Tim Tiêu Lãng rớt cái bịch, nhưng hắn kiêu ngạo đối diện điện chủ diệt hồn điện. Tiêu Lãng không sợ chết thì còn sợ gì khác nữa? Tốt, ngươi giỏi lắm. Điện chủ diệt hồn điện nhìn Tiêu Lãng vài giây, mở miệng nói. Độ tuổi như vậy đã có thể cảm ngộ tình đạo đệ tam cảnh, ngươi cũng xem như đệ nhất kỳ tài trong 10 vạn năm của Thiên Châu. Nếu ngươi đã là kẻ thù của Tử Sam thì cũng là kẻ địch của diệt hồn điện. Nhưng mới rồi ta có ước hẹn với vị đại nhân kia. Trừ Tử Sam ra, trong vòng 20 năm chúng ta không được ra tay với ngươi. Cho nên ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Ta sẽ mang Tử Sam trở về, chờ thực lực của nàng vượt qua ngươi thì ta sẽ khiến nàng lấy mạng ngươi, rửa sạch sỉ nhục diệt hồn điện gặp phải. Điện chủ diệt hồn điện nói xong phất tay, trong không trung xuất hiện một cánh cửa. Tiêu Lãng liếc ba người Vân Tử Sam, Diệt Thiên, Diệt Địa, chắp hai tay sau lưng bước nhanh vào trong cánh cửa. Hai Diệt Thiên, Diệt Địa yên lặng theo sau. Vân Tử Sam nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, để lại một câu nói rồi bay vào cánh cửa vàng. Tiêu Lãng, chờ lần sau khi ta xuất hiện tại Thiên Châu sẽ khiến ngươi 5 bước máu đầm đìa. Cửa to màu vàng từ từ biến mất. Điện chủ diệt hồn điện đến nhanh đi càng mau, không ai biết gã đi đâu, nhưng chắc trong khoảng thời gian ngắn gã sẽ không xuất hiện nữa. Mọi người có mặt thấy kinh khủng. Vân Phi Dương đã chết, Vân Tử Sam rời đi, chiến vương triều sụp đổ. Giờ phút này, có rất nhiều thiên đế, 100 vạn cường giả nhân hoàng cảnh có mặt nhưng Bảy Long không có kẻ cầm đầu. Trong số bọn họ nhiều người có thể dễ dàng một chiêu giết hoặc trọng thương Tiêu Lãng, nhưng không ai dám hành động. Điện chủ diệt hồn điện còn không dám nói gì đến bọn họ. Mọi người phập phồng lo sợ nhìn Tiêu Lãng, chờ hắn quyết định số phận của bọn họ. Tiêu Lãng không biết nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào. Tiêu Lãng đã giết Vân Phi Dương, hắn không có năng lực giết Vân Tử Sam. Tu La Phủ đã chết 10 vạn người, Phi Dương Phủ trừ Phi Dương thành ra toàn bộ thành chỉ bị Tiêu Lãng săn bằng. Tiêu Lãng giết quá nhiều người, hắn chán ghét đồ sát. Trong lòng Tiêu Lãng giảm bớt thù hận với những võ giả bình thường. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Lãng muốn giết nhất là Vân Tử Sam, diệt hồn điện. Giết nhiều tiểu nhân vật chỉ tạo nhiều sát nghiệt. Vào lúc này, trên bầu trời phương xa có 9 bóng người nhanh chóng bay tới. Tốc độ nhanh kinh khủng, hơi thở cường đại làm mọi người càng không dám nhúc nhích. Tiêu Lãng liếc mắt qua, thở phào. 9 đại nhân vật, 9 đại bá chủ đến. Mặc dù bọn họ vẫn không ra mặt nhưng luôn ẩn núp gần đó, biết rõ tình huống chỗ này nhất. Giờ phút này, diệt hồn điện đã rút lui nên bọn họ lộ mặt. Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy bay đằng trước nhất. Mộc Sơn Quỷ là người xông lên trước nhất, đứng bên cạnh Tiêu Lãng tránh cho hắn lại bị công kích. Tiêu Lãng thấy Mộc Sơn Quỷ đến thì cảm giác thân thể, tâm hồn suy yếu dâng trào. Tiêu Lãng tâm lực lao lực quá độ, miễn cưỡng cười một cái rồi ngất xỉu. Mộc Sơn Quỷ lập tức lấy một viên đan dược ra khỏi tu di giới cho Tiêu Lãng uống, ôm hắn. Mộc Sơn Quỷ thở dài nói với Âu Dương Thúy Thúy. Thúy Thúy, hãy nén bi thương đi. Chưa chắc Lãnh Yên sẽ chết, dù sao tàn hồn này cường đại như vậy. Âu Dương Thúy Thúy vẻ mặt đau thương, gã luôn biết quan hệ giữa Âu Dương Lãnh Yên và Tiêu Lãng. Trong lòng Âu Dương Thúy Thúy rất thích Tiêu Lãng, hơn nữa Âu Dương Lãnh Yên có thể bước ra khỏi ám ảnh cái chết của trượng phụ, từ tận đáy lòng nhận tình cảm mới khiến gã rất vui mừng. Âu Dương Thúy Thúy không ngờ kết cuộc cuối cùng sẽ là như vậy. Giờ phút này, Tiêu Lãng đã xỉu. Âu Dương Thúy Thúy không biết Âu Dương Lãnh Yên còn có cơ hội sống không. Âu Dương Thúy Thúy cực kỳ tức giận nhưng không có chỗ để trút ra. Ma đế chợt mở miệng hỏi. Nên xử lý chuyện nơi này như thế nào? Bọn họ chạy nhanh tới là muốn chia một chén canh. Chiến vương triều đã tiêu đời, nếu chín người hợp tác với nhau, tất nhiên sẽ không để diệt hồn điện tiếp tục xưng bá phương Tây. Giờ phút này, có cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là thời cơ phân chia Tây Bộ lũng đại khu vực. Mắt Âu Dương Thúy Thúy lóe tia sáng lạnh lùng nói. Làm sao xử lý? Âu Dương Thúy Thúy lạnh lùng quát. Đương nhiên là giết tinh thần điện chủ, thuận tiện thống nhất Tây Bộ giúp Tiêu Lãng. Cái này, ma đế sở mũi, mấy chí tôn thiên đế khác biểu tình lúng túng. Nghe giọng điệu của Âu Dương Thúy Thúy thì mọi người không húp được miếng cháo nào. Mộc Sơn Quỷ hừ lạnh một tiếng. Mộc Sơn Quỷ mở miệng nói. Cho dù chúng ta không ra tay thì Tiêu Lãng không thể thống nhất Tây Bộ sao. Dù Tiêu Lãng muốn thống nhất Thiên Châu thì e rằng không ai ngăn cản được. Nếu không có Tiêu Lãng thì lúc này chúng ta đã bị Vân Phi Dương nghiền chết rồi. Như thế nào? Các ngươi muốn chia chác sao? Ma đế biến sắc mặt, lắp bắp nói. Tất nhiên là không. Tiêu Lãng có thực lực cường đại như vậy. Có bối cảnh cứng đến thế, làm bá chủ Tây Bộ là dư sức qua cầu. Mấy chí tôn thiên đế khác biểu tình phức tạp, nhưng nghĩ đến bây giờ Tiêu Lãng có thể xua vạn thú. Sau lưng có tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp cường đại, có thể khiến diệt hồn điện cúi đầu, thì mọi người không dám nói thêm gì nữa. Ngược lại lãnh đế rất vui vẻ. Tiêu Lãng trở thành bá chủ Tây Bộ là quá tuyệt vời, nếu không có hắn thì đệ nhất nhân Đông Phương không đến lượt lãnh đế. Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy có quan hệ rất thân với Tiêu Lãng. Hắn biến mạnh có lợi không hại với gia tộc của hai người. Cho nên lúc này Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy hết sức giúp đỡ Tiêu Lãng có được thế lực càng cường đại. Âu Dương Thúy Thúy bay lên trên bầu trời, tức giận quát. Mọi người nghe kỹ cho lão tử. Cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là chết, thứ hai là thần phục Tiêu Lãng. Phủ vực của các ngươi vẫn thuộc về các ngươi. Kết cục không cần nói cũng biết, mọi người đều thần phục. Dù sao tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp sau lưng Tiêu Lãng quá cường đại, khiến diệt hồn điện phải cúi đầu. Giờ phút này, có nhiều chí tôn thiên đế đứng sau lưng Tiêu Lãng, ai dám phản kháng? Trăm vạn cường giả thần phục, Âu Dương Thúy Thúy lập tức dẫn dắt thiên đế, mới thần phục cùng đám Dạ Phi Dương thiên đế, ma đế bay đi Tu La Phủ. Lúc trước diệt hồn điện thần phục Vân Phi Dương trở mặt với bọn họ, đối đầu nhau. Giờ phút này bọn họ không mượn cơ hội giết diệt hồn điện, thì họ không phải là bá chủ kiêu hùng một phương. Hơn nữa bây giờ Âu Dương Thúy Thúy rất muốn giết người, diệt hồn điện trở thành chỗ trút giận của gã. Nhưng khiến Âu Dương Thúy Thúy rất buồn bực là khi mọi người đến Tu La Phủ, thì diệt hồn điện sớm dẫn người chạy trốn, đi cầm hải phương Tây, tìm chỗ trốn tránh. Cuộc đại chiến kinh thiên động địa tác động trái tim mọi người trong Thiên Châu cứ thế hạ màn. Chiến vương triều cường đại đã sụp đổ theo cái chết của Vân Phi Dương, Vân Tử Sam chết. Một thiếu niên tóc bạc đến từ vực diện cấp thấp lại lần nữa danh chấn Thiên Châu. Chỉ mấy năm mà Tiêu Lãng một bước lên trời, tuổi vừa 20 đã trở thành bá chủ Tây Bộ Thiên Châu. Đại chiến kết thúc, cách cục của Thiên Châu trừ phương Tây ra thì mọi thứ như cũ. Mọi người vẫn nói chuyện say sưa về đề tài này, cho nhiều võ giả cấp thấp biết đến trình độ càng cao hơn trên thế giới này. Ví dụ như trên chí tôn thiên đế còn có võ giả có thực lực đại đế, mặt trên nữa có bán thần cảnh. Đương nhiên mọi người nói nhiều nhất vẫn là tình đạo quái dị của Tiêu Lãng, thần thông kỳ dị khống chế vạn thú, và tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp cực kỳ cường đại sau lưng hắn. Tu La Phủ bị sửa thành Thần Hồn Phủ, Tu La Thành cũng biến thành Tiêu Đế Thành. Các võ giả còn sống sót ở Thần Hồn Phủ đều di chuyển tới Tiêu Đế Thành mới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần Hồn Quân còn sống tuy thực lực không cao nhưng nghênh ngang bay vào Tiêu Đế Thành mới, bởi vì bọn họ đều là công thần, đến chết thì họ không từ bỏ Thần Hồn Phủ. Sự thật chứng minh hánh mắt của bọn họ là chính xác, Tiêu Lãng không khiến họ thất vọng, đáng cho họ cùng chết theo. Còn có một chuyện rất kỳ diệu là, ban đầu trong ba phủ vực bên cạnh Thần Hồn Phủ có ba vị thiên đế, Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế đã tuyên bố đầu vào Tiêu Lãng. Ba vị thiên đế, Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế đi theo đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu di rời toàn tộc đến phương Tây, thề sống chết tùy tùng Tiêu Lãng. Điều này làm lãnh đế tức giận suýt hộc máu. Nếu ba vị thiên đế, Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế đầu vào chí tôn thiên đế khác thì lãnh đế đã trở mặt, trực tiếp làm thịt bọn họ rồi. Nhưng ba vị thiên đế, Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế đầu vào Tiêu Lãng thì lãnh đế giận mà không dám nói gì, càng thêm không dám hành động. Ba vị thiên đế, Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế đầu là bá chủ một phủ, nhà lớn tài sản nhiều, lúc trước không quá thân với Tiêu Lãng, chỉ gặp hắn 2-3 lần, lần này ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế đột nhiên quyết định rõ ràng như vậy khiến nhiều người khó hiểu. Dù sao Tiêu Lãng không phải thiên hạ vô địch, điện chủ Diệt Hồn Điện cũng nói Tiêu Lãng là kẻ địch của Diệt Hồn Điện. Ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế công nhiên đầu vào rất có thể cuối cùng sẽ bị liên lụy diệt tộc. Ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế quyết định quá đột ngột, làm người ta cảm thấy sai lầm. Nhưng hành động của ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế rất được Trà Mộc khen ngợi nhiệt liệt, ban cho ba phủ vực giàu có nhất. Còn đại gia tộc ban đầu trong phủ vực đó chỉ có thể di rời. Không phục. Tiêu Ma Thần đang nghẹn một hơi, mị ảnh chiến đao rút ra là đầu rơi xuống đất ngay. Có ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế đi đầu, thiên đế phía Tây học khôn, chen chúc nhau đến nịnh nọt, bắt quàng với Trà Mộc. Trà Mộc tiếp nhận mấy chục vạn phủ vực phía Tây to lớn rất thuận lợi, nhưng gã thông minh không làm gì lung tung, chỉ cần biểu thị thần phục phủ chủ, phủ vực ban đầu vẫn thuộc về gia tộc Quy Hàng. Có năng lực quản lý cường đại của Trà Mộc, phía Tây rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tiêu Lãng ngủ say mấy ngày sau thì tỉnh lại. Tiêu Lãng thấy bất đắc dĩ với việc đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ tự quyết định thống nhất phương Tây Thiên Châu giúp hắn. Vì chờ Tiêu Lãng tỉnh lại, đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu đã sớm chạy tới, bắt đầu tiếp nhận tất cả phủ vực phía Tây. Thật ra, Tiêu Lãng không hề mong muốn trở thành bá chủ Tây Bộ gì đó. Tiêu Lãng biết rõ quyền lực càng lớn thì càng phải gánh trách nhiệm nặng hơn. Ví dụ thần hồn phủ ban đầu, Tiêu Lãng là chủ một phủ, phải có trách nhiệm với thần hồn phủ. Một khi Tiêu Lãng đấu với người ta thì thuộc hạ của hắn sẽ bị kẻ thù công kích. Trong thời gian ngắn Vân Tử Sam từ cảnh giới chiến tôn đột phá đến đỉnh nhân hoàng cảnh, Diệt Hồn Điện chú trọng nàng như vậy, Diệt Thiên còn nói gì mà chỉ có nàng mới giải cứu Thiên Châu được. Tuy có nhiều chuyện Tiêu Lãng không hiểu, nhưng hắn có thể xác định một điều là tư chất của Vân Tử Sam cực kỳ nghịch thiên. Điện chủ Diệt Hồn Điện đã nói là, trong 20 năm này Diệt Hồn Điện sẽ không đụng vào Tiêu Lãng, nhưng Vân Tử Sam có thể hành động. Nếu Vân Tử Sam cứ giữ tốc độ tu luyện khủng bố, như vậy thì mấy năm sau chưa chắc không thể đấu một trận với Tiêu Lãng. Một khi Tiêu Lãng chết thì người xung quanh hắn phải chết hết. Nhưng, nếu mọi người đã muốn đưa Tiêu Lãng lên vị trí cao như vậy, càng nhiều người theo sau hắn thì dù không muốn hắn cũng phải tiến tới. Tiêu Lãng cảm giác áp lực trên vai càng nặng, đè ép hắn ngộp thở. Hải thú sớm từ Cầm Hải quay về Loan Luân Hải, Băng Tuyết Hải. Tiêu Lãng hơi mệt, ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế bái kiến nhưng luôn bị từ chối. Một mình Tiêu Lãng ngồi trong hậu viện tinh thần các của Diệt Hồn Điện, ngẩn người. Đám Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y, Mộc Tiểu Đao còn ở Khuynh Thành Sơn. Tiêu Lãng biết chắc chắn Thanh Mộc Ngọc sẽ đưa đám Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y, Mộc Tiểu Đao trở về nên không vội vàng đi đón. Đại chiến kết thúc, phải mấy năm nữa Vân Tử Sa mới xuất hiện tại Thiên Châu. Bây giờ, Tiêu Lãng cực kỳ an toàn. Chiến kỹ Thiên Ma luyện thể đã đạt đến đệ lục trọng, Tiêu Lãng không cần luyện hóa huyền thạch. Cho dù Tiêu Lãng có thể luyện hóa huyền thạch thì hắn cũng sẽ không tu luyện. Giờ phút này, Tiêu Lãng không muốn nghiên cứu tình đạo đệ tam cảnh, trong đầu hắn chỉ có bóng dáng một người, Âu Dương Lãnh Yên. Tiêu Lãng nói với Âu Dương Thúy Thúy là, có thể cứu sống Âu Dương Lãnh Yên nhưng rất rắc rối, hắn biết nó còn khó hơn lên trời. Chỉ cần đột phá đỉnh bán thần cảnh ngươi sẽ biết cách cứu nàng. Nếu không đột phá được thì nàng sẽ vĩnh viễn ngủ say. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp ẩn trong thảo đằng thần hồn màu tím, cho đáp án lấp lửng, phải là sau khi đột phá bán thần cảnh mới biết cách. Trên bán thần cảnh là cảnh giới gì? Là người hay thần? Tiêu Lãng không biết. Tiêu Lãng chỉ biết là cường giả bán thần cảnh trên thế giới này chỉ cỡ vài người, đều là lão quái vật hơn mấy trăm tuổi. Thiên Châu có bao nhiêu nhân khẩu? Nhiều năm qua sinh ra mấy lão quái bán thần cảnh. Tiêu Lãng có thể đột phá không? Làm sao đột phá đây? Trên Khuynh Thành Sơn có một quân thần độc cô hành chờ Tiêu Lãng sống lại, giờ thêm Âu Dương Lãnh Yên. Không biết Vân Tử Sam, Diệt Hồn Điện ẩn núp ở đâu như hổ rình mồi rình rập Tiêu Lãng. Mê Thần Cung thái độ quái dị. Tất cả khiến Tiêu Lãng thấy nghẹt thở. Tiêu Lãng cảm giác rất mệt mỏi. Tiêu Lãng một mình nằm trên thảm cỏ hậu viện, lúc này là nửa đêm, sắc trời hơi âm u. Không có chút ánh sáng nhưng vì là mùa thu nên khá mát mẻ. Tiêu Lãng rất muốn ngủ thiếp đi, mặc kệ tất cả, chỉ lo ngủ. Nhưng trên bầu trời chợt xuất hiện vô số bóng người. Lãng Nhi, Tiêu Lãng, Tiểu Nam Nhân. Ba bóng người nhanh chóng bay xuống, chính là ba người Tiêu Lãng, mà Tiêu Lãng cố ý kêu Âu Dương Lãnh Mạc đặc biệt đưa từ Thần Khải Phủ, đến Khuynh Thành Sơn. Trên bầu trời còn có một bóng người lúng túng đứng, dường như đi thì không phải, ở lại cũng không xong. Được rồi, trở về là tốt rồi. Tiêu Lãng đứng dậy ôm Đông Phương Hồng Đậu, Nhã phu nhân Liễu Nhã, miễn cưỡng cười, gật đầu với Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng kêu thị nữ ở phía xa chạy đến. Ba người đi nghỉ ngơi chút đi, lát nữa rồi nói, ta cần tâm sự với Thanh Mộc đại nhân. Ba người Đông Phương Hồng Đậu, Nhã phu nhân Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y không biết nhiều sự thật, gật đầu theo thị nữ rời đi, rất nhanh được tổng quản tinh thần các sắp xếp vị trí. Tiêu Lãng sắc mặt âm trầm nói với Thanh Mộc Ngọc đứng trên bầu trời. Thanh Mộc đại nhân, xuống dưới uống một ly đi. Rất nhanh có thị nữ đưa tới mỹ tửu món ngon đặt trong đình viện gần đó. Tiêu Lãng đi vào trước, đón lấy bình rượu thị nữ đưa, tự mình rót. Thanh Mộc Ngọc do dự một lúc, cuối cùng lắc người lao xuống, đứng trong đình, biểu tình áy náy nhìn Tiêu Lãng. Thanh Mộc Ngọc nhỏ giọng nói, Tiêu Lãng, ngươi rất hận chúng ta phải không? Tiêu Lãng không nhìn Thanh Mộc Ngọc, một mình nhấp môi rồi mới lắc đầu, nói, không hẳn. Thanh đế đại nhân có ơn với ta, chuyện đưa di thể của đại nhân trở về là việc ta nên làm. Các ngươi không thiếu ta, ngược lại ta đã nợ các ngươi nhiều. Giọng điệu Tiêu Lãng thản nhiên, rất chân thành, hắn thật sự không oán hận Mê Thần Cung. Nhưng vẻ mặt Thanh Mộc Ngọc buồn bã hơn, vì gã nghe ra trong giọng nói của Tiêu Lãng xa lạ. Có lẽ Tiêu Lãng sẽ không đối địch với Mê Thần Cung, nhưng sau này tuyệt đối không phải là bằng hữu. Đừng trách phụ thân, khi làm ra quyết định này phụ thân cũng rất đau khổ. Thanh Mộc Ngọc bưng ly rượu Tiêu Lãng rót cho, uống một hớp, nhìn Tiêu Lãng cúi đầu uống rượu. Thanh Mộc Ngọc giải thích rằng, Mê Thần Cung không e ngại diệt hồn điện. Ngươi có biết tại sao phụ thân từ bỏ ngươi, làm ra quyết định khiến Mê Thần Cung thất tín với người trong thiên hạ không? Rốt cuộc Tiêu Lãng ngẩng đầu lên. Tiêu Lãng từng rất nghi hoặc về chuyện này, bởi vì nhân vật như cung chủ của Mê Thần Cung rất nặng danh dự. Năm đó lần đầu tiên gặp mặt, cung chủ của Mê Thần Cung còn nói Tiêu Lãng là người gã đã chờ đợi 500 năm. Tiêu Lãng có thể ra khỏi thiên ma thần phủ, có thể cảm ngộ tình đạo, theo lý thuyết hắn nên được cung chủ của Mê Thần Cung xem trọng mới đúng. Thanh Mộc Ngọc ngồi xuống, bưng ly rượu lên liên tục uống mấy ly, khẽ thở dài. Tiêu Lãng, ngươi có biết tại sao các thần thượng cổ đột nhiên chết không? Ngươi có biết tại sao qua thời thượng cổ, thì không còn ai đột phá cảnh giới trên bán thần cảnh không? Tại sao bầu trời chỗ chúng ta, không có võ giả bình thường nào bay trên 10 vạn dặm? Tiêu Lãng nghiêm túc hỏi. Cái gì? Những thứ này đều là bí mật lớn của Thiên Châu, trước kia hắn không có tư cách biết, giờ phút này nếu Thanh Mộc Ngọc muốn nói thì hắn lắng tai nghe. Thanh Mộc Ngọc vẻ mặt thổn thức nói, bởi vì Thiên Châu có một bí mật lớn. Chúng ta thông qua nhiều bí tịch thượng cổ suy đoán ra bí mật này. Chúng ta tìm mộ địa của Thiên Ma Đại Đế là vì muốn phá giải bí mật này. Lúc trước Thiên Ma Đại Đế cực kỳ gần với cảnh giới trên bán thần cảnh, mới đầu phụ thân cho rằng ngươi là người mà phụ thân chờ đợi 500 năm, bởi vì nghĩ rằng ngươi có thể phá giải bí mật này. Tiêu Lãng nheo mắt lại hỏi, bí mật gì? Thanh Mộc Ngọc lắc đầu, nói, tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết bí mật này. Ta chỉ có thể nói với ngươi, trước mắt phụ thân, các trưởng lão Mê Thần Cung, bao gồm cả ta đều cho rằng, một người khác càng có hy vọng phá giải bí mật này hơn ngươi. Biểu tình của Tiêu Lãng lạnh băng, nhớ đến lời Diệt Thiên đã nói, một cái tên thốt khỏi môi, là Vân Tử Sam. Thanh Mộc Ngọc gật đầu, nói, đúng vậy. Chính là Vân Tử Sam. Thanh Mộc Ngọc ngửa đầu nhìn trời sao vô tận ngoài đình viện, đôi mắt sâu thẳm. Thanh Mộc Ngọc nhỏ giọng nói, ngươi có lẽ không biết, Vân Tử Sam là linh thể đặc biệt duy nhất trong Thiên Châu trăm ngàn vạn năm qua. Nàng là thần thể. Thần thể từng xuất hiện tại Thượng Cổ. Thượng Cổ đại thần có được thần thể, 30 tuổi đã đột phá đỉnh bán thần cảnh, trở thành một trong các thần Thượng Cổ. Thần thể. Tiêu Lãng nheo mắt, vô số nghi vấn giải mở trong lòng hắn. Tiêu Lãng cảm giác áp lực càng đè nặng bả vai, lòng rất áp lực. Trong 2 năm từ cảnh giới chiến tôn đạt đến đỉnh nhân hoàng cảnh, tốc độ khủng bố như vậy tuy nhờ có diệt hồn điện bồi dưỡng, nhưng không thể không nói thần thể này nghịch thiên biết bao. Đệ nhất mỹ nhân của Nguyên Thiên Châu, Lãnh Tỉnh Nhi có thiên chi linh thể mà Mê Thần Cung, diệt hồn điện không nhìn chúng, chứng minh thần thể càng biến thái hơn thiên chi linh thể. Mê Thần Cung từ bỏ Tiêu Lãng mà chọn Vân Tử Sam đã chứng minh điều này. Nói cách khác, người diệt hồn điện, Mê Thần Cung đều cho rằng Vân Tử Sam có thể đột phá cảnh giới trên bán thần cảnh, phá giải bí mật lớn nhất Thiên Châu. Bí mật này liên quan đến mệnh mạch của Mê Thần Cung hoặc là của toàn bộ người Thiên Châu, nên Mê Thần Cung bởi vì Vân Tử Sam đã từ bỏ Tiêu Lãng. Thân thể của thần làm sao không mạnh được. Giờ phút này, Tiêu Lãng rất muốn cười giễu. Tiêu Lãng hắn có tài đức gì trở thành kẻ thù không đội trời chung, với một người sở hữu thần thể ngàn vạn năm khó có một người. Đệ nhất công tử của Thiên Châu đối đầu cùng thần thể ngàn vạn năm khó có một người. Cuối cùng ai sống ai chết? Tiêu Lãng không biết, nhưng mắt hắn sáng lên. Mặc kệ kết cuộc như thế nào, cần trước tiên đánh rồi tính. Nhận thua không phải tính cách của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng có thể trở thành đệ nhất nhân phương Tây vào độ tuổi như thế này, chưa chắc không phải đối thủ của thần thể. Tiêu Lãng lại hỏi một vấn đề. Thế giới này thật sự có thần sao? Nếu không có thì sao có thần thể? Thần là gì? Võ giả càng cường đại hơn hay không gì làm không được? Ta không phải nói thượng cổ mà là hiện tại. Thanh Mộc Ngọc trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hiện tại Thiên Châu không có thần. Thần là gì thì ta cũng không biết. Nhưng ta có thể khẳng định một việc, trên bán thần cảnh chính là thần. Một khi bước ra một bước đó thì sẽ là cá chép vượt long môn, thực lực cường đại gấp trăm lần trở lên. Trên trăm lần, Tiêu Lãng nhớ đến tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp đã chết mà còn để lại một chút tàn hồn, khiến điện chủ Diệt Hồn Điện không đắm nổi lên chút lòng hiếu chiến. Không lẽ lúc còn sống tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp là thần sao? Nếu tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp là thần thì ai có thể giết chết nàng? Thượng cổ có nhiều các vị thần như vậy tại sao chết đi? Tiêu Lãng trầm ngâm. Thanh Mộc Ngọc bưng rượu lên lại uống một ly, chợt đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Mộc Ngọc đi ra vài bước thì dừng lại, ngoái đầu, biểu tình phức tạp nhìn Tiêu Lãng. Thanh Mộc Ngọc nói, xin lỗi Tiêu Lãng, mặc kệ cuộc quyết đấu cuối cùng giữa ngươi và Vân Tử Sam như thế nào, chắc chắn Mê Thần Cung sẽ hết sức bảo vệ người nhà của ngươi. Hứa hẹn về nghĩa phụ của ngươi vẫn còn đó. Chỉ cần ngươi đột phá đệ thất trọng chiến kỹ thiên ma luyện, thể có thể tùy thời đến Khuynh Thành Sơn tìm ta. Bảo trọng, Thanh Mộc Ngọc thuấn di rời đi. Tiêu Lãng một mình ngồi trong đình uống rượu, uống đến đêm khuya, uống sạch rượu mới đứng dậy. Tiêu Lãng đi ra ngoài đình nhìn trời sao vô tận, ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Tiêu Lãng lạnh lùng nói, Vân Tử Sam, ta mặc kệ ngươi là thần thể hay tiên thể gì, lão tử nhất định làm thịt ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghỉ ngơi mấy ngày xong, Tiêu Lãng thoát khỏi cảm xúc sự kiện Âu Dương Lãnh Yên. Tâm trạng tiêu cực sẽ khiến sự việc biến càng xấu đi, Tiêu Lãng còn có rất nhiều người cần hắn bảo vệ, nhiều chuyện phải giải quyết. Chìm trong bi thương không bằng cố gắng tu luyện, cuộc đời này quyết đột phá cảnh giới trên bán thần cảnh, rồi nghĩ cách cứu sống Âu Dương Lãnh Yên. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ thấy Tiêu Lãng lại phấn chấn trở về thì rất hưng phấn. Lúc này Tiêu Lãng đã là bá chủ Tây Bộ, nếu hắn ngã xuống thì nhiều người, nhiều gia tộc sẽ bị diệt vong theo. Vì chúc mừng Tiêu Lãng trở thành bá chủ Tây Bộ, Trà Mộc cố ý tổ chức một bữa tiệc rượu tại Tinh Thần Các, mời một số thiên đế cường đại ở phương Tây đến chúc mừng. Vài công tử, tiểu thư, đại nhân vật đều được mời. Tinh Thần Các rất xa hoa, chiếm mấy trăm mẫu phía Tây Tu La Thành. Bên trong có mấy vạn lầu các, vô số kỳ hoa dị thụ. Tinh Thần Điện chủ đi vội vàng, gần như không đụng vào trang sức xa hoa trong viện. Tu La Điện là đệ nhất thương hội của Thiên Châu, mỗi năm huyền thạch đến liên tục. Mới đầu đám người Ma Đế muốn chia một chén canh chủ yếu là vì Tu La Điện. Bây giờ để Tiêu Lãng được lợi, Trà Mộc toàn diện tiếp nhận Tu La Điện. Tinh thần gia tộc cố gắng vun xén cho Tu La Điện giờ đều thành tài sản tư nhân của Tiêu Lãng. Nên lúc này Trà Mộc tổ chức tiệc rượu rất xa xỉ. Các loại rượu ngon, thực vật, linh quả đắt giá bày đầy hậu viện. Tiêu Lãng khá bận rộn. Tiêu Lãng ngồi trong một đại đình, liên tục tiếp công tử, tiểu thư các gia tộc bái kiến. Bản thân Tiêu Lãng ghét nhất mấy chuyện này nhưng hôm nay không gặp không được. Dù sao lúc Tiêu Lãng đại chiến với Vân Phi Dương, thì chín chí tôn thiên đế âm thầm giúp đỡ hắn, xem như là minh hữu. Tiêu Lãng tiễn bước hai ngoại tôn nữ Tô Ngôn, Tô Tiểu Bảo công tử bảo bối của bá chủ Tây Nam Loan Nguyệt thiên đế, Giật Hiên công tử tôn tử của Dạ Phi Dương thiên đế. Tiêu Lãng lại nghênh đón nhi tử Lăng Phi Tiên của Lăng Đế, điệt tử của Nhàn Đế, còn có Âu Dương Tà. Cuối cùng Ma Tiêu mặt dày chạy lại chào hỏi. Chờ các công tử, tiểu thư chín siêu cấp gia tộc bái, phỏng xong Tiêu Lãng đứng dậy đi một đình viện khác bái kiến chín lão già. Yến hội cỡ này dĩ nhiên sẽ không bàn chuyện quan trọng gì, chỉ nói vài lời khách sáo, nhảm nhí. Tiêu Lãng bái xong chín lão già mới có thời gian tiếp kiến ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế. Tiêu Lãng từng thấy ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế hai lần, vì mới đầu họ cách thần hồn phủ không xa nên quan hệ xem như thân thiện. Tiêu Lãng rất lấy làm lạ là tại sao ba vị thiên đế, Vô Ngân thiên đế, Cuồng Nhân thiên đế, Luân Hồi thiên đế dứt khoát đầu vào hắn. Dù sao Tiêu Lãng là kẻ thù không đội trời chung với Vân Tử Sam, sau lưng nàng có Diệt Hồn Điện ủng hộ, Mê Thần Cung nhìn chúng nàng. Chờ lần sau Vân Tử Sam đi ra nói không chừng Tiêu Lãng sẽ chết rất thảm. Tiêu Lãng không giấu chuyện trong lòng được, bây giờ càng không phải e ngại gì. Tiêu Lãng nhìn Vô Ngân Thiên Đế, thủ lĩnh trong ba thiên đế, nói thẳng nghi vấn trong lòng. Diện mạo của Vô Ngân Thiên Đế khá trẻ, trông như một công tử phiên phiên, có thể thấy tư chất của gã không tệ, còn trẻ tuổi đã có thực lực rất cao nên mới giữ được diện mạo như bây giờ. Cuồng Nhân Thiên Đế là một nam nhân thô lỗ, dáng người kệch cỡm, chủng tộc của gã là cuồng thần tộc, có thần thông cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa thực lực của Cuồng Nhân Thiên Đế cường đại hơn nhiều. Nhưng sẽ mất lý trí. Còn về Luân Hồi Thiên Đế là một nam nhân trung niên nho nhã, không nói nhiều. Lúc Tiêu Lãng hỏi chuyện, Luân Hồi Thiên Đế đưa mắt nhìn Vô Ngân Thiên Đế, rõ ràng gã dẫn đầu ba người. Vô Ngân Thiên Đế mỉm cười nói, đại nhân, không biết ngươi có nghe nói 12 tuổi Vô Ngân đã đột phá chư vương cảnh, 15 tuổi đột phá nhân hoàng cảnh, 24 tuổi có thực lực thiên đế chưa? Mặc dù tư chất không nghịch thiên, như đại nhân nhưng ở thời đại của ta cũng xếp vào hạng nhất tư chất nghịch thiên. Khi đó Lăng Đế bây giờ xếp hạng 2. Ngươi có biết tại sao nhiều năm qua thực lực của ta có chút tiến bộ không? Tim Tiêu Lãng run lên, liếc Trà Mộc, thấy gã xác nhận thì cực kỳ giật mình. Tư chất của Vô Ngân Thiên Đế còn hơn cả Lăng Đế, vậy nhiều năm qua Lăng Đế đã trở thành bá chủ Tây Bộ, tại sao Vô Ngân Thiên Đế vẫn không có tiếng tăm gì? Tiêu Lãng cực kỳ tò mò hỏi. Vô Ngân, không cần kêu ta là đại nhân, gọi thẳng tên Tiêu Lãng đi. Tại sao mấy năm nay ngươi không đột phá? Vô Ngân Thiên Đế cười bí ẩn, thản nhiên nói. Bởi vì ta tu luyện thiên đạo khá huyền bí. Chính nhờ thiên đạo kẻ hèn này tu luyện nên hôm nay ba chúng ta mới ngồi ở đây. Tiêu Lãng càng tò mò hỏi. Là thiên đạo gì? Cuồng Nhân Thiên Đế trầm giọng nói. Thiên đạo của đại ca đúng là rất lợi hại. Nhờ thiên đạo của đại ca nên mấy lần ba chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng trở thành thiên đế. Thiên đạo của đại ca có thể su cát tị hung, suy tính ngũ hành, diễn toán thiên mệnh, có thể dự đoán chuyện tương lai. Gần đây Vô Ngân đại ca xuất quan, nói là Thiên Châu sắp sinh ra đại đế mới, và đại đế này sẽ dẫn dắt dân chúng Thiên Châu đi hướng huy hoàng. Cho nên, chúng ta đến đây. Trong đình không có nhiều người, chỉ có Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần. Mấy người nghe vậy mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Mộc Tiểu Đao kinh kêu. Đại đế mới. Không lẽ là ca của ta? Đúng vậy. Vô Ngân Thiên Đế mỉm cười nói. Thiên đạo của kẻ hèn này là thiên đạo bói toán. Lúc 26 tuổi ta tự tính một que cho mình. Nếu đời này không thể gặp một vị quý nhân thì suốt đời thực lực không đột phá. Ta từng tính ra quý nhân này sẽ xuất hiện ở phương Đông, nên đơn độc đi phương Đông thành lập Vô Ngân Phủ. Ta luôn cho rằng quý nhân đó chính là Lãnh Đế, không ngờ tính sai. Đoạn thời gian trước ta lại tính một quẻ, phát hiện quý nhân đã đi phương Tây. Hơn nữa ta xem sao, phát hiện viên đế tinh sáng nhất đã rời đi hướng Tây. Cho nên ta đoán quý nhân ta phải đi tìm chính là đại nhân, đại đế mới của Thiên Châu chắc chắn là đại nhân. Mọi người nhìn nhau, cảm giác cái này không giống thần thông mà như nói nhảm. Vô Ngân Thiên Đế không giống thiên đế mà càng giống thầy tướng số lừa bịp. Mộc Tiểu Đao đầu óc đơn giản đều không tin tưởng, trên thế giới có thiên đạo huyền diệu đến vậy sao? Vô Ngân Thiên Đế lắc đầu, nói. Có lẽ mọi người không tin. Vô Ngân Thiên Đế cười nói. Lúc kẻ hèn này mới đến Tiêu Đế Thành, các ngươi đoán xảy ra chuyện gì? Cảm ngộ thiên đạo chỉ trệ mấy chục năm của ta trực tiếp ngộ đạo đệ nhị cảnh. Cho nên mặc kệ các ngươi có tin hay không, đại nhân tuyệt đối là chân mệnh thiên tử của Thiên Châu, đại đế đời tiếp theo. Hơn nữa ta có tin tưởng đi theo đại nhân, thì đời này chắc chắn thực lực sẽ vượt qua Lăng Đế. Lăng Đế là chí tôn thiên đế, Vô Ngân Thiên Đế lại vỗ ngực nói sẽ vượt qua chí tôn thiên đế. Thế thì chẳng phải là đạt đến thực lực đại đế rồi. Mọi người bị Vô Ngân Thiên Đế làm rung động, hơi tin một chút. Dù sao có 3.000 thiên đạo, rất nhiều bá chủ Tây Bộ quái dị kỳ cục, xuất hiện loại thiên đạo đoán biết tương lai cũng không có gì kỳ. Tiêu Lãng cười khách sáo nói, nhận được lời may mắn. Vô Ngân Thiên Đế, nếu sau này ta có thể giết Vân Tử Sam, thống nhất Thiên Châu thì chắc chắn sẽ phong ngươi chức quốc sư. Trong lòng Tiêu Lãng không hề tin tưởng, bởi vì dù hắn có thể giết Vân Tử Sam, hủy diệt hồn điện thì theo tính cách của hắn sẽ không thống nhất Thiên Châu. Dù sao Âu Dương gia và Mộc gia ở đây, làm sao Tiêu Lãng có thể tấn công hai nhà? Bản thân Tiêu Lãng không hề có ý nghĩ trở thành đại đế. So với trở thành đại đế chó má gì đó, không bằng cùng nữ nhân mình yêu vui vẻ tiêu dao. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trên con đường nhỏ bên ngoài vang tiếng bước chân nhẹ nhàng, ngay sau đó một bóng dáng yêu kiều màu vàng nhạt xuất hiện. Đó là một nữ nhân diện mạo tuyệt đẹp. Đặc biệt khi nữ nhân này hờ hững liếc mọi người, khí chất xinh đẹp xuất trần làm tất cả si mê. Đa số nam nhân thích nhất hai loại nữ nhân, thứ nhất là dâm phụ mị tận xương. Nữ nhân như vậy khiến nửa người dưới của nam nhân không khống chế được. Loại thứ hai là nữ nhân trước mắt này, xinh đẹp phiêu giật như thần nữ 9 tầng mây. Nữ nhân như vậy càng kích thích sự chinh phục trong lòng nam nhân, tưởng tượng đẻ nữ nhân không ăn nhân gian khói lửa, dưới thân làm lòng vô số nam nhân dâng trào. Mộc Tiểu Yêu. Bàn về tài sắc, khí chất thì Mộc Tiểu Yêu hơn cả Vân Tử Sam, Lãnh Tinh Nhi. Nhưng tư chất của Vân Tử Sam, Lãnh Tinh Nhi quá biến thái, đè ép thần hồn của Mộc Tiểu Yêu. Mọi người thấy Mộc Tiểu Yêu đến thì mập mờ cười với Tiêu Lãng. Mộc Tiểu Đao cũng cười khờ. Tiêu đại ca. Ra ra kêu người đi qua. Mộc Tiểu Yêu tính tình thẳng thắn, lạnh lùng bị ánh mắt mập mờ của mọi người làm mặt đỏ ửng, diễm lệ như đóa hoa đào. Mộc Tiểu Yêu nói xong hoảng hốt chạy ra ngoài, dường như không dám đối diện với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vui vẻ đứng dậy. Các vị hãy uống thêm vài ly, ta đi gặp Mộc Gia Gia. Tiểu Đao, Trà Mộc, hãy chiêu đãi bọn họ thay ta. Mọi người không quan tâm Tiêu Lãng, tự nhiên uống rượu. Vô Ngân Thiên Đế nhìn bóng lưng Tiêu Lãng, cười bí hiểm, lầm bầm lời chỉ có mình gã nghe thấy. Đại nhân, thật ra ta có tính một quay thay ngươi. Ngươi không chỉ có mệnh cách đại đế mà còn có mệnh phạm đào hoa. Tiêu Lãng ra khỏi đình viện thấy Mộc Tiểu Yêu chậm rãi đi trên con đường nhỏ trước mặt, đạp gót sen, váy vàng nhạt đón gió bay, rất đẹp mắt. Tiêu Lãng sải bước đuổi theo, hỏi. Tiểu Yêu, Mộc Gia Gia ở đâu? Mộc Tiểu Yêu quay đầu liếc Tiêu Lãng, đi trước dẫn đường. Đi theo ta. Tiêu Lãng không nói nhiều, theo sau lưng Mộc Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu yên lặng đi tới, không nhìn thấy Tiêu Lãng ở sau lưng nàng ngắm thân hình mỹ miều. Tiêu Lãng lúng túng, tùy tiện tìm một đề tài, mở miệng hỏi. Tiểu Yêu, cuối cùng tu luyện sao rồi? Mộc Tiểu Yêu không quay đầu lại, lạnh nhạt đáp. Tạm tạm. Tiêu Lãng càng lúng túng hơn. Tiêu Lãng ho khan nói. Tiêu Đế Thành mới này có vui không? Nếu có rảnh thì kêu Hồng Đậu cùng nàng đi dạo chơi. Mộc Tiểu Yêu lại ừ. Mộc Tiểu Yêu vẫn không quay đầu lại, im lặng đi tới. Tiêu Lãng thấy buồn tẻ, im miệng. Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Lãng một trước một sau đi trên đường nhỏ, quẹo qua từng hoa viên. Gió thổi đến, người Mộc Tiểu Yêu tỏa mùi hương dịu nhẹ say lòng người. Tiêu Lãng nhìn mông Mộc Tiểu Yêu lắc lư, trong óc xuất hiện một suy nghĩ. Mông vêu như vậy rất mắn đẻ đây. Tiêu Lãng thấy Mộc Tiểu Yêu bỗng nhiên ngừng lại, xoay người làm hắn đang nhắm mắt theo đuổi suýt đụng phải nàng. Mộc Tiểu Yêu liếc Tiêu Lãng, cúi đầu nói. Tiêu đại ca, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Hai tay Mộc Tiểu Yêu siết váy áo, cục xúc bất an. Tiêu Lãng vội lùi vài bước, lo lắng cười gượng nói. Nói đi, chúng ta không phải người ngoài. Không lẽ Tiểu Đao khi dễ Tiểu Yêu? Để ta đánh hắn. Mộc Tiểu Yêu lắc đầu, nói. Không phải. Mộc Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, xấu hổ hỏi. Tiêu đại ca, có phải? Ngươi ghét Tiểu Yêu lắm không? Có phải lúc trước trong thần hồn thành, Tiểu Yêu vô tình xúc phạm lòng tự tôn của ngươi nên làm ngươi ghét ta? Cái này. Tiêu Lãng ngẩn ngơ, chuyện gì đây trời? Cô bé ngốc. Tiểu Yêu nghĩ gì vậy? Sao ta ghét Tiểu Yêu được? Tiểu Yêu là muội muội của Tiểu Đao thì cũng là muội muội của ta. Ta không hề để bụng chuyện năm đó, ngược lại rất cảm kích Tiểu Yêu. Nếu không nhờ có Tiểu Yêu thì ta cũng không thể cảm ngộ tâm pháp thiên ma. Trong mắt Mộc Tiểu Yêu lóe tia vui sướng, càng thắc mắc hỏi. Vậy tại sao ngươi che giấu chuyện bên ngoài thần khải phủ? Tiểu Yêu đã thề trước linh vị liệt tổ liệt tông là, chỉ cần ai giải trừ nguy hiểm cho thần khải phủ, thì Tiểu Yêu nguyện làm nô tỳ, không bao giờ trái lời. Ngươi không chỉ che giấu sự việc còn đẩy Tiểu Yêu đi mê thần cung, là muốn khiến Tiểu Yêu gả cho lão già mê thần cung sao? Tiêu Lãng trợn tròn mắt, trong một lúc hắn không biết nên giải thích như thế nào. Tiêu Lãng chỉ có thể cười làm lành nói. Cái này là hiểu lầm. Tình huống lúc đó rất phức tạp nên ta phải che giấu. Hơn nữa, Mộc Tiểu Yêu đánh gãy lời Tiêu Lãng nói. Được rồi, Tiêu đại ca, ngươi không cần giải thích. Mộc Tiểu Yêu ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Mộc Tiểu Yêu hỏi. Tiểu Yêu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tim Tiêu Lãng run lên. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Lãng ngẩn ngơ. Mỹ nữ như Mộc Tiểu Yêu đừng nói là Tiêu Lãng, dù là Liễu Hạ Huệ cũng sẽ động lòng. Nhưng Tiêu Lãng không có ý đồ gì với Mộc Tiểu Yêu, chỉ đối xử với nàng như muội muội. Hơn nữa Bắc Minh có một hỏa nhi đang chờ Tiêu Lãng, Âu Dương Lãnh Yên mới xảy ra chuyện, hắn không muốn thêm nhiều tình trái. Vân Tử Sam là thần thể. Ngàn vạn năm trước có một thần thể trước 30 tuổi đã đột phá đỉnh bán thần cảnh. Tốc độ tu luyện của Vân Tử Sam chứng thực điểm nghịch thiên của thần thể. Cho nên lòng Tiêu Lãng rất lo âu, hắn không biết khi nào mình sẽ chết, làm sao có thể liên lụy Mộc Tiểu Yêu. Tiêu Lãng lắc đầu, nói. Tiểu Yêu, hãy nghe ta nói đây. Tiểu Yêu là muội muội của Tiểu Đao, chúng ta là huynh muội, là người một nhà cho nên cái này không tính là ta hỗ trợ, đây là ta giúp chính mình. Cho nên, Tiểu Yêu không cần thực hiện lời thề đó. Thiên Châu có vô số thanh niên tài tuấn, Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu một lần nữa không lễ phép đánh gãy lời của Tiêu Lãng. Không, Tiêu đại ca. Mắt Mộc Tiểu Yêu ngấn lệ, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Mộc Tiểu Yêu gần giọng hỏi. Tiểu Yêu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý cưới ta hay không? Muốn hoặc không? Tiêu Lãng sốt ruột, làm bộ tức giận quát. Ta nói, cô nương ngốc nhà ngươi sao bướng bỉnh quá vậy? Ngươi không thể nghe ta giải thích sao? Nước mắt rơi khỏi khóe mắt Mộc Tiểu Yêu. Nàng khóc sướt mất lắc đầu, nói. Tiêu đại ca đừng giải thích nữa, Tiểu Yêu. Hiểu rồi. Mộc Tiểu Yêu nói xong che mặt chạy đi, thân hình yêu kiều vẫn rất đẹp nhưng vô cùng tiêu điều. Tiêu Lãng định đuổi theo nhưng nghĩ đến hậu viện tinh thần các có rất nhiều người, nếu bị người ta thấy còn tưởng xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng danh dự của Mộc Tiểu Yêu. Tiêu Lãng chỉ có thể thở dài than ngắn đi tới trước, ngoắc một thị nữ kêu nàng nhắn với Đông Phương Hồng Đậu trông chừng Mộc Tiểu Yêu, sẵn tiện hỏi thăm vị trí Mộc Sơn Quỷ. Tiêu Lãng rầu rĩ đi hướng một lầu cát. Mộc Sơn Quỷ thật sự tìm Tiêu Lãng có việc, thấy hắn mặt ủ mày chau đi tới thì cười đùa. Tiêu phủ chủ đã là đệ nhất nhân Tây Bộ rồi còn có chuyện gì làm ngươi buồn rầu như vậy? Không lẽ là quá nhiều thiên đế sốt ruột muốn gả nữ nhi cho ngươi sao? Mộc gia gia, ngươi đừng trêu ta. Tiêu Lãng ngẩn ra, xấu hổ vuốt mũi. Tiêu Lãng không thể nói thẳng là tôn nữ của ngươi muốn gả cho ta đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Lãng lắc đầu vứt chuyện Mộc Tiểu Yêu sang một bên. Không phải Tiêu Lãng lạnh lùng, hắn thật lòng không muốn tai họa cô nương tốt như vậy. Mộc Sơn Quỷ nghiêm túc lại, mở miệng nói. Tiêu Lãng, đến bây giờ có rất nhiều chuyện ta không nên giấu nữa. Nay ngươi và Vân Tử Sam, diệt hồn điện đối đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả tư liệu mà ta biết được, để ngươi có điều chuẩn bị, cố gắng tu luyện tranh thủ sớm chút giết Vân Tử Sam. Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần. Lúc trước khi thực lực của Tiêu Lãng còn thấp có hỏi Mộc Sơn Quỷ, nhưng lão không chịu nói gì cả. Bây giờ Mộc Sơn Quỷ chủ động nói cho Tiêu Lãng biết thì không thể tốt hơn nữa. Tiêu Lãng vội ngồi nghiêm chỉnh lắng tai nghe. Trước tiên nói về cường giả trong Thiên Châu đi. Mộc Sơn Quỷ ngừng một lúc, giải thích rằng Thiên Châu có tổng cộng 6 lão quái bán thần cảnh. Trong đó cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch và điện chủ Diệt Hồn Điện Diệt Hồn là mạnh nhất. Theo chúng ta đoán thì cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch, điện chủ Diệt Hồn Điện Diệt Hồn đã đạt đến đỉnh bán thần cảnh. Còn 4 lão quái khác một tĩnh tu tại Phổ Đà Sơn Bắc Minh, một ẩn cư trong Hồng Môn Sơn Mạch phía Tây. Có một người ở Man Thần Sơn Nam Man, chưa từng bước vào Thiên Châu. Người cuối cùng chính là Vọng Nguyệt Hồ Đế ở một trong 10 đại sinh mệnh cấm khu. 6 lão quái này thực lực thấp nhất cỡ chí tôn thiên đế. Có đến 6 người, còn có một ở Phổ Đà Sơn. Tiêu Lãng rất là cảm thán. Tiêu Lãng từng lên Phổ Đà Sơn nhưng không phát hiện hơi thở nào quá cường đại. Tuy nhiên, với chút thực lực trước kia của Tiêu Lãng có thể phát hiện mới là lạ. Mộc Sơn Quỷ tiếp tục giải thích rằng, những lão quái này đều sống mấy trăm, ngàn năm. Ngươi yên tâm, bọn họ không có ý định tranh bá Thiên Châu. Nếu không thì đừng nói là bọn họ, coi như là môn nhân của họ đều có thể dễ dàng thống nhất Thiên Châu. Bọn họ truy cầu thiên đạo, bất tử, muốn trở thành giống các thần thượng cổ. Thiên đạo và bất tử. Tiêu Lãng cười nhạt, không cho là đúng. Đột phá đẳng cấp trên bán thần cảnh là có thể bất tử. Chẳng phải các thần thượng cổ đã chết sao? Đột phá thì có ý nghĩa gì? Mộc Sơn Quỷ nghiêm túc nói. Tiêu Lãng. Mộc Sơn Quỷ dặn dò. Ngoại hiệu của vị bán thần cảnh trên Hồng Mông Sơn Mạch là Hồng Mông Tôn Giả. Mấy ngày nay nếu có thời gian thì ngươi hãy đi bái kiến. Hắn có gặp ngươi hay không là một chuyện, nhưng ngươi phải cung kính một ít, dù sao bây giờ ngươi là đệ nhất nhân Tây Bộ. Tiêu Lãng gật đầu, nói. Ta nhớ rồi. Mộc Sơn Quỷ trầm ngâm một chút, lại lần nữa lên tiếng. Lịch sử Diệt Hồn Điện rất dài lâu. Trong ghi chép của Mộc gia thì Diệt Hồn Điện đã tồn tại từ mấy chục vạn năm trước. Không ai biết Diệt Hồn Điện ở đâu. Vì người của họ xuất hiện cùng cánh cửa lớn màu vàng bảy sắc. Nhiều người phỏng đoán Diệt Hồn Điện ở trong một không gian hư vô to lớn. Nhưng không gian hư vô trong khe nứt không gian nhiều đếm không hết, bởi vậy không ai biết tạo độ. Chúng ta không giúp ngươi được gì, mọi chuyện ngươi phải tự mình cố gắng. Tiêu Lãng, nếu ngươi có thể cảm ngộ được tình đạo của Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ, Gia Gia tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng Vân Tử Sam, thậm chí là Diệt Hồn Điện. Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ. Tiêu Lãng không hiểu về tình đạo. Bây giờ nếu Mộc Sơn Quỷ đã nhắc đến thì hắn rất muốn tìm hiểu thêm. Tiêu Lãng hỏi ngay. Mộc Gia Gia có tư liệu về tình đạo không? Mộc Sơn Quỷ trầm giọng nói. Không có. Đừng nói là ta, e rằng tất cả gia tộc đều không có. Tình đạo là thiên đạo mà Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ từng cảm ngộ được. Lão điên lật được nó trong một thượng cổ tàn quyển. Vẻ mặt Tiêu Lãng suy sụp. Bản thân Tiêu Lãng không hiểu nhiều về tình đạo, mới đầu hắn bởi vì vô tình kiếm. Mất trí nhớ nên cảm ngộ được vô tình thiên đạo, sau này biến thành tình đạo. Mới đây bởi vì Âu Dương Lãnh Yên mất khiến Tiêu Lãng đau xót tuyệt vọng, cảm ngộ tình đạo đệ tam cảnh, tình thương. Tình đạo này cực kỳ bá đạo, đệ nhất cảnh tình thương là linh hồn công kích, thiên đế bị chúng chiêu lạc mất hồn phách. Đệ nhị cảnh tình thương có thể dễ dàng thuần hóa vạn thú, ngay cả thú vương bị thuần hóa nhanh chóng. Đệ tam cảnh tình thương càng hung tàn, cụ thể như thế nào thì Tiêu Lãng chưa thí nghiệm, nhưng có thể trực tiếp đánh tan công kích của đại đế. Nếu đánh vào người thiên đế thì chắc chắn sẽ diệt ngay tại chỗ. Tuy nhiên, mặc dù tình đạo hung tàn nhưng Tiêu Lãng không biết cảm ngộ như thế nào, không biết làm sao tu luyện. Tiêu Lãng càng không biết cuối cùng tình đạo có mấy cảnh giới. Tiêu Lãng phát hiện bây giờ hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể, đột phá đệ thất trọng là sẽ được thực lực thiên đế. Đột phá đệ bát trọng là Tiêu Lãng có thể đi hải để thần phủ. Tiêu Lãng thầm quyết định, đi Bắc Minh trước đón Hòa Nhi về, rồi sai người đi khắp nơi tìm Tinh Thần Điện chủ, giết hắn xong thì bắt đầu tu luyện chiến kỹ Thiên Ma luyện thể. Vân Tử Sam tu luyện nhanh như vậy, ta phải tăng tốc độ tu luyện, không tiếc mọi cái giá tăng cao thực lực. Chờ khi Tiêu Lãng suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì Mộc Sơn Quỷ đã đi từ lâu. Bên ngoài bầu trời tối sầm, đêm đến. Tiêu Lãng thở ra, xoa trán đi hướng viện của mình. Nếu đã quyết định đi đón Hòa Nhi thì Tiêu Lãng phải nói thật cùng Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng đi vào trong viện của mình, phát hiện Tiêu Thanh Y, Nhã phu nhân Liễu Nhã nhàn nhã ngồi. Không thấy Đông Phương Hồng Đậu đâu. Tiêu Lãng định hỏi thì một áng mây đỏ bay vào. Vừa thấy Tiêu Lãng, Đông Phương Hồng Đậu liền trách móc. Sao Tiêu Lãng chọc Tiểu Yêu muội muội tức giận? Tiểu Yêu khóc đi siêu cấp truyền tống trận trở về Thần Khải Phủ rồi. Cái này, Tiêu Lãng liếc Tiêu Thanh Y, Nhã phu nhân Liễu Nhã đang đưa mắt nhìn mình, lúng túng gãi mùi kéo Đông Phương Hồng Đậu đi vào phòng. Đông Phương Hồng Đậu vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ vùng vẫy. Làm cái gì? Cô và Nhã tỷ còn ở đây. Sốt ruột dữ vậy. Tiêu Lãng trợn trắng mắt, buồn bực nói. Nàng nghĩ gì vậy? Ta nói chuyện nghiêm túc với nàng. Đông Phương Hồng Đậu bướng bỉnh khịt mũi, ngồi trên đùi Tiêu Lãng, ôm cổ hắn. Đông Phương Hồng Đậu làm nũng nói. Được rồi, người ta giỡn với ngươi. Ta biết gần đây tâm tình của ngươi không tốt. Tiêu Lãng biểu tình nghiêm túc nói. Ta nói với nàng chuyện này. Vẻ mặt Tiêu Lãng áy náy nói. Nàng biết tại sao Tiểu Yêu đau buồn như vậy không? Bởi vì nàng đòi gả cho ta nhưng bị ta từ chối. Đông Phương Hồng Đậu biến sắc mặt, buồn bã cúi đầu một lúc sau ngẩng lên. Đông Phương Hồng Đậu thẫn thờ nói. Tiêu Lãng sợ ta buồn nên mới từ chối nàng sao? Ta biết ngươi phá giải nguy hiểm cho Thần Khải Phủ. Đoạn thời gian trước Tiểu Yêu có nói với ta. Thật ra nếu Tiêu Lãng thích Tiểu Yêu muội muội thì... Tiêu Lãng cảm kích nhìn Đông Phương Hồng Đậu. Ngừng, ta luôn xem Tiểu Yêu như muội muội, đừng nhắc chuyện này nữa. Tiêu Lãng càng thêm áy náy nói. Thật ra, Hồng Đậu, ta che giấu nàng hai chuyện, không phải ta cố ý muốn giấu mà là không biết nên làm như thế nào, hơn nữa ta sợ. Nàng đau lòng. Hai chuyện. Đông Phương Hồng Đậu chu môi, ủ rũ nói. Ta cho rằng ngươi giấu giếm chuyện Âu Dương Lãnh Yên, không ngờ còn có một chuyện nữa. Có phải ngươi? Còn có nữ nhân khác không? Quả nhiên nữ nhân hay ghen. Tiêu Lãng thầm nghĩ. Dù Tiêu Lãng biết trong lòng Đông Phương Hồng Đậu sẽ không trách móc hắn nặng nề, nhưng sẽ không vui vẻ gì. Dù sao cùng nữ nhân khác chia tình yêu của một nam nhân, đổi làm nữ nhân nào cũng sẽ khó chịu. Cho dù thế giới này rất nhiều cường giả có vô số nữ nhân, những nữ nhân này mặt ngoài nhìn thân thiện nhưng không chừng sau lưng khóc thầm. Tuy nói ra sẽ làm Đông Phương Hồng Đậu rất buồn nhưng Tiêu Lãng quyết định thẳng thắn. Tiêu Lãng kể lại chuyện với Hòa Nhi, Âu Dương Lãnh Yên, đôi mắt trông chờ nhìn Đông Phương Hồng Đậu. Hồng Đậu, chuyện này là ta không đúng, nàng muốn đánh, muốn mắng gì cũng được, ta sẽ không trách nàng. Quả nhiên Đông Phương Hồng Đậu tức giận. Đông Phương Hồng Đậu giơ tay đấm Tiêu Lãng mấy cái, mắt lệ rơi, khóc nói. Tiêu Lãng, đồ óc heo. Hòa Nhi và Lãnh Diệp tỷ trả giá nhiều cho ngươi, như vậy mà ngươi đối xử với bọn họ như thế. Sao không mau đón Hòa Nhi muội muội về ngay? Còn nữa, nếu sau này ngươi dám ở bên ngoài lang trạ với nữ nhân khác, thì coi chừng ta thiến ngươi. Bất ngờ là Đông Phương Hồng Đậu tỏ ra rộng rãi, làm Tiêu Lãng cực kỳ cảm động. Tiêu Lãng hứa hẹn chờ khi đón Hòa Nhi trở về lập tức tổ chức hôn lễ, đón toàn bộ tộc nhân Đông Phương gia ở Thần Hồn Đại Lục đến làm chứng. Tiêu Lãng sẽ mời các cường giả Thiên Châu, tổ chức hôn lễ long trọng nhất. Đêm hôm đó, Tiêu Lãng qua đêm trong phòng Đông Phương Hồng Đậu. Dù không có hành động thực chất, nhưng ôm nữ nhân yêu quý nhất đi vào giấc ngủ làm Tiêu Lãng thấy yên bình, ngủ rất ngon. Hôm sau Tiêu Lãng tiếp kiến một vài thiên đế Tây Bộ, khách sáo trò chuyện vài câu rồi xuất phát đi Bắc Minh. Tiêu Lãng nhiều lần làm phủi trưởng quầy, lần này tất nhiên giao hết công việc cho Trà Mộc. Mộc Sơn Quỷ kiên quyết muốn đi chung, nói không chừng chuyến đi này sẽ trở mặt với phụ thân của Hòa Nhi, chọc giận đệ nhất thiên đế Bắc Minh vị diện Mặc Giả. Nếu thật sự có đánh nhau thì cũng có người giúp một tay. Âu Dương Thúy Thúy ra vẻ sẽ tạo trấn Tiêu Đế Thành, hết sức giúp đỡ Trà Mộc tiếp nhận Tu La Điện, thuận tiện an bài người tùy bắt Tinh Thần Điện chủ. Âu Chỉ lại quậy đòi đi theo, bị Âu Dương Thúy Thúy nhốt lại. Khi Tiêu Lãng đi ra Tinh Thần Các, bất ngờ gặp được một bằng hữu cũ, huynh đệ nhiều năm không gặp. Phá Hài. Mặc dù Phá Hài Dịch Dung đứng ngoài Tinh Thần Các, nhưng Tiêu Lãng liếc sơ liền nhận ra ngay. Phá Hài hóa thân là một nam nhân trung niên, cung kính hành lễ xa xa với Tiêu Lãng. Phá Hài nói, Tiêu đại nhân, tại hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Hộ vệ bên ngoài Tinh Thần Điện định xua đi. Tiêu Lãng bây giờ không phải ai cũng có thể gặp. Không ngờ Tiêu Lãng xoay người nói với Mộc Sơn Quỷ. Mộc gia gia chờ chốc lát, để ta gặp người này một lúc. Phá Hài đi theo Tiêu Lãng vào một thiên điện trong Tinh Thần Các. Tiêu Lãng cười tủm tỉm. Phá Hài vẻ mặt thổn thức nhìn ngó lung tung. Tiêu Lãng, Phá Hai bước vào trong nội điện, gã cảm thán rằng, tiểu tử, mấy năm không gặp. Ta từng nói chờ khi ta thành nữ tế của Lạc Diệp Thiên Đế sẽ che chở ngươi, bây giờ xem ra Lạc Diệp Thiên Đế cần ngươi che chở. Gặp bằng hữu cũ khiến Tiêu Lãng cực kỳ vui mừng, kéo tay Phá Hài ngồi xuống. Tiêu Lãng thân thiết nói, chẳng qua ta hơi may mắn. Chắc ngươi có nghe nói chuyện ta làm mấy năm nay. Phá Hài, gần đây ngươi khỏe không? Lấy được Lạc Diệp Tiểu Vũ chưa? Không lẽ ngươi lại đây cần ta hỗ trợ? Chỉ cần ta còn sống thì ngươi có thể đi ngang dọc trong Tây Bộ. Phá Hài lộ vẻ mặt vui mừng nói. Huynh đệ tốt, quả nhiên Phá Hài ta không nhìn lầm người. Phá Hài lắc đầu, nói. Ta đã lấy được Lạc Diệp Tiểu Vũ, lần này nàng đi chung tới nhưng ngày hôm qua không vào tinh thần các của ngươi. Dù sao Lạc Diệp Thiên Đế là người rất sĩ diện. Bây giờ thực lực của ta hơi kém, không được Lạc Diệp Thiên Đế chấp nhận. Chờ khi Lạc Diệp Thiên Đế hoàn toàn chấp nhận ta thì ta sẽ trở về Phá Thiên Phủ. Phụ thân còn đang chờ ta trở lại Trấn Hưng Phá Thiên Phủ. Tiêu Lãng nhướng mày, trầm giọng hỏi. Vẫn chưa chấp nhận ngươi. Không bằng ta nói một câu ngươi là huynh đệ của ta. Chắc chắn Lạc Diệp Thiên Đế sẽ đồng ý ngay, quan hệ giữa ta và Lạc Diệp Thiên Đế đang rất tốt. Phá Hài lắc đầu, cười khổ nói. Không cần, lần này Phá Hài ta xem như thua. Vốn muốn chiếm lấy tâm Lạc Diệp Tiểu Vũ, nhưng không ngờ cuối cùng bị nàng bắt làm tù binh. Ta muốn dựa vào bản thân của mình khiến phụ thân nàng chấp nhận ta, công nhận ta. Tiêu Lãng gật đầu, nói. Vậy được rồi. Tiêu Lãng lấy ra một tu di giới từ tu di giới, đưa cho Phá Hài. Tiêu Lãng nói. Bên trong có một ít huyền thạch, một số bảo vật bí tịch, nếu ngươi thấy không đủ thì lại đây kiếm ta. Phá Hài tùy tiện quét sơ tu di giới, phát hiện bên trong có ít nhất mấy ngàn vạn huyền thạch, lập tức đưa trả. Nhiều như vậy, ngươi tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể cần hàng đống huyền thạch, trước mắt ta không thiếu thốn gì. Tiêu Lãng rất là kiên quyết nói. Cầm đi, nếu ngươi xem ta là huynh đệ thì đừng từ chối. Năm xưa không có ngươi thì không có Tiêu Lãng ta ngày hôm nay. Trong tay có một ít huyền thạch sẽ không bị Lạc Diệp Tiểu Vũ khinh thường. Cố gắng tu luyện đi, gặp chuyện gì trực tiếp đi tới gặp ta. Lạc Diệp Thành liên kết với siêu cấp truyền tống trận bên này, ngươi có thể tùy thời đến đây. Phá Hài vẻ mặt cảm động, gật mạnh đầu. Huynh đệ tốt. Từ ánh mắt đầu tiên Phá Hài thấy Tiêu Lãng đã biết hắn không bình phàm, không ngờ trong thời gian ngắn đã đứng ở độ cao làm gã phải ngước nhìn. Tiêu Lãng lại tỏ chuyện với Phá Hài vài câu, đưa gã đi ra. Mộc Sơn Quỷ đứng chờ bên ngoài. Trong Tiêu Đế Thành mới có siêu cấp truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đi Ma Đế Thành. Tiêu Lãng và Mộc Sơn Quỷ không cần rắc rối liên tục truyền tống. Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ đi vào truyền tống trận tới Ma Đế Thành, theo Ma Đế dẫn dắt từ truyền tống trận, trong phủ thành chủ truyền tống đi một vực diện nhỏ ở Bắc Minh. Lại lần nữa đi tới Bắc Minh, Tiêu Lãng cảm thấy cảnh còn người mất. Ngày xưa Tiêu Lãng một đường triền miên cùng Âu Dương Lãnh Yên, ngắm cảnh chơi đùa còn ngay trước mắt. Tiêu Lãng im lặng cùng Mộc Sơn Quỷ bay ra vực diện nhỏ. Bay thẳng đến Hòa Đường vực diện. Tiêu Lãng có mái tóc bạc, Mộc Sơn Quỷ có khí thế cường đại không thể lừa gạt được người khác. Rất nhanh, tin tức Tiêu Lãng lần nữa trở về Bắc Minh truyền khắp các vực diện. Bắc Minh bạo động. Tiêu Lãng là kẻ thủ toàn Bắc Minh, lần này hắn dám quang minh chính đại bay trong Bắc Minh. Chờ khi Tiêu Lãng đến bên ngoài Hòa Đường vực diện, thì sớm có mấy thiên đế dẫn theo vô số cường giả nhân hoàng cảnh chờ sẵn. Tiêu Lãng không phi độ hư không đi mà quang minh chính đại đến, vì lần này hắn muốn cưới Hòa Nhi. Nếu che che lấp lấp thì sẽ bị phụ thân của Hòa Nhi khinh thường. Một thanh âm cực kỳ tức giận quát. Tiêu Lãng, ngươi thật to gan, dám đến Bắc Minh nữa. Mộc Sơn Quỷ, ngươi đi cùng Tiêu Lãng là muốn bảo vệ hắn sao? Đây là giọng của đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với chí tôn thiên đế, vực chủ của Mặc Giả vực diện, Mặc Thổ thiên đế. Bắc Minh là con dân của Mê Thần Cung, người Bắc Minh thấy kiêu ngạo vì Mê Thần Cung. Cho nên dù Mộc Sơn Quỷ ở bên cạnh Tiêu Lãng nhưng bọn họ không hề sợ hãi. Họ tin tưởng nếu lão dám ra tay, thì đặc sứ của Mê Thần Cung chắc chắn sẽ hành động. Mộc Sơn Quỷ không lên tiếng, đưa mắt nhìn Tiêu Lãng, tỏ rõ mọi chuyện do hắn quyết định. Tiêu Lãng nhìn một đám rồi bỏ lại nhạng sĩ lên thì rất chán ngán. Giọng điệu của Tiêu Lãng không mấy thân thiện nói. Ta không muốn khai chiến với Bắc Minh, tránh đường đi. Ta chỉ muốn đón Hòa Nhi trở về. Đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với chí tôn thiên đế, vực chủ của Mặc Giả vực diện, Mặc Thổ thiên đế tức giận quát. Muốn đón Hòa Nhi trở về. Tiêu Lãng, ngươi khinh người quá đáng. Hòa Nhi là con dâu tương lai của đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với chí tôn thiên đế, vực chủ của Mặc Giả vực diện, Mặc Thổ thiên đế, gần đây không hiểu sao lên Phổ Đà Sơn, truyền ra là suốt đời không gả, làm nhi tử bảo bối của gã, đệ nhất công tử Bắc Minh cả ngày uống rượu tiêu sầu, ủ rũ. Giờ phút này, đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với chí tôn thiên đế, vực chủ của Mặc Giả vực diện, Mặc Thổ Thiên Đế nghe nói Hòa Nhi có dính dáng đến Tiêu Lãng, làm gã tức điên lên. Đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế phát ra khí thế ngập trời, gậy trống đỏ như máu xuất hiện trong tay gã. Trên gậy trống có vô số hoa văn, uy lực phi phàm. Đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế giơ lên gậy trống màu đỏ chỉ vào Tiêu Lãng. Đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế trầm giọng quát với Mộc Sơn Quỷ. Mộc Sơn Quỷ đã báo tin cho đặc sứ của Mê Thần Cung, người biết điều thì đứng sang một bên. Hôm nay lão phu quyết lấy mạng chó của Tiêu Lãng. Mộc Sơn Quỷ không nhúc nhích, lạnh lùng cười. Mặc Thổ lão quỷ, ta khuyên ngươi đừng nóng. Quan hệ giữa Mê Thần Cung và Tiêu Lãng xem như khá thân, nếu ngươi dám ra tay, dù lão phu không hành động thì Tiêu Lãng cũng có thể dễ dàng nghiền nát ngươi thành thịt vụn. Một thanh âm giễu cợt vang lên. Nghiền thành thịt nát. Mộc Sơn Quỷ, có phải ngươi bị điên không? Chỉ bằng vào Tiêu Lãng có thể giết Mặc Thổ đại ca. Mặc đại ca dù đứng cho Tiêu Lãng giết thì hắn cũng không giết nổi. Sau lưng vang tiếng cười rộ lên. Mặc Thổ Thiên Đế, đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, đừng nói là Tiêu Lãng, dù là Mộc Sơn Quỷ muốn giết gã còn khó. Dù sao công kích của Mộc Sơn Quỷ khá yếu trong người Chí Tôn Thiên Đế. Vốn Tiêu Lãng tới Bắc Minh chợt nhớ Âu Dương Lãnh Yên làm tâm tình của hắn khá tệ, giờ thấy Nô Lý Thiên Đế làm nhảm, ăn nói bỗ bạ chửi Mộc Sơn Quỷ. Trước kia Tiêu Lãng suýt bị Nô Lý Thiên Đế giết, giờ không kiềm được nữa. Dù sao có Mộc Sơn Quỷ ở, nhóm người này không giết Tiêu Lãng được, hơn nữa dù Mê Thần Cung ra mặt chắc sẽ không làm khó hắn đi. Thế là Tiêu Lãng không có gì kiêng dè, vô số chữ tình nhanh chóng bắn ra từ thân thể. Chữ tình chín sắc lập tức hợp thành chữ tình to lớn hơn, trăm thước trên bầu trời ấn xuống Nô Lý Thiên Đế đứng đằng trước. Người đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế bắn ra sát khí. Còn dám ra tay? Đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế vung gậy trống màu đỏ, nước biển tự động tụ tập dưới chân gã. Trên bầu trời ngưng tụ ra con thủy long dài mấy chục vạn thước, mặc dù thủy long do nước biển ngưng tụ ra nhưng giống hệt như con rồng thật sự, xoay quanh trên bầu trời. Thủy long khổng lồ dài mấy chục vạn thước mang theo khí thế hung ác xông hướng chữ tình. Chữ tình lặng lẽ bay đi, ánh sáng chín sắc lấp lánh như mộng như ảo. Thủy long khổng lồ dài mấy chục vạn thước cũng không có tiếng động. Nhưng võ giả nào trông thấy nó thì tim sẽ run lên, cực kỳ sợ hãi. Chữ tình và thủy long khổng lồ dài mấy chục vạn thước va chạm vào nhau, không có bạo tạc, không chút gợn sóng. Chữ tình xuyên thấu qua thủy long khổng lồ dài mấy chục vạn thước. Tiếp theo, thủy long khổng lồ dài mấy chục vạn thước tan biến từng chút một, không còn một giọt nước biển, thậm chí trên bầu trời không có chút hơi nước. Vô số người con người có rút, khó tin nhìn chữ tình nhanh như chớp ấn xuống Nô Lý Thiên Đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người tiếp tục khoái mắt co giật, vì chữ tình ấn vào người Nô Lý Thiên Đế, thân thể gã tan biến từng chút một. Chốc lát sau Nô Lý Thiên Đế biến thành bột phấn rơi xuống. Trong óc mọi người tràn ngập hình ảnh đôi mắt kinh khủng trước khi chết, của Nô Lý Thiên Đế. Trước khi chết, Nô Lý Thiên Đế không thể phát ra tiếng hét thảm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đòn công kích quái dị của Tiêu Lãng đánh tan tuyệt kỹ Thủy Long kích nổi tiếng, của đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện. Mặc Thổ Thiên Đế đã khiến bọn họ rất giật mình rồi. Sau khi Tiêu Lãng đánh tan tuyệt kỹ Thủy Long Kích, có thể giết Thiên Đế xong thuận tiện giết luôn Nô Lý Thiên Đế. Đây là thần thông gì vậy? Dù là Mộc Sơn Quỷ cũng không làm được như vậy. Mới trước đó Tiêu Lãng bị Thiên Đế Bắc Minh đuổi theo chạy trối chết khắp nơi, như một con chó. Giờ mới qua bao lâu mà hắn đã có thể giết Nô Lý Thiên Đế ngay lập tức, đối kháng cùng đệ nhất Thiên Đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế. Mấy thiên đế, các cường giả nhân hoàng cảnh ảm giác lưng lạnh toát. Mấy thiên đế, các cường giả nhân hoàng cảnh nhìn thiếu niên tóc bạc trước mặt, cảm thấy hắn thật khủng bố. Có tránh đường hay không? Nếu còn cản đường thì... chết hết đi. Tiêu Lãng không ngờ có thể dễ dàng giết Nô Lý Thiên Đế như vậy. Tiêu Lãng hiểu đại khái lực công kích của tình đạo đệ tam cảnh, tình thương. Mặc dù không biết công kích của tình đạo đệ tam cảnh, tình thương, có thể giết Chí Tôn Thiên Đế, hay không nhưng ít nhất thiên đế bị thường bị Tiêu Lãng dễ dàng nghiền nát. Nhiều người rất muốn nhường đường nhưng lòng kiêu ngạo Bắc Minh khiến bọn họ không lùi bước. Thần Khải Phủ sắc mặt âm trầm, lùi cũng không phải mà không lùi thì không được. Đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế trầm ngâm giây lát, cuối cùng lại giơ gậy trống màu đỏ lên. Đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế quát to. Toàn bộ công kích, giết chết Tiêu Lãng. Đặc sứ của Mê Thần Cung sắp đến rồi, chắc chắn hắn sẽ che chở con dân của mình. Đệ nhất thiên đế của Bắc Minh, thực lực gần với chí tôn thiên đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế nói đến Mê Thần Cung khiến toàn trường tăng sĩ khí. Có Mê Thần Cung chống lưng, bọn họ không sợ gì nữa. Không thể để người ta dẫm đạp tôn nghiêm của Bắc Minh, dù phải chết thì bọn họ quyết bảo vệ sự kiêu ngạo của Bắc Minh. Tiêu Lãng tức giận quát. Nếu các ngươi đã muốn chết thì đi chết đi. Vốn Tiêu Lãng không muốn lạm sát nhưng giờ bị buộc phóng ra từng chữ tình to lớn, định công kích bốn phương tám hướng. Một tiếng thở dài vang lên. Dừng lại hết đi. Thanh âm vang lên khiến người Bắc Minh mắt sáng lấp lánh. Tiêu Lãng xóa tan chữ tình. Mộc Sơn Quỷ đứng nghiêm, biểu tình cung kính. Bởi vì thanh âm này là giọng của Thanh Mộc Ngọc. Thanh Mộc Ngọc không lộ mặt, lên tiếng. Ân oán giữa Bắc Minh và Tiêu Lãng nên chấm dứt đi, sau này không ai được tranh chấp nữa. Tiêu Lãng, nể mặt ta, đừng giết người nữa. Thanh Mộc Ngọc nói rất ngắn gọn, nằm trong dự đoán của Tiêu Lãng. Nhưng người Bắc Minh tròn xoe mắt. Tiêu Lãng giết nhiều người của Bắc Minh như vậy mà xóa bỏ hết. Nhưng mọi người không dám làm trái lời của đặc sứ Mê Thần Cung, vẻ mặt buồn bã nhìn Tiêu Lãng. Vô số người nhớ đến lời nói vừa rồi của Mộc Sơn Quỷ, Tiêu Lãng và Mê Thần Cung có quan hệ thân thiết. Tiêu Lãng có thể dễ dàng nghiền nát Thần Khải Phủ. Mọi người nhớ lại sứ giả của Mê Thần Cung kêu thẳng tên Tiêu Lãng, câu nói sau cùng rất ôn hòa, nói là cho gã mặt mũi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ không thể ra tay với Tiêu Lãng. Hơn nữa Mê Thần Cung không đứng ra, mọi người không có nắm chắc giết chết Tiêu Lãng. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lãng nghênh ngang bay hướng Hòa Đường Vực Diện. Địa điểm cuộc chiến vừa rồi nằm ngoài Hòa Đường Vực Diện. Mặc dù Hòa Đường Vực Diện không rõ chuyện Bắc Minh nhưng rất chú ý sự việc, Tiêu Lãng bay vào Hòa Đường Vực Diện khiến các cường giả trong vực diện chú ý. Tuy rằng không người dám ngăn trở, nhưng vẫn có vô số cường giả nhân hoàng cảnh đi theo xa xa. Vực chủ của Hòa Đường Vực Diện, Hòa Thuật Thiên Đế nhận được tin tức trước tiên, triệu tập cường giả trong vực diện tùy thời chuẩn bị ứng phó. Tiêu Lãng bay thẳng đến Phổ Đà Sơn, cùng Mộc Sơn Quỷ lên núi. Sau khi Hòa Thuật Thiên Đế nhận được tin tức thì lạnh lùng cười. Người khác không biết chứ Hòa Thuật Thiên Đế rất rõ ràng, trên Phổ Đà Sơn có một siêu cấp cường giả cư ngụ. Nếu Tiêu Lãng dám quậy trên Phổ Đà Sơn thì chết chắc. Tất nhiên Tiêu Lãng không dám quậy, hắn và Mộc Sơn Quỷ chậm rãi leo lên Phổ Đà Sơn. Mộc Sơn Quỷ trước tiên nhìn chằm chằm vào một bà lão tóc bạc đang tỉa hao trong viện. Bà lão tóc bạc thấy Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ lên nhưng không quan tâm. Thấy Mộc Sơn Quỷ hồi hộp như vậy, Tiêu Lãng biết bà lão tóc bạc chính là cường giả bán thần cảnh tĩnh tu trên Phổ Đà Sơn. Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ liếc nhau, đi vào hướng viện. Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ, đến ngoài viện đang chuẩn bị khom người hành lễ chợt phát hiện không thể cúi người. Một thanh âm vang bên tai Tiêu Lãng. Tiểu cô nương kia là hài tử tốt, hãy đối xử tốt với nàng. Tiêu Lãng chắp tay hành lễ. Đa tạ đại nhân. Tiêu Lãng kéo Mộc Sơn Quỷ đi vào một viện khác. Trong viện có một nữ nhân mặc đạo bào, mái tóc huyền thả dài xuống phủ lên eo nhỏ. Nữ nhân một mình ngồi trong viện, thẫn thờ nhìn trên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp khiến người yêu thương. Tiêu Lãng khẽ kêu lên. Hòa nhi. Nữ nhân run lên, lập tức đưa mắt nhìn, khóe môi nở nụ cười rực rỡ, dần lan rộng, mắt chậm rãi chảy lệ. Hòa nhi nghẹn ngào nói. Tiêu Lãng, ta biết ngươi sẽ trở về đón Hòa nhi mà. Hòa nhi biết ngươi sẽ không bỏ rơi Hòa nhi. Tiêu Lãng vẫy tay kêu Hòa nhi. Cô nương ngốc, làm sao ta bỏ rơi nàng được. Hòa nhi chạy như bay đến, không để ý Mộc Sơn Quỷ đứng cạnh, ôm chặt lấy Tiêu Lãng, khóc nức nở. Tiêu Lãng cười nói. Được rồi, theo ta về nhà đi, nhưng trước đó phải đi gặp phụ mẫu của nàng đã. Gặp phụ hoàng của ta. Hòa nhi nghe vậy lập tức ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Lãng, lắc đầu, nói. Không, Tiêu Lãng đừng đi. Chắc chắn phụ hoàng của ta sẽ không đồng ý, phụ hoàng sẽ giết ngươi. Ngươi dẫn Hòa nhi bỏ trốn đi, nếu ta dám xuống núi thì phụ hoàng sẽ cột ta gả cho Mặc Hàn công tử. Tiêu Lãng vuốt tóc Hòa nhi nói. Làm gì có. Hòa nhi đừng sợ, có ta ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng của nàng sẽ không buộc nàng gả cho người ta. Tiêu Lãng nắm tay Hòa nhi đi ra ngoài. Tuy Hòa nhi thấp thỏm lo âu, nhưng nếu Tiêu Lãng đã nói vậy thì nàng không tiện cãi lại. Sau khi đi ra viện, Hòa Nhi bỗng vùng khỏi tay Tiêu Lãng, đi hướng viện tử có siêu cấp cường giả bà lão tóc bạc bán thần cảnh. Hòa Nhi quỳ trước mặt bà lão tóc bạc nói. Lão nãi nãi, Tiêu Lãng đến đón Hòa Nhi phải đi rồi, sau này không ở bên cạnh lão nãi nãi được. Xin lão nãi nãi hãy giữ gìn sức khỏe. Bà lão tóc bạc vẻ mặt hiền từ nhìn Hòa Nhi, tháo một chiếc vòng ra khỏi cổ tay, đi đến đưa cho nàng. Bà lão tóc bạc nói. Tiểu nha đầu, đi đi, có rảnh nhớ trở về xem nãi nãi. Tiểu nha đầu sắp xuất giá rồi, nãi nãi không có thứ tốt tặng cho ngươi, đưa ngươi vòng tay này vậy. Hòa Nhi ngọt ngào cười nói. Đa tạ lão nãi nãi. Hòa Nhi theo Tiêu Lãng xuống núi. Hòa Nhi không biết bà lão tóc bạc cường đại cỡ nào, nhưng phụ thân của nàng từng phái người đến một lần. Bà lão tóc bạc hừ một tiếng là mọi người sợ hãi chạy vắt giò. Tiêu Lãng dẫn theo Hòa Nhi xuống Phổ Đà Sơn, cưỡi chiến xa Chí Tôn chạy hướng Hoàng Thành Hòa Đường Vực Diện. Điều này khiến Hòa Đường Vực Diện xôn xao. Hòa Thuật Thiên Đế cực kỳ tức giận. Nếu không phải xác định mấy người chạy hướng Hoàng Thành, thì Hòa Thuật Thiên Đế đã sớm dẫn người đuổi theo rồi. Phổ Đà Sơn cách Hoàng Thành không xa, chỉ nửa canh giờ đã đến bên ngoài Hoàng Thành. Hòa Thuật Thiên Đế sớm dẫn một đám cường giả nhân hoàng cảnh đứng ngoài Hoàng Thành chờ ba người. Vừa thấy Tiêu Lãng xe gió bay đến, Hòa Thuật Thiên Đế quát to. Tiêu Lãng, ngươi có ý gì? Dám bắt cóc nữ nhi của ta? Ngươi không nghe thấy lời sứ giả của Mê Thần Cung nói sao? Không lẽ ngươi muốn gây chiến sự? Ngươi xem lời đặc sứ của Mê Thần Cung nói là đùa sao? Tiêu Lãng không tức giận, rất là khách sáo chắp tay nói. Hòa Thuật Thiên Đế, Tiêu Lãng không có ý định gây chiến sự, chưa từng có địch ý với Hòa Đường Vực Diện. Lần này Tiêu Lãng đến Bắc Minh chỉ vì Hòa Nhi. Ta và Hòa Nhi yêu nhau, đã hứa hẹn suốt đời, cầu xin Hòa Thuật Thiên Đế thành toàn chúng ta. Hòa Thuật Thiên Đế kinh ngạc, một đám người trong Hoàng Thành vẻ mặt kinh khủng, vô số cặp mặt nhìn hướng Hòa Nhi, muốn biết đáp án chính xác. Hòa Nhi đi đến bên cạnh Tiêu Lãng, hai gối quỳ xuống, cúi đầu trước Hòa Thuật Thiên Đế. Hòa Nhi nói, Phụ Hoàng, lý do Hòa Nhi muốn từ hôn, lên Phổ Đà Sơn tu luyện chính là vì. Tiêu Lãng, cầu xin Phụ Hoàng thành toàn cho Hòa Nhi và Tiêu Lãng. Hòa Nhi không nói còn đỡ, nói xong liền chọc giận Hòa Thuật Thiên Đế. Hòa Nhi muốn từ hôn làm Hòa Thuật Thiên Đế mất hết mặt mũi, bây giờ nàng muốn theo Tiêu Lãng thì gã còn chỗ đứng nào trong Bắc Minh. Sợ là Hòa Thuật Thiên Đế sẽ bị các vị Thiên Đế ở Bắc Minh hợp sức đè đầu, khi đó Hòa Nhi sẽ bị hủy diệt. Thế nên Hòa Thuật Thiên Đế dứt khoát từ chối. Đừng mơ, trừ phi ta chết, nếu không thì tuyệt đối không đồng ý. Người Hòa Nhi run rẩy. Tiêu Lãng và Mộc Sơn Quỷ liếc nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Theo lý thì thực lực hiện tại của Tiêu Lãng một mình có thể càn quét Bắc Minh, địa vị là một trong các bá chủ Thiên Châu, quá xứng với Hòa Nhi. Nhưng không ngờ Hòa Thuật Thiên Đế khăng khăng từ chối. Mắt Tiêu Lãng chợt lóe, đại khái đoán được một ít, chắp tay cung kính nói. Hòa Thuật Thiên Đế đang lo Mặc Thổ Thiên Đế trả thù sao? Cái này thì ta có thể cam đoan với ngươi, nếu Mặc Thổ Thiên Đế dám dụng vào ta sẽ diệt toàn tộc của Mặc Thổ Thiên Đế. Nếu Hòa Thuật Thiên Đế thật sự lo lắng không thể ở lại Bắc Minh, thì có thể đi Tây Bộ Thiên Châu. Chỉ cần Hòa Thuật Thiên Đế nhìn chúng phủ vực nào ta đều có thể tặng cho ngươi. Hòa Thuật Thiên Đế khinh thường lạnh lùng cười. Lớn lối thật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đại đế của Thiên Châu sao? Mộc Sơn Quỷ mỉm cười, thản nhiên nói. Lúc này tuy Tiêu Lãng không phải đại đế của Thiên Châu, nhưng tại Tây Bộ là nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện nay Tiêu Lãng là bá chủ Tây Bộ, chính người chúng ta đều công nhận. Lời của Mộc Sơn Quỷ khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mộc Sơn Quỷ có đến Mê Thần Cung mấy lần, nhiều người đều biết mặt lão. Mộc gia là siêu cấp gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, lời Mộc Sơn Quỷ nói không thể là dối trá. Bá chủ Tây Bộ của Thiên Châu có ý nghĩa như thế nào? Mọi người đều biết rõ, chứng minh thân phận, thực lực của Tiêu Lãng sánh bằng Mộc Sơn Quỷ. Hòa Thuật Thiên Đế do dự, nếu tình huống thật sự như vậy thì nữ tế Tiêu Lãng mạnh hơn Mặc Hàn công tử nhiều. Nhưng một là Hòa Thuật Thiên Đế không biết rõ tình huống, Tiêu Lãng quá trẻ làm gã khó tin. Thứ hai là Hòa Thuật Thiên Đế không cúi đầu được. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng ở Thiên Châu, hắn dẫn Hòa Nhi đi, khi đó đệ nhất Thiên Đế của Bắc Minh, thực lực gần với Chí Tôn Thiên Đế, vực chủ của Mặc Giả Vực Diện, Mặc Thổ Thiên Đế nổi giận, hắn nước xa không cứu được lửa gần. Thế nên Hòa Thuật Thiên Đế im lặng một lúc sau mở miệng nói. Ta không tin lời các ngươi nói. Tiêu Lãng, ngươi đi đi. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Hòa Nhi thì đừng làm nàng và ta khó xử. Không thể tin. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Tiêu Lãng thấy nhức đầu, sao người này chỉ chết một đường vậy? Nửa ngày trước Tiêu Lãng mới diệt nô lý Thiên Đế bên ngoài Hòa Đường Vực Diện, Thanh Mộc Ngọc đã truyền lời rồi mà vẫn không thể tin thì cái gì mới đáng tin? Tiêu Lãng liếc Hòa Nhi, nắm tay nàng nói. Hòa Thuật Thiên Đế, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Không bằng ta dẫn ngươi đi Khuynh Thành Sơn, để Thanh Mộc Ngọc đại nhân chính miệng nói với ngươi. Hòa Thuật Thiên Đế bất mãn, thanh niên này ăn nói lớn lối thật. Thanh Mộc Ngọc đại nhân là loại nhân vật nào? Bản thân Hòa Thuật Thiên Đế giữ nghi ngờ chuyện Tiêu Lãng, ở độ tuổi này đã trở thành bá chủ Tây Bộ. Hòa Thuật Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Tiêu Lãng, nếu ngươi thật sự có thể khiến Thanh Mộc Ngọc đại nhân chứng minh, thì ta đồng ý gả Hòa Nhi cho ngươi. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, cùng Mộc Sơn Quỷ trao đổi ánh mắt, cùng cười tủm tỉm. Tiêu Lãng nói với Hòa Thuật Thiên Đế. Hòa Thuật Thiên Đế hãy truyền tin cho Mê Thần Cung đi, mời Thanh Mộc Ngọc đại nhân đến một chuyến, nói là Tiêu Lãng ta xin nhờ hắn giúp đỡ. Hòa Thuật Thiên Đế cười to bảo. Hoa Thuật Thiên Đế đùa cợt nói. Tiêu Lãng, ngươi cho rằng mình là ai? Thanh Mộc Ngọc Đại Nhân là nhân vật như thế nào? Ngươi nói đến là đến sao? Hoa Thuật Thiên Đế chưa nói hết câu thì không gian trên bầu trời run rẩy, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Một thân giáp trắng, cái đầu chọc sáng rỡ, không phải Thanh Mộc Ngọc thì là ai? Thanh Mộc Ngọc đột nhiên xuất hiện hù sợ Hoa Thuật Thiên Đế, các đại nhân vật của Hòa Đường vực diện. Tập thể khủng hoảng quỳ một gối hành lễ. Tham kiến đặc sứ. Hòa Nhi cũng sợ hãi, định quỳ xuống thì bị Tiêu Lãng kiềm lại. Tiêu Lãng cùng Mộc Sơn quỷ khom người hành lễ. Thanh Mộc Ngọc đại nhân. Thanh Mộc Ngọc không nhìn Hòa Thuật Thiên Đế, cười với Tiêu Lãng rồi nhìn Hòa Nhi. Thanh Mộc Ngọc nói. Tiểu Hòa Nhi, cung chủ nghe nói ngươi sắp thành thân với Tiêu Lãng, nên cố ý khiến ta đưa tới một ít lễ vật. Chúc mừng các ngươi, chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Một tu di giới bay đến, rơi vào tay Hòa Nhi tiểu thư. Thanh Mộc Ngọc lắc người, lại biến mất. Hòa Nhi tiểu thư kích động liên tục bái tạ. Đa tạ đặc sứ đại nhân. Hòa Nhi tiểu thư cầm chặt tu di giới, trong mắt còn đọng lại sự khó tin. Đám người Hòa Thuật Thiên Đế thì sợ muốn chết. Cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch là người như thế nào? Đó là thần thật sự trong lòng dân chúng Bắc Minh. Cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch cố ý sai Thanh Mộc Ngọc đưa quà tới. Mê Thần Cung là nơi nào? Người Thiên Châu có muốn tặng quà cũng không vào được. Ngược lại cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch tặng quà cho Tiêu Lãng. Hơn nữa Thanh Mộc Ngọc nói mấy câu nhảm như trăm năm hào hợp cái gì. Hòa Nhi tiểu thư là tiểu nhân vật, Mê Thần Cung sẽ không để vào mắt. Dù mọi người có là, đồ ngu cũng hiểu vì Tiêu Lãng nên Mê Thần Cung mới khách sáo như vậy. Nhưng, thế này khách sáo hơi quá. Tiêu Lãng biết rõ tại sao Mê Thần Cung khách sáo như vậy, hiển nhiên là vì lần trước tại Vân Tử Sa mà họ nuốt lời. Cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch thấy áy náy không yên. Lúc này cho Tiêu Lãng mặt mũi như vậy, muốn cứu lại quan hệ. Nhưng đã có vết rách thì chữa lành được không? Giữa người yêu đã có khoảng cách thì sẽ càng đi càng xa. Giữa bằng hữu không ngoảnh mặt làm ngơ đã là tốt lắm rồi. Tiêu Lãng thu lại suy nghĩ, đưa mắt nhìn Hòa Thuật Thiên Đế. Tiêu Lãng nói, bây giờ đại nhân đã tin chưa? Ta mang Hòa Nhi về trước, qua một thời gian ngắn đại hôn ta sẽ phái người đưa xính lễ đến, mời các ngươi đi Tiêu Đế thành xem lễ. Đại nhân hãy suy nghĩ kỹ, nếu xác định muốn di chuyển toàn tộc thì ta tùy thời hoan nghênh, cũng sẽ cố gắng hết sức trợ giúp mở rộng phồn vinh. Tiêu Lãng lười nói nhiều, hắn cũng nhìn ra Hòa Thuật Thiên Đế thích sĩ diện. Giờ phút này nói thêm cái gì cũng vô dụng, Tiêu Lãng mang theo Hòa Nhi rời đi là hơn. Chuyện đã như vậy mà Hòa Thuật Thiên Đế còn nghĩ không ra, thì không biết nên nói cái gì. Chiến xa Chí Tôn và Mộc Sơn Quỷ rạch phá không gian bay hướng nam, lưu hạ một đám đại nhân vật của Hòa Đường vực diện hai mặt nhìn nhau. Đến lúc này mọi người không thể không tin tưởng Tiêu Lãng thật sự là đại nhân vật, có thể phúc vũ phiên vân, nhúc nhích một ngón tay khuấy trời. Trong lòng Hòa Thuật Thiên Đế cực kỳ phức tạp. Bản thân Hòa Thuật Thiên Đế bài xích Thiên Châu, bây giờ trơ mắt nhìn Hòa Nhi đi theo Tiêu Lãng mà không dám làm gì. Hòa Thuật Thiên Đế không biết thần binh đại đế đi theo Tiêu Lãng đem lại vinh diệu muôn đời, cho Hòa gia hay nguy hiểm diệt tộc. Trên Khuynh Thành Sơn, một bóng người nhanh như chớp hiện ra. Thanh Mộc Ngọc biểu tình âm trầm đi vào đại điện. Nhìn cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch đưa lưng hướng mình. Thanh Mộc Ngọc cung kính nói. Phụ thân, lễ vật đã đưa xong. Tiêu Lãng rời khỏi Bắc Minh quay về Thiên Châu rồi. Cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch hờ hững gật đầu, không có xoay người cũng không nói lời nào, vẫn nhìn bức tranh cổ treo trên tường, thẫn thờ. Thanh Mộc Ngọc im lặng một lúc, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng kiềm không được khẽ thở dài. Phụ thân, thật ra Tiêu Lãng có thể đi ra khỏi hải để thần phủ, có thể cảm ngộ tình đạo khủng bố như vậy. Chưa chắc tư chất của hắn kém hơn Vân Tử Sam. Có lẽ Tiêu Lãng là người mà chúng ta chờ đợi. Cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch xoay người lại, biểu tình cực kỳ kiên quyết nói. Chuyện này không cần chất vấn, người lão phu chờ đợi 500 năm chắc chắn là Vân Tử Sam. Ánh mắt cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch xuyên qua cửa lớn nhìn ra xa, nói. Thân thể của thần. Chờ khi thần thể đại thành tất nhiên có thể biến thành thần. Dù tư chất của Tiêu Lãng có biến thái đến đâu cũng chỉ là người thường. Thử hỏi con người làm có thể đối kháng với thần được. Nên cuối cùng Tiêu Lãng. Chết chắc. Thanh Mộc Ngọc lắc đầu, khẽ thở dài. Đáng tiếc. Tính cách của Tiêu Lãng rất tốt, tiếc là bị chúng ta tổn thương. Chắc không thể cứu vãn được, sau này không thể là bằng hữu. Biểu tình của cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch cũng buồn bã, trầm giọng nói. Không cần cảm thán nhiều như vậy. Mỗi một đời Thiên Châu đều có thiên tài nổi lên như sao bằng, cuối cùng chết. Ai muốn leo lên cao phải đạp xác đối phương. Sự tồn tại của Tiêu Lãng khiến Vân Tử Sam kích phát tiềm năng. Nói không chừng không lâu sau Thiên Châu sẽ xuất hiện cường giả bán thần cảnh thứ bảy, một tuyệt thế cường giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiên Châu. Vân Tử Sam, lão phu mỏi mắt mong chờ, nhìn xem bao lâu sau ngươi lại trở về Thiên Châu. Tiêu Lãng mang theo Hỏa Nhi, Mộc Sơn Quỷ từ tiểu vực diện hòa ra cai trị rất nhanh truyền tống về Ma Đế Thành, rồi đi siêu cấp truyền tống trận đến Tiêu Đế Thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng nhanh chóng trở về làm mọi người ngạc nhiên, nhiều công tử, tiểu thư, phủ chủ định rời đi lại dừng chân, định gặp Tiêu Lãng thêm vài lần tăng cảm tình. Rất nhanh một tin tức truyền khắp Tiêu Đế Thành, dẫn đến trong Tiêu Đế Thành xôn xao. Tiêu Lãng và Đông Phương Hồng Đậu, Nhã Phu Nhân Liễu Nhã, Hòa Nhi bàn bạc xong quyết định 3 tháng sau tổ chức đại hôn, đến lúc đó hắn cưới 3 người. Việc này truyền ra khiến một đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Ma Thần, Tiêu Phù Đồ khó hiểu. Dù sao cưới 3 người Đông Phương Hồng Đậu, Nhã Phu Nhân Liễu Nhã, Hòa Nhi cùng lúc thì đều là chính thế. Không nói đến Hòa Nhi, thân phận, địa vị của Nhã Phu Nhân Liễu Nhã tuyệt đối không bằng Đông Phương Hồng Đậu. Nếu cùng nhau thành thân thì thật bất công với Đông Phương Hồng Đậu. Khi đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Ma Thần, Tiêu Phù Đồ mờ mịt nhắc nhở Tiêu Lãng thì nghe hắn cười khổ nói. Đây là ý của Hồng Đậu. Vốn ta chỉ định cưới mình nàng, Liễu Nhã và Hỏa Nhi sẽ không trách móc, nhưng Hồng Đậu cố chấp đòi cưới cùng lúc. Trà Mộc cảm thán rằng, nữ nhân hay ghen nhất, Hồng Đậu thật là kỳ nữ. Trà Mộc thầm hâm mộ Tiêu Lãng may mắn. Cùng là người nhưng Nam Cung U kém hơn Đông Phương Hồng Đậu rất nhiều. Trà Mộc muốn nạp mấy tiểu thiếp, liên nhân với vài thiên đế giúp Trà gia phát triển lớn mạnh, nhưng bị nàng dùng cái chết uy hiếp. Tiêu Lãng biết làm sao Đông Phương Hồng Đậu không ghen tị được. Nếu không ghen ghét thì còn là nữ nhân sao? Nhưng Đông Phương Hồng Đậu rất thông minh, biết so với ghen tị, dành tình cảm còn không bằng nhường bước vài chuyện, ngược lại càng được Tiêu Lãng cảm kích, yêu thương hơn. Sự việc truyền ra, Tiêu Đế Thành náo nhiệt. Đệ nhất nhân Tây Bộ đại hôn, còn là lần đầu tiên, không chỉ các đại nhân vật Tây Bộ cực kỳ chú trọng, mà những người có uy tín danh dự đủ tư cách tham gia hôn lễ, trong Thiên Châu đều chú trọng. Bọn họ suy nghĩ nên tặng những lễ vật gì. Tiêu Lãng không thiếu bảo vật, tiếp nhận Tu La Điện xong hắn có dư huyền thạch vô số kể, vậy nếu tặng quà thì phải cho 3 vị tân nương tử. Bởi vì Tiêu Lãng đại hôn, nhàn đế thành náo nhiệt lên, các khách giàu đấu giá trọng bảo, tranh giành đầu rơi máu chảy, khi hỏi thì đều nói là định tặng cho Tiêu Lãng. Muốn thành thân thì sẽ có rất nhiều chuyện rườm rà, ví dụ như phải đón người Đông Phương gia, Liễu gia đến xem lễ. Ví dụ như xính lễ nhà gái, ví dụ như sửa chữa lại tinh thần cát. May mắn lúc này trong Tiêu Đế Thành có nhiều người, Trà Mộc tách cả đám chạy chân, bao gồm Mộc Tiểu Đao đều bị phái ra ngoài làm việc. Trong Tiêu Đế Thành rất náo nhiệt, không khí vui vẻ. Tiêu Lãng không để ý tới mấy việc vặt này, hắn cùng Mộc Sơn Quỷ đi Hồng Mông Sơn Mạch bái kiến vị cường giả bán thần cảnh tiềm tu, ở Tây Bộ. Hồng Mông Sơn Mạch nằm ở Hồng Mông Phủ phía Nam Thần Hồn Phủ mới, gần bờ biển. Hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ truyền tống đi Hồng Mông Phủ, phủ chủ lập tức đi ra nghênh đón. Tiêu Lãng không quan tâm phủ chủ này, cùng Tiêu Lãng cưỡi chiến xa chí tôn bay vào trong Hồng Mông Sơn Mạch. Hồng Mông Sơn Mạch rất lớn, bên trong vạn thú hoành hành, cổ thụ chọc trời, khắp nơi đầy bụi gai, thảo đằng. Hồng Mông Sơn Mạch vốn là cấm địa của Hồng Mông Phủ, dù là cường giả nhân hoàng cảnh đều không dám vào sâu trăm dặm. Hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ không chút e ngại bay thẳng vào trong. Càng bay Tiêu Lãng càng giật mình, bởi sâu trong Hồng Mông Sơn Mạch thì mãnh thú càng mạnh. Mới xâm nhập mấy ngàn dặm đã phát hiện mấy chục con thú vương. May là Mộc Sơn Quỷ có khí thế cường đại, những con thú vương không dám nhúc nhích. Hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ lại tiến sâu vào mấy chục dặm, phía trước có hai tiếng hít thở nặng nề, thanh âm rất có tiết tấu, lại giống sét đánh từ xa đã nghe thấy. Ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy biểu tình nghiêm túc, vì bọn họ phát hiện xung quanh không có con mãnh thú nào. Không cần nói, mãnh thú ngủ say phía trước chắc chắn rất cường đại. Rất nhanh hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ biết ngay mãnh thú này cường cỡ nào. Vì phía trước bỗng xuất hiện hai ngọn đồi, khi hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ thấy rõ ràng liền biến sắc mặt, lập tức thụt lùi. Bởi vì hai ngọn đồi đằng trước rõ ràng là hai con thú hoàng. Không phải hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ không thể đối phó hai con thú hoàng này, nhưng chỗ này là Hồng Mông Sơn Mạch, trong núi có một cường giả bán thần cảnh cư ngụ. Nếu gây chuyện tại đây chọc giận vị cường giả này thì rắc rối. Hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ muốn lùi nhưng không được, vì một con thú hoàng mở to đôi mắt ra. Con thú hoàng khác cũng mở mắt, đôi mắt to lạnh băng nhìn chằm chằm khiến lòng hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ run lên. Trong đó một con thú hoàng đứng thẳng dậy, ngửa đầu gầm lên. Tiếng giống chấn thiên động địa. Dẫn đến vô số chim bay cá nhảy kinh khủng chạy như điên. Hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ thấy rõ toàn thân thú hoàng. Đây là hai con quái thú giống hà mã, người có vảy đỏ rực. Hai con thú hoàng thân hình to như ngọn núi, dài hơn 10 vạn thước, thân hình to khỏe tràn ngập lực lượng cường đại có thể san bằng ngọn núi cao. Mộc Sơn Quỷ trầm giọng quát. Tiêu Lãng, lùi lại đi. Đừng chiến đấu với thú hoàng, để ta chống đỡ. Người Mộc Sơn Quỷ tỏa ánh sáng vàng đất, chiến giáp màu vàng đất phủ trùm thân thể. Mộc Sơn Quỷ không lấy ra thần binh chí tôn, người không lộ sát khí. Mộc Sơn Quỷ hét lớn với con thú hoàng kia. Tại hạ không có ác ý, chỉ muốn đến bái kiến Hồng Mông tôn giả. Thú hoàng không thèm để ý, há to mồm phun ra một luồng lửa màu xanh. Lửa khiến không gian bốn phía bốc cháy, chưa tới gần mặt đất đã cháy đen, vô số cây cối hóa thành tro tàn. Mộc Sơn Quỷ vừa lùi vừa trầm giọng quát. U Minh chi hỏa. Tiêu Lãng, phải chú ý, đừng để ngọn lửa này chạm phải, nếu không thì ngươi sẽ thành bột phấn ngay. Tốc độ của U Minh chi hỏa rất nhanh, mau chóng đuổi theo Mộc Sơn Quỷ, muốn bao phủ lão. Tiêu Lãng nhìn thấy vậy sợ hãi kinh kêu. Mộc ra ra. Tiêu Lãng bay ra, trước giờ cách Mộc Sơn Quỷ mấy vạn thước đã cảm thấy cực kỳ nóng cháy. Người toát mồ hôi ròng ròng, có thể tưởng tượng U Minh chi hỏa bá đạo cỡ nào. Một bóng người toàn thân cháy đen vọt ra khỏi ngọn lửa, không phải Mộc Sơn Quỷ thì là ai? Dù Mộc Sơn Quỷ có sức phòng ngự cường đại thì chắc rất khó chịu. Mộc Sơn Quỷ chửi thề. Má nó, U Minh chi hỏa đúng là độc thật. Trốn đi. Tiêu Lãng yên lòng, chiến xa chí tôn thành sao băng bay ra xa. Mộc Sơn Quỷ cường đại như vậy mà giờ bị bỏng phải chửi thề, không cần nói cũng biết lão bị nội thương. Chút phòng ngự của Tiêu Lãng nếu bị U Minh chi hỏa bao phủ chắc sẽ tiêu đời ngay. Hai con thú hoàng khổng lồ đạp bước chân nặng nề nhanh chóng đuổi theo, mặt đất rung rinh. Làm Tiêu Lãng thở phào là tuy hai con thú hoàng công kích sắc bén, nhưng tốc độ không quá nhanh, chỉ cỡ thiên đế. Tốc độ như vậy không thể đuổi kịp Mộc Sơn Quỷ, chỉ cần lão khỏe thì Tiêu Lãng nhẹ nhàng phi độ hư không rời đi. Tiêu Lãng nói với Mộc Sơn Quỷ một câu. Mộc ra ra, ta phi độ hư không trước, hẹn gặp trong thành trì gần đây. Tiêu Lãng định bỏ trốn. Hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ đến bái phòng chứ không phải săn giết thú hoàng, ở địa bàn của người khác nên điệu thấp thì hơn. Lỡ như hai con thú hoàng này có quan hệ gì với cường giả bán thần cảnh kia, chiến đấu chọc giận cường giả đó thì tiêu. Trong tình huống này hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ chỉ có nước rút lui rồi tính. Mộc Sơn Quỷ gật đầu. Tiêu Lãng thu lại chiến xa chí tôn ngay, hai tay tụ tập năng lượng kỳ dị định xé rách không gian. Nhưng, làm Tiêu Lãng cực kỳ giật mình là hắn. Không thể xé rách không gian. Tiêu Lãng vận dụng phi độ không gian mấy trăm lần, lần đầu tiên gặp tình huống này. Tiêu Lãng nhanh chóng rơi xuống, ở giữa không trung lại lần nữa vận chuyển phi độ hư không chuẩn bị xé rách không gian. Nhưng Tiêu Lãng lại thất bại, hắn nhìn không gian xung quanh, cảm giác không đúng. Tiêu Lãng kinh kêu. Mộc ra ra, không gian có vấn đề, ta không thể phi độ hư không. Một thân thể cháy đen nhanh chóng bay đến từ sau lưng Tiêu Lãng, một tay kiểm vai hắn xé gió bay đi. Mộc Sơn Quỷ quét mắt bốn phía. Vẻ mặt kinh ngạc, Mộc Sơn Quỷ chỉ phía xa nói, ngươi nhìn đằng trước đi. Vòng bảo hộ bán trong suốt nửa vòng tròn chậm rãi sáng lên đằng trước, trên vòng bảo hộ ẩn chứa năng lượng cường đại đến nỗi Tiêu Lãng còn cảm nhận được. Tiêu Lãng biến sắc mặt, kết hợp chuyện ở đây không thể phi độ hư không, hắn kinh kêu. Không lẽ một phương không gian này bị phong ấn? Làm sao đây? Mắt Mộc Sơn Quỷ lóe tia nghi ngờ. Phóng thích tình thương, công kích vòng bảo hộ. Phái sau hai con thú hoàng liên tục áp sát. Mộc Sơn Quỷ chỉ có thể xúi Tiêu Lãng phóng ra công kích. Mộc Sơn Quỷ biết công kích tình thương của Tiêu Lãng không yếu hơn của lão bao nhiêu. Nếu Tiêu Lãng không thể công phá vòng bảo hộ thì sự việc rắc rối rồi. Ngoài người Tiêu Lãng lập tức lấp lánh chữ tình, ở giữa không trung tụ tập thành một chữ tình to lớn xé gió bay, đến gần vòng bảo hộ đằng trước. Chữ tình to lớn ấn vào vòng bảo hộ bán trong suốt. Chớp mắt, thế giới cực kỳ rực rỡ. Mắt hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ không thấy thứ gì, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa. Hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ như hai người mù, lỗ tai bị tiếng nổ chấn điếc không nghe thấy gì. Thân thể Mộc Sơn Quỷ bị sóng xung kích đẩy lui mấy ngàn thước, nếu không phải lão phản ứng nhanh che Tiêu Lãng sau lưng thì hắn đã bị chấn thương rồi. Chờ khi mắt Mộc Sơn Quỷ hồi phục thị lực thì biểu tình cực kỳ khó xem. Bởi y vòng bảo hộ trước mặt hai người Tiêu Lãng, Mộc Sơn Quỷ không sứt mẻ gì, ngược lại vô số cây cối bên dưới ngã trái ngã phải, hai con thú hoàng đã đến gần mấy ngàn thước. Hai ngọn lửa màu xanh xé gió bay đến, không khí lại lần nữa bốc cháy lên. Cây cối, hao cỏ bên dưới bị đốt cháy đen, bốn phía bốc mùi khen. Mộc Sơn Quỷ một tay mạnh đẩy Tiêu Lãng ra xa, thân thể của gã bị U Minh chi hỏa bao phủ, nuốt vào. Tiêu Lãng tức giận quát. Mộc ra ra. Lúc này không còn cách nào khác, Tiêu Lãng chỉ đành ra tay. Không thể đánh vỡ vòng bảo hộ vậy Tiêu Lãng chỉ có nước chấn áp hai con thú hoàng. Ngoài người Tiêu Lãng có vô số chữ tình rít gào bay ra. Xoay nhanh quanh người hắn. Mỗi chữ tình xoay chuyển rất chậm, tỏa ánh sáng chín sắc. Tiêu Lãng không tụ tập lại chữ tình mà là liên tục phóng ra. Đợi khi phóng đến mấy ngàn chữ tình hắn,

ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy bay đi mấy trăm dặm vẫn chưa thấy một thành trì, chỉ phát hiện một bộ lạc. Người trong bộ lực có thực lực thấp đến tội. Đại bộ lạc đó có mấy vạn người nhưng thực lực mạnh nhất chỉ cỡ chiến đế cảnh, sinh hoạt rất lạc hậu, mặc da thú, ăn thịt nướng, ở trong hốc cây. Tiêu Lãng rất kinh ngạc hỏi. Âu Dương đại nhân, bộ lạc nơi này đều lạc hậu như vậy sao? Tây Hoang và Thiên Châu như hai văn minh khác nhau, người nơi này giống như dân bản xứ. Tiêu Lãng gọi Âu Dương Thúy Thúy là Âu Dương đại nhân, bởi vì dựa theo tuổi thì lão có thể làm gia gia của Tiêu Lãng, nhưng vì quan hệ với Âu Dương Lãnh Yên nên không thể gọi gia gia, càng không thể kêu nhạc phụ, thế là hắn gọi đại nhân. Âu Dương Thúy Thúy trợn to mắt trâu quét bốn phía, gật đầu, nói. Mấy chục vạn năm trước Tây Hoang từng xảy ra chuyện rất quái dị, gần như mọi người chết hết. Lúc đó Hồng Đế Tổ Tiên phái người đi điều tra nhưng không phát hiện được gì. Tây Hoang không có đại linh mạch, linh khí nơi này cực kỳ ít ỏi, không ai muốn rời qua. Văn minh chỗ này mới phát triển mấy vạn năm, lạc hậu cũng bình thường. Đa số bộ lạc chỗ này rất lạc hậu, thực lực thấp. Nhưng có mấy chủng tộc cường đại có thần thông kỳ dị. Từng có một thiên đế Thiên Châu vọng tưởng thống nhất Tây Hoang làm thổ hoàng đế, kết quả chết bất ngờ. Bởi vậy Thiên Châu không thích đặt chân tới đây. Thì ra là vậy. Tiêu Lãng nhìn bốn phía đều là núi non mênh mông, cảm thán. Tiêu Lãng thấy Âu Dương Thúy Thúy không định phi độ hư không đi thì rất nghi hoặc. Tiêu Lãng hỏi. Âu Dương đại nhân, chúng ta đang đi đâu? Âu Dương Thúy Thúy chỉ phía trước nói. Mấy ngàn dặm đằng trước có một bộ lạc rất lớn, ta có quan hệ khá tốt với thủ lĩnh bộ lạc kia. Chính là người của bộ lạc đó nói trông thấy tộc nhân của Diệt Hồn Điện. Tiêu Lãng gật đầu, không nói tiếp, tập trung khống chế chiến xa chí tôn bay tới trước. Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế nhàn nhã bay đi. Chiến xa chí tôn của Tiêu Lãng chậm hơn Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy rất nhiều. Giữa dãy núi, khe rãnh bao phủ trong khói đen, bên dưới liên tục vang tiếng mãnh thú gầm gừ điếc tai. Thỉnh thoảng thấy vô số hồng hoang mãnh thú hoành hành, phóng thích làm lòng người run sợ. Tiêu Lãng rốt cuộc hiểu tại sao không có cường giả thống nhất Tây Hoang vực diện. Nhiều mãnh thú như vậy, Tây Hoang không có nhiều linh khí, cường giả thưa thớt, các bộ lạc có thể tự bảo vệ mình đã là giỏi rồi. Làm gì dư sức công chiếm bộ lạc khác. Có khí thế cường đại của Âu Dương Thúy Thúy nên không mãnh thú nào tự đi tìm chết. Ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy một đường thẳng tiến, bay qua núi cao chập tùng, xuyên qua rừng mưa rậm rạp, vượt qua con sông rộng vạn thước, cuối cùng đi tới một sơn cốc nằm trong lòng ba ngọn núi vây quanh. Sơn cốc rất lớn, bên trong đều là lều, nhà gỗ, bên trong để người, đưa mắt nhìn có ít nhất hơn 10 vạn người, là đại bộ lạc. Khiến Tiêu Lãng rất kỳ quái là trong bộ lạc thủ vệ mặc giáp thú, cầm trường mâu đứng khắp nơi thủ vệ đều là nữ nhân. Nhiều nam nhân ôm con nít bên ngoài nhà gỗ, sợ hãi nhìn ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy đột nhiên tìm đến. Các nữ nhân nhìn ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy đầy dâm tà. Âu Dương Thúy Thúy không để ý ánh mắt của mấy nữ nhân, ngạo nghễ đứng, hờ hững truyền âm cho Tiêu Lãng. Nơi này là nữ nhi quốc, nữ nhân đặc biệt cường đại, chiếm 7 phần nhân khẩu bộ lạc. Nam nhân chỉ có thể làm việc nhà, nuôi con. Tiêu Lãng xấu hổ sở mũi, ngại ngùng liếc bốn phía, lòng thầm thở dài. Nữ nhân trong bộ lạc này cơ khát quá. Tuy Âu Dương Thúy Thúy lớn lên cao to vạm vỡ, thực lực cường đại nhưng già 70-80 tuổi mà cũng không buông tha. Một bóng người mau chóng bay ra, là một nữ nhân nhưng mặc trang phục Thiên Châu. Nữ nhân quỳ một gối trước ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến Tiêu phủ chủ. Tham kiến Vô Ngân Thiên Đế. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong nhà gỗ hình to lớn nhất đằng trước có một đám nữ nhân đi ra. Nữ nhân đi đằng trước nhất đầu đội vươn miện vàng, rất trẻ tuổi. Sau lưng nữ nhân có 6 phụ nhân dáng người cao to, khí thế cực kỳ cường đại. Tiêu Lãng lức sơ, chợt kinh ngạc vì 6 phụ nhân đều là cường giả nhân hoàng cảnh. Thấy nữ nhân đội vương miện xuất hiện, mọi người đều quỳ xuống. Các nam nhân quỳ rạp dưới đất hành đại lễ. Nữ nhân đầu đội vương miện nhìn chằm chằm ba người Tiêu Lãng. Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, yêu kiều cười, hai tay giao nhau đặt trước ngực, nói ngôn ngữ thông dụng ở Thiên Châu. Hoan nghênh ba vị khách nhân tôn quý đến Tạp Tạp bộ lạc. Tạp Tạp Tây đại biểu toàn bộ con dân bộ lạc hoan nghênh các ngươi. Âu Dương Thúy Thúy lạnh nhạt gật đầu, nói. Xin chào Tạp Tạp Tây tộc trưởng. Tiêu Lãng và Vô Ngân Thiên Đế khách sáo gật đầu. Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc rất đẹp, da màu vàng, ăn mặc hở hang, thân dưới mặc váy da ngắn màu hồng. Thân trên chỉ có một miếng da thú đỏ che bộ ngực đầy đặn, lộ một nửa da. Mắt Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc nóng cháy, tràn ngập phong tình dị vực. Khiến Tiêu Lãng nghi hoặc là hắn không cảm nhận được chút hơi thở võ giả nào, từ người Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc. Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp bộ lạc yêu kiều cười làm động tác mời, khách sáo nói.